Chương 1928, quy tắc. Khương Phàm tựa như thấy được mình tiếp theo có thể tăng lên phương hướng, hắn tin tưởng, nếu như hắn tham ngộ ngộ trong đó kỳ lạ, tất nhiên có thể biên độ lớn tăng lên mình đang luyện khí thủ đoạn lên chiến lược. Quách Phàm lúc này cũng tò mò đánh giá Khương Phàm, bởi vì hắn phát hiện Khương Phàm kỳ lạ, vậy sử dụng lửa pháp và lôi pháp, những cái kia đều là luyện khí tu sĩ thủ đoạn, có thể hắn chân chính cường hãn là cường đại kia thân xác, còn có vậy ma công để cho hắn giữ chuyên chú độ. Khương huynh đệ, không biết ngươi đến từ thế giới nào, tông môn nào? Lần này tiến vào thiên tài tu sĩ ta nhiều ít vẫn là có chút hiểu, nhưng ở luyện thể trên có thể đạt tới Khương huynh tầng thứ này, còn thật không có mấy người, trước xem nhẹ ngươi là bởi vì ngươi luyện khí tay đoàn uy lực rất yếu, lôi pháp kia lực lượng hoàn toàn không có phát huy được, ta tuyệt đối không nghĩ tới, vậy luyện khí thủ đoạn tây vốn chỉ là ngươi che giấu thân sắc chiến lược thủ đoạn. Khương Phàm không có giải thích, đáp lại, ta đến từ thế giới vô biên. Nghe được Khương Phàm mà nói, Quách Phàm khẽ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một lát mới lắc đầu một cái. Chân thực xin lỗi, cái thế giới này ta còn thật chưa nghe nói qua, bất quá có thể ra đời Khương huynh nhân vật thiên tài như vậy, tin tưởng cũng là một không tệ vị diện. Không biết Khương huynh tiếp theo cái gì dự định, nhưng có người đồng hành, cùng cửa hải kế tiếp lối và mở, đến lúc đó tranh phong liền muốn bắt đầu, nếu như cần người giúp đỡ, chúng ta có thể liên thủ. Ta còn có mấy cái đồng bạn không có hội hợp, bọn họ chiến lược cũng không có Quách huynh nghĩ mạnh như vậy, hơn nữa chúng ta đối với nơi này quy tắc cũng không quen, sợ trễ mãi ngươi khoảng cách. Nói đến đây, Khương Phàm luyện chế một cái mình phụ linh ngọc sau đó trực tiếp giao cho Quách Phàm. Tốt như vậy, sau đó Quách huynh ở gặp ở nơi này phiền phức gì, cần ta tiếp viện, sẽ dùng cái này liên lạc ta khẳng định sẽ thời gian đầu tiên đi. Quách Phàm nhận lấy Khương Phàm phụ linh ngọc, sau đó lấy ra mình phụ linh ngọc giao cho Khương Phàm. Nếu Khương huynh đệ đã có một ít trợ thủ, ta liền không bắt buộc, có phiền phải gì, có thể trực tiếp tìm ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó cười trúng chím nhìn Khương Phàm, đúng rồi, trước chúng ta uống như vậy rượu ngon, nhưng còn có hàng tích chữ. Có thể hay không bán cho ta điểm? Khương Phàm từ trong túi bách bảo cầm ra mấy vỏ để dưới đất. Nước rượu này ta còn có một chút, bán liền quá tổn thương tình nghĩa, đưa ngươi là được, sau đó có cơ hội lại uống rượu với nhau. Quách Phàm không có khách khí, vội vàng đem trên đất vỏ rượu toàn bộ thu hồi. Sau đó cười nói, sau này có cơ hội ngươi tới chúng ta cựu cung giới, ta mời người cùng chúng ta vậy rượu tốt nhất, bảo đảm ngươi hài lòng. Có cơ hội, nhất định sẽ đi. Quách Phàm tâm tình không tệ, hướng Khương Phàm hỏi nói, ngươi mới vừa nói đối với nơi này quy củ không được rõ. Ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi ta tốt lắm, trước khi đi đều nói cho ngươi, tỉnh ngươi sau đó đi đường quanh co. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói tiếp, trước tiên nói một chút về cái đó hải thứ hai là chuyện gì xảy ra chứ. Ngươi nếu có thể đi tới nơi này, hẳn biết nơi này là thực tập bí cảnh. Đây là Thánh Đường Học Viện chiêu mộ tất cả giới đệ tử thực tập, cái này liền không cần nói nhiều. Nơi này tổng cộng có 4 cửa, có thể tới cửa thứ 4 mới có cơ hội đánh vào vậy sau cùng 3 cái danh ngạch, mỗi một quan mở đều cần nhất định thời gian, còn mở khải trước, có thể giao thủ, có thể đuổi bắt con mồi đạt được truyền thừa, những cái kia con mồi đều là tới từ tiểu thế giới dị tộc, các loại hình thái đều có, bọn họ trên người có một loại đặc thù lệnh bài, bọn họ nếu như có thể đánh bại chúng ta, bọn họ cũng có thể được rất tốt truyền thừa, chúng ta giống như vậy, không qua bọn họ trên. Căn bản đều hết sức nhỏ yếu, dù là cảnh giới tu vi rất cao, nhưng pháp môn và thiên đạo lực dưới ảnh hưởng, căn bản không cách nào phát huy ra quá lực lượng mạnh, cho nên đối mặt bọn họ, chúng ta có thể lấy yếu thắng mạnh. Mở hải thứ hai sau đó, chúng ta lẫn nhau tới giữa giao thủ, thắng lợi vậy có thể được truyền thừa, khi đó phải dựa vào chính là bên người trợ thủ, một ít ngày mới liên thủ, trên căn bản có thể hoành đẩy hải thứ hai, cũng may những thiên tài này nhân vật lẫn nhau tới giữa cũng không phải là rất quen thuộc, rất nhiều cũng đến từ thế giới bất đồng thế lực, lẫn nhau rất khó tín nhiệm, cho nên có thể tìm được dựa được người giúp, cũng không dễ dàng. Có một phần chia thiên tài liền mình mang theo một ít người giúp đi vào, ví dụ như mới vừa rồi chúng ta thấy vị kia. Hải thứ ba mở sau đó, ngoại vật liền toàn đều không cách nào sử dụng, động thiên linh bảo đều không cách nào sử dụng, mình linh thú vân đều không cách nào hiện thân, tu vi không đủ tu sĩ, căn bản không cách nào tiến vào hải thứ ba lối vào, cho nên có thể đến hải thứ ba, không một không là nhân vật thiên tài, đến nơi đó mới bắt đầu chân chính tranh phong, hy vọng đến chỗ đó chúng ta còn có thể chạm mặt. Nói đến đây, Khương Phàm trực tiếp mở miệng hỏi nói, cửa thứ tư không phải là hôn chiến chứ? Quách Phàm lắc đầu một cái, thứ tư cửa khảo nghiệm có rất nhiều, mỗi lần khảo nghiệm vậy cũng không quá giống nhau, nhưng đến nơi đó sau đó, liên thủ đã vô dụng, dựa vào đều là người thực lực và năng lực. Bất quá ngươi đối vậy ba cái vị trí cũng không cần quá để bụng, đối ta lại nói cái này thực tập bất quá chỉ là đi cái qua trận mà thôi, mỗi lần ai có thể được vậy ba cái danh ngạch, vào trước khi tới cũng đã rất rõ ràng. Khương Phàm có chút nghi ngờ, tại sao như thế nói? Chẳng lẽ cái này ba cái danh ngạch là bên trong định? Dĩ nhiên không phải, mà là trước mặt mấy tên kia quá mạnh mẽ, chúng ta chỉ có cùng chạy phần. Ngươi có biết lần này vậy ba cái? Vì chờ đợi lần này cơ hội, ở đến tuổi giai đoạn cuối cùng, để cho bọn họ thế lực lợi dụng đặc thù thủ đoạn đem bọn họ phong ấn, để cho bọn họ ngủ say nhiều năm làm xong chuẩn bị đầy đủ mới tiến vào. Những tên kia cảnh giới so chúng ta cao hơn nhiều, ba tên kia nếu như không có ngoài ý muốn, hiện tại chí ít đã đạt tới ngộ đạo cảnh, ta ở bọn họ trước mặt, căn bản không phát huy ra nhiều ít thực lực, có thể liền bị cưỡng ép giải quyết hết. Ngươi sau đó thấy ba tên kia nhất định phải tránh xa một chút. Đối hết thệ các thứ này Khương Phàm 10 phần xa lạ, đối phương nói tới ai hắn cũng không biết. Vì vậy Khương Phàm trực tiếp lắc đầu một cái, ngươi nói cái này ba người là ai ta cũng không biết, ta đối tiến vào nơi này tu sĩ hoàn toàn không được rõ. Quách Phàm nhìn chằm chằm Khương Phàm, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Khương huynh đệ, nếu như ta đoán không lầm, trong miệng ngươi nói thế giới vô biên chắc là những cái kia vị diện cấp thấp một trong chứ? Ngươi thân phận cũng không phải là lần thực tập này đệ tử, mà là những cái kia con mồi bị truy kích, chỉ bất quá ngươi lệnh bài cũng không có mang trên người. Quách Phàm hiển nhiên rất thông minh, vẫn luôn có lưu ý Khương Phàm mà nói, Khương Phàm đối với nơi này hết thảy cũng không biết gì cả, nhưng có thể đi vào nơi này lịch luyện tu sĩ đều có rất lớn bối cảnh, chí ít sau lưng cũng có một cái đại tông môn hoặc là gia tộc lớn, không thể nào cái gì cũng không biết. Mà Khương Phàm nói thế giới vô biên hiển nhiên cũng không phải là đùa giỡn, một cái hắn liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua vị diện, vậy chứng minh hắn suy đoán. Khương Phàm nụ cười không thay đổi, hiển nhiên cũng không vì là bị đối phương vạch trần thân phận mà cảm giác được tức giận, dẫu sao đây là sự thật, mà đối phương cũng không có lộ ra địch ý, dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là hắn đối mình tu vi có tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng mình sẽ không bị Quách Phàm đánh bại. Quách huynh, ta thân phận đối đãi ta như thế nào, lần lịch luyện này có ảnh hưởng sao? Nếu trong miệng các ngươi con mồi có lệnh bài, thuyết minh nơi này đối bọn họ mà nói đồng dạng là thực tập, nếu như một cái không cẩn thận ta đi tới sau khi đi, ngươi nói thế nào cái thánh đường học viện phải trang lại chọn ta ư? Quách Phàm không nghĩ tới Khương Phàm lại trực tiếp thừa nhận mình thân phận, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười trúng chím nhìn Khương Phàm. Khương huynh đệ, nếu như ngươi thật có đi tới sau cùng bản lãnh, vậy bối cảnh như thế nào đã không trọng yếu, thánh đường mới không xem những cái kia, hắn chỉ xem ngươi thiên phú và tu vi. Bất quá nếu như huynh đệ đến từ như vậy vị diện, luyện khí thủ đoạn và luyện thể thủ đoạn chênh lệch, ta cũng đã nghĩ thông suốt. Bỏ mặc huynh đệ tới từ nơi nào, ta Quách Phàm cũng coi ngươi là bạn, lời khi trước coi như đếm, sau này ở gặp ở nơi này phiền phức gì, tùy thời có thể tìm ta, ta sẽ mau sớm đi hỗ trợ. Bất quá chính ngươi muốn chú ý một điểm, không muốn bại lộ mình thân phận, có chút gia hỏa sẽ không cho phép các ngươi tồn tại, bọn họ nhìn mình rất cao, chẳng muốn cùng các ngươi đồng hành. Khương Phàm cười nói, nếu như gặp phải như vậy tu sĩ, ta tự mình đối phó với hắn là được. Ngoài ra ta cầm Quách huynh làm bạn bè cho nên mới biết nói minh thân phận, ta sau đó tự sẽ cẩn thận một chút. Quách Phàm thở dài nói, ngươi là gan còn thật là lớn, lệnh bài tiết nhưng mà các ngươi hộ thân vật, không mang theo trên người, một cái không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng. Khương Phàm ngược lại là như cũ không khẩn trương, những thứ đó đều là cho không lòng tin người chuẩn bị, chỉ ít hiện tại ta còn không cần. Quách Phàm nhìn Khương Phàm trong mắt thần thái tự tin, nhẹ khẽ gật đầu, đồng ý hắn thực lực. Hắn nói tiếp, như vậy tốt nhất, bất quá nếu cũng cùng ngươi nói nhiều như vậy, ba tên kia thân phận vẫn là nói cho tốt, ba tên kia đến từ thế giới bất đồng, một cái trong đó là nhân tộc, ngoài ra hai cái đều là yêu tộc thiên tài, chờ ngươi thấy bọn họ sau sẽ thấy bọn họ cổ tay đều mang màu vàng kim, cổ tay mang, đó cũng là vậy ba cái hạt giống đại biểu, vậy cổ tay mang là thánh đường cho bọn hắn, cũng là đối bọn họ đồng ý, tin tưởng ta, nếu như đụng phải bọn họ, thời gian đầu tiên cách xa, coi như muốn cùng bọn họ giao thủ, cũng chỉ muốn phải chờ tới hải thứ ba nói sau. Khương Phàm nghe được cái này không khỏi có chút nghi ngờ. Tại sao như thế nói? Quách Phàm thần bí nói, mặc dù chúng ta những người này chỉ là cùng chạy, nhưng ngươi muốn rõ ràng, chúng ta những người này không có ai không muốn trở thành là ba người kia, hải thứ ba còn dư lại đều là các phe thiên tài, chỉ cần có người dẫn đầu, rất có thể sẽ đối với ngay trong bọn họ một cái người ra tay, một khi đem đưa ra truyền thừa, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể chống đi một cái chỗ ngồi, những nhân tài này có thể có cơ hội tiến vào thánh đường, cho nên ở trước đó, những cái kia có thể đi vào hải thứ ba nhân vật thiên tài, lẫn nhau tới giữa cũng còn sẽ bảo đảm cầm thân thiện, hết khả năng sẽ không xuất hiện mâu thuẫn, vì chính là hải thứ ba có thể sẽ liên thủ, vô vậy một đường cơ hội, thân phận ngươi là thủ, nhất định phải cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, đa tạ Quách huynh chỉ điểm, chí ít không cần ta từ từ đi làm rõ ràng. Quách Phàm nói tiếp, ngươi những cái kia người giúp chắc đều là cùng ngươi cùng đi chứ? Để cho bọn họ thu hồi lệnh bài tới, nếu không vùng lân cận tu sĩ là có thể cảm giác được bọn họ vị trí, bất quá nếu như tu vi không phải rất mạnh nói, trước thời hạn đưa bọn họ rời đi bí cảnh chưa chắc là chuyện xấu. Cái này chúng ta tự có dự định, Quách huynh ta còn muốn thỉnh giáo một cái vấn đề. Ngươi nói. Khương Phàm suy tư chốc lát, lúc này mới hỏi, các ngươi nhưng có đặc thù pháp môn có thể để cho luyện khí pháp môn thay đổi mạnh hơn? Ngươi hẳn biết ta chỗ ở thế giới thiên đạo lực không hề mạnh, cho nên luyện khí cường độ tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng ta không hề cho rằng sẽ có lớn như vậy chênh lệch. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1929, hỏi. Khương Phàm đối mình chiến lực vẫn rất hiểu, chỉ nói luyện khí pháp môn, hắn cùng trước cô gái kia so sánh, hiển nhiên có chênh lệch không nhỏ. Hắn có thể đi từ từ nhận thức, nhưng từ Quách Phàm bọn họ nơi đó biết được cái nhìn của bọn họ, có lẽ có thể để cho hắn thiếu đi chút đường quanh co. Quách Phàm lắc đầu một cái này ta cũng không cách nào cho ngươi giải thích, có lẽ ngươi đến ta thế giới sau đó, nghiêm túc tu luyện một tí liền sẽ rõ ràng trong đó không cùng, bất quá thân thể ngươi tu luyện cường hãn như vậy, theo đạo lý mà nói, ngươi thế giới linh lực hẳn 10 phần dồi dào, chắc không kém được chỗ nào. Nói tới cái này, Khương Phàm lại không thể đồng ý, nguyên nhân rất đơn giản, hắn phương thức tu luyện cùng người thường có thể hoàn toàn không cùng, trình độ cao nhất chi đạo, hắn coi như nặng tới một lần, cũng chưa chắc có thể thành tựu của ngày hôm nay, huống chi trên người hắn bảo vật còn có lấy được truyền thừa cũng hao phí vô số tinh lực mới đánh đến bây giờ tình cảnh. Nếu như liền thân sắc ở những tu sĩ này trước mặt đều không cách nào chiếm thượng phong nói, vậy võ thần lệnh vậy tuyệt đối không thể nào đồng ý hắn. Quách Phàm không cách nào cho hắn câu trả lời mong muốn, hắn cũng chỉ là một người tuổi trẻ mà thôi, nếu như là hắn sư thế hệ đến chỗ này, có lẽ có thể giúp Khương Phàm giải khai nghi ngờ. Quách Phàm nói tiếp, có cơ hội, nghĩ biện pháp đến ta chỗ ở thế giới, nhất định có thể giải quyết cái vấn đề này, đáng tiếc ngươi lãng phí không ít thời gian, có thể còn muốn cần càng thời gian dài mới có thể hoàn toàn thay đổi. Mau rời khỏi ngươi bây giờ thế giới, đối ngươi không phải chuyện xấu. Khương Phàm nghe nói như vậy, khẽ gật đầu một cái. Nào có như vậy dễ dàng, chúng ta chỗ ở đại thế giới, muốn rời khỏi, chí ít cần đi luân hồi cảnh mới có thể phá ra hư không, nếu không chỉ có thể bị kẹt ở đại thế giới trong đó. Quách Phàm cũng không kinh ngạc, luân hồi kính nha, vậy cũng không hơn khó khăn, không, có như vậy cảnh giới, bên ngoài bên trong cũng phải nộp mạng, đặc biệt là đến từ vị diện cấp thấp tu sĩ, bất quá lấy gừng người huynh đệ tư chất, đến luân hồi kính căn bản không tới nhiều ít thời gian mới đúng. Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm rung động trong lòng không dứt, luân hồi kính đây chính là hắn tuyệt đối ngựa mặt trông lên tồn tại, nhưng lúc này ở Quách Phàm trong miệng thật giống như cũng không coi vào đâu, cứ việc hắn biết thế giới bên ngoài còn có rất lớn, nhưng hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, luân hồi kính tu sĩ đến cao cấp vị diện lại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Khương Phàm cười một tiếng che giấu mình rung động, sau đó bình tĩnh nói, chờ có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi không phải còn muốn mời ta uống rượu không? Quách Phàm gật đầu, sau đó lại cho Khương Phàm một ít nhắc nhở, thuận tiện tìm ra một tấm cái này nơi thực tập bản đồ giao cho Khương Phàm, hơn nữa cầm đi thông vậy mấy cái trạm kiểm soát vị trí đánh dấu đi ra, sau đó mới một mình rời đi. Khương Phàm cầm bản đồ, không có tiếp tục hướng những địa phương khác lên đường, mà là hướng Kim Hiển Trô ở phương hướng trở lại, cùng đám người hội hợp sau lại hành động chung. Đối Khương Phàm mà nói, đối cái này thực tập đã có một chút rõ ràng, hắn lợi dụng phụ linh ngọc thông báo Tần Vô Lượng và Vạn Thánh Cầm vậy hộ thân lệnh bài thu hồi, hơn nữa nhắc nhở bọn họ không muốn ham chiến, áp chế bọn họ hơi thở mau sớm hội hợp mình, nơi này tu sĩ chiến lực cực mạnh, bọn họ chưa chắc là đối thủ. Thật ra thì hắn đối Tần Vô Lượng ngược lại là không hề quá lo lắng, Tần Vô Lượng là luyện thể tu sĩ, thân sắc cường độ không kém, cứ việc một ít pháp môn sẽ bị áp chế, vậy do mượn luyện thể chiến lực, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Vạn Thánh Ngộ đạo cảnh tu vi đặt ở vậy, giống vậy tu sĩ muốn thắng được hắn, vậy không như vậy dễ dàng, trừ phi vận khí không tốt gặp Quách Phàm trong miệng nói ba tên kia. Bất quá Khương Phàm đối vậy ba người vậy hết sức tò mò, hắn muốn xem bên ngoài thiên tài đứng đầu kết quả có thể đạt tới hạng cường độ. Một bên trở lại, Khương Phàm vừa suy tính Quách Phàm trước khi những lời đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu như ta có thể đi tới cuối cùng, bắt được vậy Thánh Đường học viện danh ngạch, há chẳng phải là một bước lên trời. Đến lúc đó tất nhiên có thể giải quyết ta nghi vấn, bất quá nhìn dáng dấp thật giống như cũng không dễ dàng. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hỏi Võ Thần Lệnh: "Tiền bối, ta luyện khí pháp môn chiến lực vì sao sẽ cùng những tên kia chênh lệch lớn như vậy? Phần thiên hỏa rõ ràng có thể áp chế đối phương hơi thở, nhưng đối phương lợi dụng vậy linh bảo lại liền có thể hóa giải ta phần thiên hỏa, như vậy hoàn toàn không có phát huy ra phần thiên hỏa uy lực, lôi pháp hiệu quả chênh lệch càng nhiều." Võ Thần Lệnh nói: "Ngươi phải đi đường còn rất xa, trình độ cao nhất chi đạo vậy không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi bây giờ đi đúng là Cửu Hoang trình độ cao nhất, thế giới vô biên trình độ cao nhất, nhưng cũng không phải là Chư Thiên trình độ cao nhất, ngày hôm nay ngươi làm quen cái đó thiếu niên đến từ Cửu Cung giới, nơi đó ta biết, luân hồi kính tu sĩ ở nơi đó có thể so thế giới vô biên ở giữa ngộ đạo cảnh tu sĩ còn muốn nhiều, Cửu Hoang cùng nơi đó chênh lệch có thể tưởng tượng được." Liền chứ? Đây cũng là tại sao hắn hoàn toàn không đem luân hồi kính để ở trong mắt nguyên nhân. Vậy nếu như không rời đi Cửu Hoang dưới tình huống, ta có thể hay không đang luyện khí thủ đoạn trên lại còn tinh tiến? Ta cảm thấy đây có lẽ là ta lần kế cửa đột phá. Thật ra thì vậy có một ít thủ đoạn, nhưng ngươi trở lại Cửu Hoàng sau sẽ bị áp chế, rất có thể ngày thường trung đô sẽ đưa tới lôi kiếp, thiên đạo sẽ không cho phép ngươi tồn tại, trừ phi tương lai Cửu Hoàng không ngừng tăng lên đi xuống, nhưng vậy cần không biết nhiều ít thời gian mới có thể đạt tới. Liền giống như lão chủ nhân phân thân, nếu như hắn rời đi Cửu Hoàng cấm khu, đi mạnh hơn thế giới giải khai trong cơ thể phong ấn, chiến lực chân chính vượt xa ngươi tưởng tượng. Khương Phàm rung động trong lòng, nhưng cũng không có nói ra, mà là hỏi tiếp nói, cái đó Thánh Đường học viện lại là địa phương nào? Nói tới cái này, Võ Thần Lệnh trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới yếu ớt mở miệng. Đó là Thánh Đường sáng lập học viện, hấp dẫn vô số thiên tài gia nhập, đôi người trẻ tuổi mà nói, nơi đó có thể học được bất kỳ muốn học đồ, bất kỳ thiên phu ở nơi đó cũng có thể được lớn nhất mở rộng, nhưng tiến vào nơi đó sau đó, cả đời đều là Thánh Đường học viện đệ tử, dù là cách tiểu trường viện trở lại tất cả cái thế lực, một khi Thánh Đường triệu hoán, bọn họ phải bỏ ra tất cả mọi chuyện, thời gian đầu tiên đi đưa tin. Dĩ nhiên Thánh Đường có thể sử dụng lên đệ tử, cũng có cực cao chiến lực, trong đó không biết nhiều ít đại tông môn đại thế giới nhân vật đứng đầu. Dĩ nhiên, tại học viện thời kỳ, bọn họ vậy sẽ không tiếp tiêu hao trợ giúp đệ tử, nói tóm lại, bỏ mặc tương lai như thế nào, vô số thiên tài cũng kỳ vọng có thể gia nhập trong đó, vô số cao thủ cũng muốn đem mình đệ tử hậu nhân đưa vào trong đó, gia nhập Thánh Đường học viện cũng là một loại minh ước, bọn họ tương lai bỏ mặc gặp phải bất kỳ chuyện, cũng sẽ đứng chung một chỗ, lẫn nhau tới giữa không thể quyết chiến. Khương Phàm nói tiếp, nếu như ta có thể gia nhập trong đó, muốn không muốn đi đâu? Võ Thần Lệnh không có bất kỳ do dự, dĩ nhiên phải đi, coi như ngươi không đi, làm ngươi sau này có cơ hội có thể tiếp xúc nơi đó, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giúp ngươi tiến vào trong đó, bởi vì lão chủ nhân năm đó cũng ở đó qua rất dài một đoạn thời gian, bất quá lão chủ nhân cũng không phải là đệ tử, mà là lấy hắn thân phận gia nhập trong đó. Nếu như có thể trước thời hạn gia nhập, đối ngươi mà nói tuyệt đối không phải chuyện xấu. Cũng có thể trực tiếp thoát khỏi Cửu Hoang và thế giới vô biên, có thể nói thật một bước lên trời, tương lai cùng ngươi tiếp xúc tu sĩ, tương lai một phần lớn cũng có thể trở thành một khối hào cường, ngươi địa vị vậy tự nhiên nước lên thuyền lên. Khương Phàm nghe được cái này chút sau đó, không khỏi tràn đầy mong đợi, nhưng chân chính quyết định lúc hắn cũng rất khó khăn hạ định quyết tâm, bởi vì hắn chân chính quan tâm hết thảy đều ở đây Cửu Hoang, hắn thật có thể ném xuống tất cả, rời đi Cửu Hoang sao? Hiển nhiên cũng không thể. Nếu như có thể cầm bằng hữu đều mang cùng đi là tốt. Võ Thần Lệnh vội vàng nói, suy nghĩ một chút cũng được đi, tiến vào nơi đó, trên mình ngươi hết thảy đều phải bị kiểm tra, đừng nói không thể dẫn người đi vào, liền liền mấy người chúng ta có thể đều phải bị kiểm tra ra. Không quá chúng ta có biện pháp né tránh kiểm tra, nhưng người liền không cơ hội. Bất quá ngươi cân nhắc cái này hoàn toàn không cần phải, cái này thực tập danh ngạch tổng cộng chỉ có 3 cái, đúng như cái thằng nhóc đó nói như nhau, các ngươi cũng chỉ là cùng chạy mà thôi, ba người kia cơ hội là bị chọn chúng, cho nên mới sẽ đeo màu vàng cổ tay mang, ngươi ở Cửu Hoang và thế giới vô biên mặc dù trong cùng thế hệ không có đối với tay, nhưng đối mặt như vậy ra hỏa, ngươi hẳn còn có chênh lệch không nhỏ, trừ phi vận dụng Trảm Thần Đao, không quá ta cơ hồ có thể khẳng định. Vậy, ba người đã có sách lược vẹn toàn mới sẽ vào nhập nơi này, bọn họ đối cảnh dưới sự ủng hộ, bọn họ trên mình bảo vật không phải ít, tiên bảo chưa chắc không có. Cứ việc hắn như thế nói, nhưng Khương Phàm lại không có quá nhiều áp lực, hắn đối Thánh Đường học viện quả thật có chút hướng tới, nhưng dưới mắt hiển nhiên còn không phải là hắn phải cân nhắc chuyện này thời điểm, nguyên nhân rất đơn giản, hắn hiện tại phải cân nhắc là như thế nào đem mình chiến lược tăng lên, như thế nào giải quyết thế giới vô biên xâm lấn vấn đề, như thế nào bảo vệ tốt mình phải bảo vệ tất cả người. Mà ngay lúc này, Tiểu Ngọc thanh âm vang lên, nàng tựa như có thể cảm giác được Khương Phàm đang suy nghĩ gì. Ngươi lo lắng vậy hết thảy, thật ra thì phương pháp giải quyết chỉ có một cái, đó chính là đổi được mạnh hơn. Nếu như ngươi bây giờ có được Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu vi, phối hợp ngươi trình độ cao nhất chi đạo có thể phóng thích ra chiến lực, cửu hoang và thế giới vô biên, ngươi đều có thể hoành hành vô kỵ, nơi nào còn dùng cân nhắc như vậy nhiều đồ vô dụng, nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên mới là hẳn làm. Khương Phàm không có trả lời nàng mà nói, bởi vì hắn cũng không biết cần phải nên đáp như thế nào. Đi tới hắn bố trí che giấu trận pháp vùng lân cận, hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Kim Hiền lúc này còn ngồi xếp bằng dưới đất, bất quá từ hắn khí sắc và diễn cảm tới xem, hắn lúc này hẳn đã cơ hồ thích ứng nơi này trọng lực, còn dư lại cho dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng có thể khắc phục. Cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, hắn vội vàng từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn về phía Khương Phàm. Như thế nào? Có thấy hay không những tu sĩ khác? Chiến lược như thế nào? Có phải hay không cùng trước vậy hai cái như nhau quỷ dị? Hắn hỏi ra liên tiếp vấn đề, hiển nhiên đối với nơi này cũng là hết sức tò mò. Khương Phàm gật đầu một cái, khó đối phó, lần này khoảng cách quả thật không đơn giản. Bất quá vậy xác nhận ta trước khi suy đoán, vậy mới có thể bảo vệ được tính mạng các ngươi lệnh bài. Thật ra thì một mực ở thả ra loại nào đó hơi thở, những cái kia đến từ cao cấp vị diện tu sĩ có thể cảm giác được các ngươi hơi thở, chỉ cần đánh bại các ngươi đem các ngươi đổi ra thực tập, bọn họ liền có thể có được truyền thừa. Kim Hiền cao mày nhìn Khương Phàm, nói cách khác chúng ta quả nhiên chỉ là con mồi mà thôi. Khương Phàm sau khi nghe nhưng lắc đầu một cái, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cũng không tính là con mồi, bởi vì đánh bại bọn họ chúng ta giống vậy có thể được truyền thừa, hơn nữa truyền thừa cường độ còn muốn đối bọn hắn lấy được mạnh hơn, bất quá độ khó vậy có thể tưởng tượng được, nếu như ta không ra tay, ngươi có thể không đạt được ngươi địa phương muốn đi. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Chương 1930, thẳng thắn đối đãi. Nói xong, Khương Phàm cầm ra một tấm bản đồ, trực tiếp ở Kim Hiền trước mặt mở ra, chính là Quách Phàn đưa cái đó. Sau đó tìm ra Kim Hiền trước cho hắn tờ kia, cùng mở ra ở bên cạnh. Cứ việc Kim Hiền tấm bản đồ kia đã 10 phần tàn tạ, nhưng vẫn có thể thấy rõ phía trên tương đối rõ ràng mấu chốt đặc thù địa khu, Khương Phàm rất nhanh ngay tại Quách Phàn trên bản đồ tìm được giống nhau vị trí. So sánh một tí, Kim Hiền bản đồ chỉ là Quách Phàn tờ này 1/4, bao trùm cũng chỉ là một cái trong đó khu vực nhiều một chút phạm vi mà thôi. Mà hắn trên bản đồ đánh dấu phong ấn huyết mạch vị trí, cũng không tại ải thứ nhất phạm vi, mà là ải thứ hai chỗ ở khu vực, vậy chính vì vậy, Kim đồng tộc các hậu nhân căn bản không cách nào đến được nơi đó, không cách nào mang về huyết mạch, chân thực quá bình thường bất quá. Nhìn Khương Phàm bản đồ trong tay, Kim Hiền có chút kinh ngạc. Ngươi từ nơi nào lấy được tấm bản đồ này? Lại như vậy nguyên vẹn, chẳng lẽ ngươi từ trong tay người khác giành được? Khương Phàm cười nói, trước không nói cái đó, ngươi nhìn bên trong. Nói xong, hắn chỉ hải thứ hai lối vào vị trí. Đây là nơi thực tập hải thứ hai lối vào chỗ, chúng ta phải đến nơi này sau chờ đợi trạm kiểm soát mở, sau đó mới có thể đến ngươi tộc tổ tiên phong ấn huyết mạch vị trí. Hiện tại chúng ta ở khu vực này trong đó, cũng chính là ngươi tấm bản đồ này chỗ ở khu vực, bởi vì nơi này một ít đặc thù quy tắc, cho nên những cái kia cao cấp vị diện tu sĩ ở cửa thứ nhất này trong đó cơ hồ sẽ không lẫn nhau ra tay, trừ phi vốn là có chút tân đoán, bọn họ vậy sẽ đem tất cả thời gian đều dùng đang đuổi bắt con. Mỗi trên mình, cũng chính là chúng ta, bọn họ cảnh giới phổ biến không tính là rất cao. Đại đa số có thể chỉ có thần thai cảnh đến thần pháp cảnh, nhưng bọn họ thần thai cảnh tu sĩ có chiến lực ngươi hẳn đã cảm thụ qua, ta mới vừa rồi vậy cùng một cái thần pháp cảnh tu sĩ đã giao thủ, rất lợi hại, chí ít đang luyện khí thủ đoạn trên, cơ hội hoàn toàn bị áp chế, cho nên lần này khoảng cách cũng không đơn giản. Kim Hiền trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Chẳng lẽ ngươi chiến lực đều bị áp chế? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, những người đó thực lực tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng trong đó mạnh hơn một ít, lần này cần phải cẩn thận hơn một chút mới được. Thảo nào những trưởng bối kia đối với ta một chút lòng tin cũng không có. Ngay tại hai người thương lượng lúc đó, Kim Hiền đột nhiên sững sờ hạ, sau đó vội vàng cầm lên một khối phụ linh ngọc, mặt liền biến sắc. Lộc Minh xảy ra chuyện. Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, nếu như bị những người đó chính diện đụng phải, không phải là đối thủ nói liền để cho hắn mau sớm cầm ra lệnh bài, trước bảo vệ tính mạng nói sau, hắn lưu lại vậy rất khó giúp được một tay. Kim Hiền không do dự, hắn biết sử dụng thần cấp, tiếp viện đã không kịp, dựa theo Khương Phàm lời nói những cái kia ngoại tộc chiến lực, Lộc Minh tuyệt không phải là đối thủ. Hắn dựa theo Khương Phàm mà nói, nhanh chóng cho biết cho Lộc Minh đại khái qua 20 phút, Kim Hiền cười khổ, sau đó nhìn về phía Khương Phàm, Lộc Minh đã bị chuyển tống đi. Đối hắn xuất thủ là một cái thứ 9 bản thờ nhân tộc thiếu niên, hắn hoàn toàn không có lực phản kháng, để cho ta nhiều hơn chú ý. Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán, cùng ta dự liệu kém không nhiều, ngươi vậy cùng Vương huynh còn có con mèo kia tộc nói một tí, nếu như không địch lại, liền mau rời khỏi nơi này. Kim Hiền cầm những lời này cho biết cho hai người sau đó, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Khương Phàm. Hắn thở dài nói, Khương huynh, biết ngươi lâu như vậy, còn lần đầu tiên cảm giác được liền ngươi cũng không có lòng tin. Khương Phàm lắc đầu một cái, cùng lòng tin không có quan hệ gì, bọn họ quả thật tương đương lợi hại, không quá ta mang ngươi đến hải thứ hai đi, hẳn không khó khăn gì. Cái này ngươi có thể yên tâm. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Kim Hiền ánh mắt sáng lên, sau đó mừng như điên. Khương huynh, cái này cũng không thể làm cho đùa, ngươi hẳn rõ ràng, cái này đối với ta ý vị như thế nào. Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên không có nói đùa, mặc dù những người đó thực lực không tệ, nhưng còn chưa tới ta không cách nào ứng phó bước, đi tới cuối cùng chưa chắc có cơ hội, nhưng chỉ là ải thứ hai, dĩ nhiên không thành vấn đề, giao cho ta tốt. Kim Hiền có chút kích động, nhưng tỉnh táo lại sau đó, nhưng có chút không biết làm sao. Xem hắn rõ vẻ mặt biến hóa, Khương Phàm hỏi, còn có cái gì tốt lo lắng? Kim Hiền nói, ta cũng không phải là vì mình lo lắng, lần này chạm mặt rất nhiều chuyện chưa kịp cùng Khương huynh nói, ta lần này trở lại tụ kim môn, gặp một ít chuyện, trong tộc có người muốn lấy thay ta vị trí, đây không phải là bí mật, ta cũng cùng ngươi nói qua, nhưng cái này lần bởi vì ta mang về bảo vật duyên cớ, ngươi thành tựu giúp người ta, dĩ nhiên cũng bị người chế vào, hiện tại trong tộc một ít cao tầng thái độ nghiền ngẫm, hơn nữa Sích Văn tộc thực lực, cho nên rất nhiều cao tầng muốn dùng ngươi thành tựu hậu thủ, tới lắng xuống Sích Văn tộc lửa giận, mặc dù ta đã cùng phụ thân thuyết phục, phụ thân vậy đã cảnh cáo bọn họ, nhưng tương lai như thế nào, thật không tốt dự liệu. Bất quá Khương huynh có thể yên tâm, ta đã đem ta trước điều tra Khương huynh tất cả vật liệu tiêu hủy, hơn nữa thả một ít giả vật liệu ở trong đó, bọn họ sẽ không biết Khương huynh thân phận chân thật. Khương Phàm nghe nói như vậy, mà không đổi sắc. Không sao, liền cổ thần tộc uy hiếp ta cũng không để ý, dĩ nhiên cũng sẽ không để ý tụ kim môn thái độ, mặc dù với ngươi tiếp xúc cũng không tính là nhiều, nhưng ta vẫn tin tưởng ta nhìn người ánh mắt, ta sẽ không đem tụ kim môn làm đối thủ, ta cũng không sợ tụ kim môn làm khó, ta cũng chưa thấy được các ngươi có thể so với tứ thủ tộc mạnh hơn. Chỉ bất quá đa tạo phiền toái bất chút phiền toái mà thôi. Kim Hiền nói, mặc dù ngươi như thế nói, nhưng chuyện này tóm lại bởi vì ta lên, Khương huynh có thể yên tâm, nếu như có thể mang về huyết mạch, vậy ta địa vị liền hoàn toàn ngồi vững vàng, chúng ta cũng không cần đi để ý Sích Văn tộc uy hiếp, khi đó, ta bảo đảm Kim đồng tộc sẽ không cùng Khương huynh là địch, nếu như trong tộc còn có người đánh Khương huynh chủ ý, ta tự mình giải quyết. Kim Hiền thái độ 10 phần thành khẩn, Khương Phàm cũng biết hắn cũng không phải là làm trò đùa. Ngươi cũng biết ta thân phận, lần này ta mang Tần Vô Lượng bọn họ ở bên ngoài làm chuyện, ngươi hẳn đã biết chứ? Kim Hiền gật đầu một cái. Trước Vương huynh bọn họ ở đây, ta cũng không dám nói chuyện này, Khương huynh ngươi là gan thực sự quá lớn. Ta nguyên vốn cho là ngươi chỉ sẽ nghĩ biện pháp làm điểm phá xấu xa, không nghĩ tới chơi lớn như vậy, ngươi có biết những cái kia linh thạch giá trị. Coi như chúng ta tụ kim môn, muốn lại thu góp đầy đủ vật liệu, cũng cần mấy chục năm mới có thể làm được, dẫu sao như vậy phẩm chất linh thạch, chân thực quá hiếm hoi. Không qua bọn họ thông qua trao đổi khẳng định còn có thể thu góp đầy đủ số lượng, nhưng phải hao phí giá không nhỏ, hơn nữa còn muốn lãng phí rất thời gian dài, những cái kia hoàng tộc cơ hồ vận dụng tất cả năng lực đang điều tra các ngươi thân phận, các ngươi không có để lại sơ hở gì chứ? Nếu như để cho bọn họ biết là ngươi nơi là, vậy ngươi ở thế giới vô biên có thể thật muốn xuống đất không cửa, vượt quá ngươi, nhân tộc thế lực thậm chí phủ đều phải bị ảnh hưởng đến. Khương Phàm cười nói, ta trước khi động thủ làm vạn toàn chuẩn bị, liền ngày thường sử dụng thủ đoạn còn có một chút đặc thù thủ đoạn đều không dám sử dụng, thậm chí không cùng những cao thủ kia đã giao thủ, chỉ làm phá hoại, bọn họ không tra được ta, coi như bọn họ có thể tra được, ta sợ rằng đã trở lại Cửu Hoang. Nói đến đây, Khương Phàm nhìn về phía Kim Hiền, ngoại tộc xâm lược Cửu Hoang đây không phải là bí mật, ta không biết các ngươi tụ kim môn ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật, không quá ta không hề muốn ở Cửu Hoang thấy ngươi, hy vọng ngày hôm đó không sẽ tới đi. Khương Phàm ý đã rất rõ ràng, nếu như Kim Hiền cùng cái khác ngoại tộc cùng xâm lược Cửu Hoang, vậy Khương Phàm tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn giọng không có uy hiếp, tựa như đang kể một kiện chuyện rất bình thường. Mà Kim Hiền nghe vào trong tai, sau đó khẽ gật đầu một cái. Tương lai ngươi nếu như mời ta đi làm khách, ta đây là sẽ đi, còn như xâm lược, liền không tộc ta cái gì phân, những cái kia hoàng tộc có thể còn chưa hiểu thế giới vô biên tiếp theo phải đối mặt là cái gì, cổ thần tộc thời đại đến mới là bọn họ hẳn ứng đối, nếu không bọn họ mất đi có thể không chỉ là địa vị bây giờ. Hắn không có đem lời nói xong, hiển nhiên có một số việc, hắn không hề muốn hiện tại liền tiết lộ cho Khương Phàm. Mà hắn nói tới cổ thần tộc thời đại đến, ngược lại là để cho Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn tiếp xúc cổ thần tộc đã rất nhiều, hắn cũng rất rõ ràng cái này nhất tộc mạnh mẽ, nhưng thời đại kia đối ứng Cửu Hoang lại là như thế nào, hắn thì hoàn toàn không rõ lắm. Thiên cung trước thời kỳ càng đỉnh cấp thời đại, Khương Phàm cơ hồ không tìm được bất kỳ ghi lại nào, bất quá Khương Phàm nơi ngươi cấp lấy được một ít trong truyền thừa rõ ràng biểu hiện Cửu Hoang có mạnh hơn thời kỳ, nếu không cũng không khả năng có cấm khu vân. Vẫn như vậy cường hóa lớn chỗ ngồi rơi. Hai người trò chuyện rất lâu, thẳng đến trạng vào tối, hai người bắt đầu tự mình tu luyện, chờ đợi đám người đến bên này. Cùng ngày ban đêm, mèo kia tộc Tiểu Ngân hơi thở biến mất, hẳn vậy gặp phải phiền toái bị đưa ra thực tập, Kim Hiền mười phần đáng tiếc. Kim Hiền cảm thụ một tí Vương Nham lúc này chỗ ở vị trí, khoảng cách bọn họ còn có đại khái một ngày đường trình, mà Tần Vô Lượng và Vạn Thánh, khoảng cách như cũ rất xa, không qua bọn họ tốc độ di động cơ hồ không có bị ảnh hưởng, nhìn dáng dấp còn cũng không có gặp phải phiền toái gì. Ngày thứ hai chạm vào tối, Vương Nham bên kia đột nhiên xảy ra điều gì tình huống? Khoảng cách bọn họ bên này chỉ có không tới 20 dặm. Kim Hiền đề nghị đi tiếp viện Vương Nham, Khương Phàm suy tư một phen sau đó, quyết định một mình đi, để cho Kim Hiền tiếp tục ở lại chỗ này cùng hắn dẫn người trở về. Dựa theo Khương Phàm suy tính, Kim Hiền chiến lực ở chỗ này khó mà tự vệ, hôm nay còn phải dựa vào trước tốc độ hành động đi tiếp viện Vương Nham, hắn đi không những không giúp được gì, ngược lại sẽ kéo chậm hắn tiếp viện tốc độ, dứt khoát để cho hắn lưu lại, tự thân hắn ta hành động cũng có thể mau hơn một chút. Kim Hiền ngược lại là rất biết lý lẽ, cũng không có phản bác, đàng hoàng ở lại chính giữa trận pháp. Khương Phàm tay cầm Vương Nham phụ linh ngọc, sau đó nhanh chóng hướng cái hướng kia chạy tới, một bên đi đường, một bên nhắc nhở Vương Nham kiên trì một tí điểm này, chặng đường đối Khương Phàm mà nói quả thật không coi vào đâu. Bất quá hắn có thể từ phụ linh ngọc trên Vương Nham hơi thở biến hóa phán đoán tình huống bên kia, hắn chiến lược so ngoài ra vậy hai cái ngoại tộc mạnh hơn rất nhiều, nếu như gặp phải Quách Phản và cô gái kia như vậy đối thủ, hắn khẳng định không có bất kỳ cơ hội, nếu như gặp phải trước đối phó Kim Hiền hai người kia, hắn đủ chu toàn nhất định thời gian, hắn thời gian đầu tiên chạy tới, hắn tới kịp. Giao thủ đã kéo dài một ít thời gian, Vương Nham hơi thở mặc dù yếu bớt, nhưng như cũng duy trì nhất định cường độ, nhìn dáng dấp cũng không có quá rơi xuống gió. Khương Phàm một đường không ngừng, đi tới vòng chiến vùng lân cận, phát hiện Vương Nham quả nhiên ở cùng một đạo thân ảnh giao thủ, đó là một người tộc thiếu niên, thứ 9 bản thờ, còn không bước vào thần pháp cảnh, tuổi tác trừng mực, nhìn qua còn có chút ngây thơ. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược Vương truyện hot tháng 9. Chương 1931, Long nữ. Vương Nham ỷ vào cảnh giới ưu thế tuyệt đối, không ngừng kéo gần hai người tới giữa khoảng cách, đáng tiếc công kích đánh ở trên người đối phương cũng rất khó khăn tạo thành quá đại uy hiếp. Mà hắn mình lúc này trên mình đã bắt đầu xuất hiện thương thế, cứ việc cảnh giới chênh lệch rất lớn, thế nhưng nhân tộc thiếu niên công phòng ứng đối 10 phần chuyên chú, hiển nhiên chiếm cứ thượng phòng, chỉ có phương diện tốc độ yếu đi Vương Nham một đường, đáng tiếc Vương Nham nhưng không cách nào lợi dụng cái này chỉ có một chút ưu thế kéo ra khoảng cách. Bất quá ở Khương Phàm xem ra, hai người chiến đấu càng giống như là mèo chọc cười con chuột, người nọ tộc thiếu niên 10 phần bình tĩnh, gần như nghiền ép Vương Nham, nếu không không biết một chút thương thế cũng không có, hắn ở từng điểm phá hủy Vương Nham lòng tin, đây quả thực là một loại loại khác hành hạ. Mà Vương Nham không cách nào rời đi, vậy hoàn toàn rơi vào cái loại này cục diện bị động trong đó. Khương Phàm không do dự, vậy thiếu niên hẳn còn có người giúp đang hướng bên này chạy tới, Khương Phàm cũng không thời gian cùng hắn dây dưa, quả quyết ra tay. Hắn không có phóng thích luyện khí phương pháp, mà là lợi dụng hàng chữ thiên tốc độ ngay tức thì ngăn ở hắn và Vương Nham tới giữa. Khương Phàm xuất hiện để cho vậy thiếu niên làm sửng sốt một chút, không do dự, vội vàng lui về phía sau kéo ra khoảng cách, hắn hoàn toàn không có cảm nhận được Khương Phàm đến gần, lúc này nhìn Khương Phàm, trong ánh mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Người là ai? Vì sao tới phá rối? Đây là ta trước để mắt tới con mồi. Lời này rất lúc ấy đối mặt Kim Hiền vậy hai cái thiếu niên nói như nhau, hiển nhiên rất kinh ngạc sẽ có người ra tay, bởi vì bọn họ cơ hồ sẽ không ở giai đoạn thứ nhất tranh đấu, chớ nói chi là hắn cùng trước mắt Khương Phàm cũng không nhận ra, vậy lại càng không có xung đột khả năng. Khương Phàm nói thẳng, ngươi đi thôi, ta không làm khó dễ ngươi. Hắn thả ra mình khí thế, vậy thiếu niên cảm giác được áp lực, dẫu sao Khương Phàm cảnh giới đặt ở vậy. Bất quá cứ như vậy rời đi, hắn còn có chút không cam lòng, dẫu sao hắn cơ hồ đã nắm chắc phần thắng, không muốn bị người nửa đường cướp đi tới tay truyền thừa. Bỏ mặc ngươi đến từ thế giới nào, quy củ cơ bản nhất và nhận thức trung tổng nên có chứ. Phá hoại quy củ người, không có kết quả tốt. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, ta sau khi đi vào cướp đoạt truyền thừa vậy có mấy cái, không thấy một cái so ngươi nói nhiều, nếu ngươi không đi, vậy cũng không cần đi, ta đưa ngươi rời đi cái này thực tập. Nói xong, hắn trực tiếp thả ra mạnh hơn khí thế, phần thiên hỏa trực tiếp ở trong tay hắn đốt. Vậy thiếu niên hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm nói động thủ liền muốn động thủ, vội vàng lần nữa kéo ra hai người tới giữa khoảng cách, hiển nhiên không hề muốn cùng Khương Phàm liều mạng, hắn có thể cảm giác được Khương Phàm chiến lực ở trên hắn. Ta nhớ ngươi, thực tập còn dài, hy vọng ngươi đi xa một chút, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi ra ngoài. Vậy thiếu niên lưu lại một câu nói, không có lại dừng lại nhiều, xoay người nhanh chóng rời đi. Vương Nham muốn nói gì, lại bị Khương Phàm né mắt, sau đó điều chỉnh mình hơi thở, hướng Kim Hiển chỗ ở phương hướng nhanh chóng rời đi, Khương Phàm sau đó đuổi theo. Xa xa đỉnh núi, vậy thiếu niên nhìn nơi này hết thảy, ánh mắt có chút kinh ngạc, hắn không rõ ràng Khương Phàm vì sao sẽ để cho chạy vậy con ngồi, chẳng lẽ tới tay truyền thừa đều không có muốn không? Bất quá hắn rất nhanh nghĩ thông suốt, sau đó cầm ra một khối truyền âm phủ, rót vào linh lực. Các sư huynh, lần này tiến vào con ngồi, chắc có người đem vậy hộ thân lệnh bài giấu đi ẩn nút thân phận, ta ngày hôm nay đụng phải một cái nhân tộc chắc là loại chuyện này, hắn chiến lực có chút kỳ lạ, để cho ta cảm nhận được một chút uy hiếp, nếu như các ngươi gặp phải hành tung người kỳ quái, chú ý vận hỏi, nói không chừng chính là che giấu thân phận con mồi. Truyền âm phủ sau đó xuất hiện tiếng vang. Sư đệ ngươi hiện tại như thế nào? Có thể hay không xác định bọn họ hướng đi? Ta đến ngươi vậy còn có nửa ngày chặng đường. Ta không dám theo dõi, nhưng bọn họ rời đi phương hướng ta biết, ta đã thời gian đầu tiên kéo ra khoảng cách, sẽ không cùng bọn họ chính diện tiếp xúc, mới vừa rồi nếu như sư huynh ở chỗ này, ta nói gì cũng không khả năng để cho bọn họ rời đi. Ngươi tại chỗ chờ đợi, mấy con mồi lại vậy dám lớn lối như vậy, chờ ta cùng nhau lại đi tìm bọn họ, vừa vặn thừa dịp hải thứ hai mở trước tăng lên nữa một tí tu vi. Được, ta chờ ngươi. Khương huynh, tên kia rất có thể cũng không có rời đi quá xa, đã thấy chúng ta cùng rời đi. Khương Phàm gật đầu một cái, không có sao, để cho hắn thấy vậy không việc gì, trước hội hợp Kim Hiển, sau đó cùng Tần Vô Lượng và Vạn Thánh tới đây, chúng ta ở cùng bắt đầu hành động, có ta ở đây, không cần lo lắng. Vương Nham thở dài nói, mặc dù đã có một chút chuẩn bị, đáng tiếc vẫn là không có nghĩ tới đây lại như vậy nguy hiểm. Tiểu Ngân và Lộc Minh đều đã rời đi, những thiên tài kia nhân vật chiến lược chân thực quá kỳ quái, cảnh giới không cao lại có thể thi triển ra siêu cường công pháp, mới vừa rồi ta hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào, cái này đích thực quá đáng sợ. Khương Phàm nói, cũng không phải là bọn họ quá mạnh mẽ, mà là chúng ta bị áp chế. Bọn họ mặc dù khi chúng ta là con mồi, bất quá ngược lại, bọn họ vậy đồng dạng là chúng ta con mồi, đánh bại bọn họ, chúng ta giống vậy có thể được truyền thừa, chỉ bất quá ta còn không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, nếu không ta nhất định phải thử một phen. Vương Nham lúc này chỉ có cười khổ, bởi vì hắn mới vừa rồi đang suy nghĩ sau đó như thế nào né tránh những tu sĩ kia truy đuổi săn, có thể Khương Phàm nghĩ quả thật như thế nào ứng đối bọn họ. Hội hợp Kim Hiền sau đó, ở chính giữa trận pháp, Vương Nham mới cảm giác được mình an toàn điểm, hắn thở phào nhẹ nhõm tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Kim Hiền nhìn hắn lúc này trạng thái, nói thẳng, đừng quá buồn rầu, nếu như không phải là Khương huynh vừa vặn ở ta vùng lân cận, thời gian đầu tiên tới tiếp viện ta, ta có thể cái đầu tiên bị đưa ra nơi này, đánh bại ta tu sĩ cảnh giới cực thấp. Vương Nham nói, chúng ta tình huống cũng kém không nhiều, đều do ta đi đường thả mình hơi thở, có thể để cho tên kia cảm nhận được liền sơ hở chỗ, cho nên mới sẽ một mực theo đuổi xuống, ta tốc độ ở trên hắn, đáng tiếc một khi bị dây dưa tới sau đó, sẽ không có cơ hội. Kim Hiền nói, Khương huynh đã cùng bọn họ từng có giao thủ, hơn nữa cũng đại khái thăm dò nơi này tình huống, hiện tại liền cùng vậy hai vị đã tới, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, hết khả năng thích ứng nơi này hoàn cảnh, chúng ta còn phải ở chỗ này dừng lại thời gian rất dài đây. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên cảm giác mặt đất bắt đầu chấn động, một khắc sau xa xa xuất hiện một cổ ánh sáng mạnh, tiếng nổ từ đằng xa vang lên, thanh thế kinh người. Ba người cơ hồ đồng thời hướng cái hướng kia nhìn, bọn họ tiến vào nơi này sau vẫn là lần đầu tiên nghe được động tĩnh lớn như vậy, Khương Phàm trước cùng phụ nữ kia giao thủ vậy không gây ra như vậy tiếng nổ. Khương Phàm nhìn cái hướng kia, ánh mắt lóe lên, hướng hai người mở miệng nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta lại xem náo nhiệt, chỉ cần các ngươi không rời đi trận pháp này, hẳn không biết bị người ngoài cảm giác được. Ngoài ra các ngươi thu hồi vậy bảo ngọc, coi như bị người đụng phải, các ngươi không cần phóng thích mình luyện khí lực, chỉ cần an tâm đứng ở vậy là được rồi, chỉ cần không cách nào xác định các ngươi thân phận, bọn họ sẽ không động thủ, đây là cái này giai đoạn thứ nhất bất thành văn nhận thức chung. Kim Hiền gật đầu một cái, trước Khương Phàm đã cùng hắn nói qua chuyện này, hắn vậy tuyệt đối tin tưởng Khương Phàm phán đoán. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi trận pháp hướng nổ phương hướng nhanh chóng đi, hắn cũng rất muốn biết bên kia chuyện gì xảy ra, có lẽ sẽ cho hắn một cái vui mừng thật lớn vậy, nói không chừng đại khái 2000m sau đó, Khương Phàm cảm nhận được hai đạo linh lực va chạm, hơi thở tương đương không kém. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái này giao thủ hai người trên căn bản và hắn trước giao thủ cô gái chiến lực tương đương, từ hơi thở đi lên xem không giống đến từ sơ đẳng nguy hiểm tu sĩ. Hắn đến gần sau đó, đứng ở vùng lân cận một nơi khá cao đỉnh núi, hướng vòng chiến phương hướng nhìn, quả nhiên thấy hai người tu sĩ ở giao chiến, một cái trong đó là nhân tộc tu sĩ, một cái khác hẳn là loại nào đó yêu tộc, hai người lúc này đứng trên không trung, không ngừng đánh ra mình pháp môn đối hoành trùng một chỗ, thực lực tương đương đoán được, hai người cảnh giới cũng đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, tương đương không kém. Linh lực va chạm sinh ra chập trần, Khương Phàm khoảng cách này có thể cảm thụ hết sức rõ ràng, so sánh mình luyện khí pháp môn, quả thật cao hơn một đương đi ra. Bất quá hai người không có đến gần, vậy yêu tộc mấy lần ý đồ đến gần, người nọ tộc tu sĩ cũng sẽ quả quyết kéo ra khoảng cách, hiển nhiên không hề muốn khoảng cách gần đánh một trận. Nhìn một lát, Khương Phàm bung ra thần thức cảm giác khí tức xung quanh, sau đó phát hiện vùng lân cận vẫn còn có không thiếu tu sĩ cũng đang nhìn nơi này tình huống, trong đó trong rừng trên tảng cây một bóng người để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, đó là một người cô gái, thả ra hơi thở lại có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào cảm giác qua. Hắn hướng bên kia nhích tới gần một chút, phụ nữ kia tựa như cảm giác được có người đang xem hắn, sau đó vội vàng áp chế mình hơi thở, sau đó hướng bốn phía nhìn. Bất quá nàng cũng không nhìn thấy Khương Phàm, mà Khương Phàm nhưng thấy được mặt nàng cho, có chút kinh ngạc. Long nữ. Nói tới Long nữ, Khương Phàm hiện tại còn khắc sâu ấn tượng, ngày đó hắn dự định đối tứ thủ tộc cao thủ ra tay, ở thế giới vô biên cắt vàng vực lúc cùng cái này Long nữ có tiếp xúc qua, còn gián tiếp giúp nàng một chuyện, lúc ấy nàng lúc rời đi còn cùng Khương Phàm nói, nếu như gặp phải phiền toái có thể đi tìm nàng. Bất quá sau đó Khương Phàm vậy sao không nhàn rỗi, chuyện này liền gác lại. Cứ việc Kim Hiền cùng Khương Phàm nói qua, ở chỗ này có thể thấy Long tộc tu sĩ, có thể Khương Phàm có thể không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này thấy tên này. Nàng lúc này hiển nhiên vậy thu hồi vậy hộ thân lệnh bài, nàng vùng lân cận còn có những tu sĩ khác ở xem náo nhiệt, nàng thân phận cũng không có bại lộ. Khương Phàm cẩn thận cảm giác đối phương tu sĩ, kinh ngạc phát hiện nàng lại đã đạt đến thần pháp cảnh đỉnh cấp, hơn nữa khí tức trên người mười phần sống động, nhìn dáng dấp muốn không được bao lâu là có thể bước vào ngộ đạo cảnh, tư chất dĩ nhiên có thể tưởng tượng được. Ngay tại lúc này, vậy Long nữ đột nhiên quay đầu hướng Khương Phàm bên này xem ra, khi nàng nhìn thấy Khương Phàm mặt mũi lúc đó, nàng cả người sững sốt một chút, sau đó thất kinh. Nàng hiển nhiên càng không nghĩ tới Khương Phàm sẽ xuất hiện ở nơi này. Bất quá nàng lập tức trở về qua thần, sau đó trực tiếp hướng Khương Phàm cái phương hướng này chạy tới, tốc độ không chậm đi tới đỉnh núi, nàng nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, sau đó xác định xung quanh không người, hắn lúc này mới nói, ngươi lại tiến vào nơi thực tập, xem ra ngươi quả nhiên cùng Kim Đồng tộc tên kia hợp tác. Khương Phàm cười nói, ta không cùng hắn tới, chẳng lẽ còn cùng ngươi tới sao? Chỉ bất quá ta cũng không nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này thấy ngươi. Bất quá ngươi là gan không nhỏ, nơi này nhiều cao thủ như vậy, ngươi lại vẫn dám hiện thân, chẳng lẽ sẽ không sợ thân phận bị người đoán được, đến lúc đó có thể sẽ bị vây công, đó mới phiền toái. Long nữ lắc đầu một cái, mặc dù sự thật như vậy, nhưng chỉ cần ta không để cho bọn họ nhận định ta lai lịch, bọn họ vậy sẽ không dễ dàng động thủ, dẫu sao tranh phong ở hải thứ hai sau đó, bọn họ phần lớn tu sĩ hiện tại cũng đang chờ hải thứ hai lối vào mở chức có thể lại còn tăng lên đây. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chuyện hot tháng 9. Chương 1932, chạm mặt nữa. Long nữ tha có thâm ý nhìn Khương Phàm, tiếp theo mở miệng. Ngươi mới đi vào ngắn như vậy thời gian thật giống như liền làm rõ ràng nơi này không thiếu bí mật, ngươi quả nhiên cùng lời đồn đãi như nhau lợi hại. Khương Phàm nói, cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, bên này tình huống gì? Không phải nói bọn họ có nhận thức chung, ở nơi này giai đoạn thứ nhất sẽ không giao tay sao? Nói tới cái này, Long nữ lộ vẻ được cảm thấy rất hứng thú. Ta lúc tới bọn họ đã đánh nhau, căn nguyên là cái gì ta không biết, nhưng bọn họ chiến lược rất thú vị, nếu như đối thủ là ta, ta không phải bọn họ bất kỳ người nào đối thủ, đừng nói là bọn họ, ngươi nhìn một chút mặt những cái kia xem náo nhiệt, trong đó có một nửa người thập phương thiên đạo lực cũng có thể áp chế ta, xem ra thúc thúc ta nói không sai, chúng ta tới nơi này căn bản là đến tìm chịu tội, bất quá hải thứ hai bên kia có một ít đặc thù truyền thừa, có thể đi một chuyến cũng không coi là tới uổng. Khương Phàm cười nói, ngươi nói thế nào cũng là thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ, còn có cổ thần tộc huyết mạch, làm sao liền điểm này lòng tin cũng không có. Ta đã cùng bọn họ đã giao thủ, luyện khí thủ đoạn bọn họ quả thật tăng thêm một bậc, nhưng luyện thể phương diện bọn họ không hề so chúng ta mạnh nhiều ít. Long nữ tức giận nói, ngươi làm ai cũng là ngươi à, ta cũng không dám thử nghiệm, một khi bại lộ thân phận, ta có thể cũng chỉ có rời đi một con đường này. Hai người đang nói, bên kia chiến đấu như cũ đang tiến hành, chung quanh linh lực hơi thở như cũ duy trì cực mạnh cảm giác bị áp bách. Khương Phàm nhìn chằm chằm Long nữ, cũng không có phát hiện nàng có bao nhiêu khẩn trương, hiển nhiên cũng không phải là nàng nói như vậy lo lắng. Hiển nhiên trên mình nhất định là có một ít hậu thủ. Hắn còn nhớ ngày đó Long nữ ở đây chính là theo dõi Ly Trần cảnh tu sĩ vật trên người, nếu như hắn không xuất hiện, tên này vậy rất có thể sẽ độc thủ, nàng cũng không có cho thấy mình toàn bộ chiến lược, điểm này Khương Phàm tương đương rõ ràng. Ngay tại lúc này, hai đội người từ phương hướng bất đồng đến gần vòng chiến vùng lân cận, từ bọn họ trên mình trang điểm tới xem, hiển nhiên đến từ bất đồng thế lực, chính là giao thủ vậy hai người người rút, bọn họ sẽ cùng lúc đến. Ngẩng đầu nhìn không trung chiến đấu, những người tuổi trẻ kia cũng là cho mày, hiển nhiên không nghĩ tới tình huống chiến đấu sẽ là như vậy. Trong đó một khối mở miệng, sư huynh, người càng tụ càng nhiều, coi như phân ra thắng bại, vậy muốn chú ý chim sẻ ở phía sau thực tập còn dài, không tất phải ở chỗ này liền phân ra thắng bại, các ngươi cũng đấu mấy năm. Bên kia nhìn chung quanh một vòng, bằng vào thần thức cường đại và thị lực cũng nhìn thấy không thiếu xem náo nhiệt tu sĩ, trong đó còn bao gồm Khương Phàm hai người. Thiếu tộc trưởng, trước dừng tay tốt lắm, chúng ta còn muốn hội hợp cùng giao thiếu tộc trưởng, không cần phải cùng hắn lãng phí thời gian. Đáng tiếc vô luận bọn họ nói thế nào, hai người tu sĩ đó mục tiêu tựa như chỉ có đối phương như nhau, căn bản không có dừng tay ý, mà ngay lúc này, một cái nhân tộc nam tử trong tay cầm vỏ rượu, lão đảo lắc lư xông vào vòng chiến, chỉ không chung hai cái thiếu niên. Hai tên khốn kiếp quấy rầy tiểu gia ngủ, hiểu rõ yên tĩnh một lát làm sao khó như vậy. Thấy đạo thân ảnh này, Khương Phàm cũng là sửng sở, bọn họ trước đây không lâu mới chia nhau hành động, không nghĩ tới tên này lại liền chạy tới cái này vừa uống rượu ngủ tới. Không chung giao thủ hai người thấy người nọ sau đó, cũng là ánh mắt giật mình, cơ hồ đồng thời mở miệng. Quách Phàm, bọn họ người giúp khuyên giải đều không dừng lại bọn họ đối chiến, nhưng bởi vì Quách Phàm xuất hiện, hơi ngừng. Hai người nhìn về phía Quách Phàm ánh mắt hết sức kiêng kỵ, đây cũng là để cho Khương Phàm hết sức tò mò, hắn cùng Quách Phàm vậy coi là quen biết một chàng, uống rượu với nhau ăn thịt, còn liên thủ kinh sợ thối lui hắn đối thủ, hắn cũng không có và Quách Phàm giao thủ, nhưng chiến lược nhiều ít đã có chút tính toán, phụ nữ kia dám cùng hắn chính diện đánh một trận, chiến lược hắn không biết chênh lệch quá lớn. Cứ việc cảnh giới giống nhau, vậy hai người chiến lược quả thật yếu hơn phụ nữ kia một đường. Mà Quách Phàm xuất hiện, vậy để cho bên cạnh rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ rối rít hứng thú. Khoảng cách Khương Phàm bọn họ chỗ không xa có mấy cái tu sĩ đang chuyện trò, thanh âm tuy chừng mực, nhưng Khương Phàm nhưng nghe rõ ràng. Quách Phàm tên này lại hiện thân, nghe nói Thủy Nguyệt cung vị kia bây giờ còn đang đuổi giết hắn, tên này lá gan vậy quá lớn một chút, lại cùng vị kia tắm tắm yên lương, thật là để cho người hâm mộ. Ngươi cũng chỉ có hâm mộ phần, vậy Bạch Linh tiên tử, nhưng mà Thủy Nguyệt cung thánh nữ, xinh đẹp bao nhiêu cũng không cần nói, cựu cung giới vô số thiên kiêu nữ thần, có mấy người cũng đã buông lời, ai có thể đem tên này đuổi ra ngoài, có thể trả thù lao rất mê người. Mê người thì thế nào? Ngươi dám đối với hắn động thủ? Tên kia hạng mặc dù không cao, nhưng đúng là nổi danh khó dây dưa, thiếu cùng hắn liên hệ quan hệ là được, nếu không sớm muộn bị liên lụy. Quách Phàm gật gù đắc ý, bất quá ngũ giác vẫn như cũ 10 phần bén nhạy, cách rất xa nhưng tựa như có thể nghe được bọn họ trò chuyện. Hắn hướng bên này xem ra, bên kia kia mấy tên khốn kiếp cho lão tử tung tin vịt. Ta là Bạch Linh không có được người đàn ông, là nàng trộm xem lão tử tắm, các ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên thấy đỉnh núi Khương Phàm hai người. Cả người ngay tức thì thanh tỉnh không thiếu, Khương huynh đệ, ngươi làm sao cũng ở đây, xem ra chúng ta thật là có duyên phận. Theo Quách Phàm tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Khương Phàm bên này xem ra, đây có thể để cho Khương Phàm không tưởng được, bên người Long Nữ lại là thất kinh, nàng rất rõ ràng lấy bọn họ thân phận phải giữ khiêm tốn, lại không nghĩ rằng rơi đến nông nỗi này. Khương Phàm mặc dù cũng không nghĩ như thế cao giọng, nhưng vậy không lộ ra cái khác tâm trạng, khẽ cười nói, Quách huynh, chúng ta cái này gặp mặt có chút mau chứ. Trong chốc lát, chung quanh tu sĩ rối rít nghị luận, Khương Phàm thân phận lúc này không thể nghi ngờ trở thành tại chỗ tất cả tu sĩ nghi vấn đối bọn họ mà nói, Khương Phàm 10 phần xa lạ, trên mình trang điểm cũng không nhìn ra hắn đến từ tông môn nào. Có thể để cho Quách Phàm như xưng hô này người cũng không nhiều. Quách Phàm lời kế tiếp lại là để cho đám người không nghĩ tới. Khương huynh đệ, ngày trước ngươi kinh sợ thối lui Bạch Linh, có thể giúp ta giải quyết một phiền phức lớn, đến lúc cải thứ hai, chúng ta liên thủ tiếp, đến lúc đó trừ mấy người kia ra, khẳng định không người là ta đối thủ, ngươi nếu ngươi ở bên này, ta liền không quấy rầy ngươi xem náo nhiệt, chúng ta cải thứ hai gặp lại chính là. Giờ khắc này, Khương Phàm tựa như rõ ràng liền Quách Phàm cách làm, tên này hiển nhiên ở thừa dịp cái này cơ hội giúp hắn tạo thế. Từ những người đó trong lời nói có thể nghe ra bọn họ đối thoại khéo léo kiêng kỵ, nhưng Quách Phàm thừa nhận Khương Phàm kinh sợ thối lui Bạch Linh, đủ rồi chứng minh Khương Phàm siêu cường chiến lực. Quách Phàm biết Khương Phàm thân phận như thế nào, hắn đây cũng là giúp Khương Phàm trấn nhiếp một phần chia tu sĩ, chưa đến nỗi một mực bị người nhớ. Khương Phàm cùng Quách Phàm tạm biệt, Quách Phàm xách vỏ rượu lảo đảo lắc lư rời đi, không có người nào đi cản hắn. Mà đây bên đỉnh núi Khương Phàm, trên mặt như cũ vân đạm phong khinh, nhìn không chung mới vừa rồi giao thủ hai người, khẽ cười nói, các ngươi tiếp tục. Vậy hai người nhìn về phía Khương Phàm bên này, ánh mắt vậy mang kiêng kỵ, Quách Phàm là phiền toái người, hắn tiến vào nơi thực tập sau đã đưa không thiếu tu sĩ đi ra ngoài, có thể cùng hắn liên hệ quan hệ cũng rất phiền toái. Bọn họ cũng không muốn để cho như vậy tu sĩ để mắt tới. Bọn họ sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời thu hồi linh lực của mình, trở về người mình đội ngũ trong đó, thấp giọng nói hai câu gì, liền dẫn người nhanh chóng rời đi. Vùng lân cận những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, lúc này cũng đều nhìn nhiều Khương Phàm mấy lần, sau đó rối rít đứng dậy rời đi, bất quá vậy nhớ cái này cùng Quách Phàm xưng huynh gọi đệ ra hỏa đám người sau khi rời đi, Long Nữ mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thập, tình huống gì? Ta cái này sẽ bị ngươi hại chết. Khương Phàm nhún nhún vai, ta lại không biết tên kia ở đây. Ta trước cùng một người cô gái đã giao thủ, chính là bọn họ trong miệng Bạch Linh, tên kia rất lợi hại. Ngươi, ngươi có phải hay không còn không biết phát sinh cái gì? Khương Phàm nghi hoặc nhìn nàng, ngươi thật giống như biết rất nhiều. Ta đã tới một đoạn thời gian, chúng ta long giới lối vào muốn so với thế giới vô biên người này miệng sớm mở nửa tháng, ta trận này cũng không trắng lợi, ngươi chọc tới phiền phải lớn, vậy Quách Phàm cái khác vị diện đối thủ không nói. Hắn đến từ cựu cung giới, nhưng cựu cung giới đưa vào cái khác 8 cung đệ tử bên trong, có 7 cái đã liên thủ muốn đưa hắn đi ra ngoài, cũng chính là ngươi đã vô duyên vô cớ chọc 7 nhóm địch nhân, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Phàm dơ, vậy thì có cái gì, ta đang giàu không người cho ta đưa chuyển thừa đâu, ta không ngại đem bọn họ cũng giải quyết đi ra ngoài, cứ việc bọn họ không kém, nhưng chúng ta cũng không thể nhỏ xem mình, có đúng hay không? Chúng ta? Cái gì chúng ta? Là ngươi. Cái này ngươi phải hiểu rõ. Khương Phàm cười nói, nhiều người như vậy thấy chúng ta đứng chung một chỗ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy khỏi liên quan liền sao? Như thế nào, muốn không muốn liên thủ? Ta làm sao có loại cảm giác lên tạc thuyền? Khương Phàm nói, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, ta tiếp theo cũng phải đi ải thứ hai bên kia, ta còn ở đợi người ta hội hợp, ngươi tùy thời có thể liên lạc ta. Nói xong Khương Phàm giao cho hắn một khối phụ linh ngọc. Long Nữ do dự một chút, cuối cùng hay là đem nó thu tới trong tay. Khương Phàm hỏi, người ngươi đâu? Long giới hẳn tới rồi không thiếu đệ tử chứ? Đã bị đưa đi không ít, chúng ta mỗi người hành động, cơ hồ sẽ không liên thủ, chúng ta Long giới làm việc phong cách và nhân tộc không cùng, bằng bản lãnh của mình, ta bây giờ còn đang cân nhắc muốn không muốn cùng ngươi liên thủ. Nghĩ xong thông báo ta. Nói xong Khương Phàm trực tiếp xoay người rời đi, không có dừng lại đụng phải Long Nữ, hoàn toàn ở Khương Phàm ngoài dự liệu, nhưng Long Nữ thực lực quả thật không tệ, hắn lần này hành động bên người hơn một người tu sĩ tuyệt đối không có chỗ xấu, hơn nữa nàng hiển nhiên so Kim Hiền càng rõ nơi này, hành động chắc có thể thuận lợi hơn một ít. Cái thứ hai nguyên nhân chính là bọn họ ở chỗ này thân phận giống nhau, trước kia cũng có tiếp xúc qua, không cần quá mức lo lắng đối phương ý đồ. Trở lại Kim Hiền bọn họ bên kia, Khương Phàm đoạn đường này cũng đang suy tư sau hành động phương thức, Quách Phàm mặc dù là ý tốt giúp hắn tạo thế, nhưng cái này cho hắn mang tới hơn thiệt còn được sau đó mới có thể biết được, còn như cho hắn tới không thiếu kẻ địch, hắn còn thật không phải là rất lo lắng, hắn luôn không khả năng phối hợp đến cửa thứ tư thẻ, đối thủ nhiều hơn một chút ít một chút đối hắn tới nói không có gì. Cân nhắc đến Kim Hiền lần này mục tiêu vị trí không hề coi là quá xa, cho nên áp lực cũng không phải rất lớn, trước giúp hắn đạt được kim đồng tộc huyết mạch, sau đó như thế nào hành động, làm tiếp dự định là được. Dựa theo Khương Phàm suy nghĩ, dĩ nhiên muốn thử nghiệm đi tới cuối cùng, coi như không lấy được vậy ba cái danh lạch, cũng phải mò chân chỗ tốt rời đi. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1933, 1-3. Khương Phàm bố trí che giấu chính giữa trận pháp, Kim Hiển và Vương Nham còn ở trò chuyện. Cảm giác thế nào? Thương thế khôi phục chưa? Vương Nham gật đầu một cái, đã khôi phục, gặp ở nơi này những người đó tộc tu sĩ chân thực quá mạnh mẽ, chiến lược hoàn toàn vượt ra khỏi ta tưởng tượng, lần này sợ rằng không giúp được Kim huynh ngươi quá nhiều bận rộn. Nếu như không phải là Khương huynh tới hỗ trợ, ta liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Kim Hiền nói, chúng ta tình huống kém không nhiều, cứ việc ta đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng cái khó miễn vẫn bị bọn họ sợ hết hồn, may mà lần này trước thời hạn tìm được Khương huynh, nếu không chúng ta trước tới bên này, rất có thể nửa bước khó đi. Vương Nham cười khổ, mới vừa vào tới, vậy trọng lực liền để cho ta thích ứng rất lâu, tốt vào lúc đó không có ai quấy rối, nếu không căn bản liền liên lạc ngươi cơ hội cũng không có, những người đó tộc thủ đoạn rất kỳ quái, ta không hề cảm giác bọn họ pháp môn thả ra uy lực và khí tức mạnh bao nhiêu, có thể ta thủ đoạn lại bị trực tiếp áp chế, hoàn toàn không phải là đối thủ. Khương huynh ở chỗ này hẳn còn sẽ giữ cương thế, dẫu sao hắn thủ đoạn càng nhiều, hơn nữa chiến lực vốn là rất mạnh, hy vọng người hắn có thể mau sớm chạy tới. Hai người đang trò chuyện, xa xa đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần nơi này, bên đây là ba cái nhân tộc thiếu niên, lúc này đang nghi ngờ đánh giá chung quanh, tựa như đang tìm cái gì. Sư huynh, ta lưu ở cái tên kia khí tức trên người liền ở phụ cận đây biến mất, chẳng lẽ cái tên kia cầm con mồi mang tới nơi này mới ra tay? Không cần phải như vậy phiền phải chứ? Thấy cái này ba người, Vương Nham cũng là cả kinh, bởi vì trước kia giao thủ với hắn cái nhân tộc kia thiếu niên liền ở trong đó, nói chuyện chính là hắn. Hắn bên người so với hắn lớn tuổi tu sĩ sau đó mở miệng, hẳn không biết, hoàn toàn không cần phải, ngươi cảm thụ ngươi một chút lưu lại dấu vết, có phải hay không bị lao đi. Vậy thiếu niên đứng tại chỗ, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác liền một tí, sau đó lắc đầu một cái. Cũng không có bị lao đi, mà là bị lực lượng nào đó chặn lại, hoặc là trận pháp, hoặc là bị đưa ra thực tập, ta cũng không cách nào kết luận ra vị trí xác thực. Kim Hiền nhìn vậy ba người, nghe được bọn họ nói sau đó, trực tiếp nhỏ giọng hỏi, không phải là đến tìm ngươi chứ? Vương Nham gật đầu một cái, trước cùng ta giao thủ tu sĩ đang ở bên trong, không nghĩ tới hắn mà lại ở trên người ta để lại dấu vết, một đường đuổi theo. Đám này tu sĩ tâm tư kỳ náo, ta tuyệt đối không địch nổi dưới tình huống lại vẫn ở trên người ta lưu lại dấu vết, đây thật là không để lại đường lui hả? Kim Hiền thở dài nói, ở giữa cái đó đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 5, bên người vậy hai cái ta có thể một cái vậy không đánh lại, chúng ta tiếp tục áp chế hơi thở, hy vọng Khương huynh trận pháp này đủ cường đại. Hắn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ một hướng khác nhanh chóng trở lại, cơ hồ ngay tức thì liền rơi vào ba người trong tầm mắt. Kim Hiền và Vương Nham cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, không khỏi được mặt liền biến sắc. Khương Phàm. Khương Phàm nhìn xong náo nhiệt, cùng Long Nữ tách ra sau đó, đường cũ trở về. Vừa mới đến trận pháp vùng lân cận, liền thấy vậy ba đạo thân ảnh. Bên kia vậy ba người thấy Khương Phàm sau đó, cái đó cùng Khương Phàm tiếp xúc qua thiếu niên trực tiếp mở miệng nói, "Sư huynh, chính là hắn cướp đi ta con mồi." Khương Phàm ngược lại là cũng không cần trương, cười trốn chím nhìn vậy ba người, nói thẳng, "Không nghĩ tới ngươi lại vẫn dẫn người đuổi theo, làm sao?" "Không phục." Người thiếu niên cau mày nhìn Khương Phàm, cũng không nói lời nào, ở giữa tu vi khá cao vị kia sắc mặt không tốt, hiển nhiên không nghĩ tới đến lúc này, Khương Phàm lại vẫn nhạo báng hắn sư đệ. "Ngươi là ai? Đoạt ta sư đệ con mồi, lại vẫn thái độ như thế, ngày hôm nay nếu như không cái lời giải thích, ngày hôm nay ngươi cũng không cần đi." Khương Phàm cười trốn chím nhìn đối phương, thần sắc cũng dùng, cái này cũng không phải là đùa giỡn, các ngươi định vậy chút gì quy củ, cùng ta có quan hệ thế nào? Không đem hắn cùng nhau đưa ra thực tập, đã coi là ta hạ thủ lưu tình. Một cái khác thiếu niên nói thẳng, "Sư huynh, còn cùng hắn phí lời gì, hắn chỉ có một cái người mà thôi, cũng không phải là trên bảng người, không cần phải cùng hắn lãng phí thời gian." Ba người thả ra bọn họ linh lực hơi thở, dự định động thủ, cũng không có cầm Khương Phàm coi ra gì. Vương Nham trực tiếp dự định tới đây giúp Khương Phàm, lại bị Kim Hiền kéo lại. "Ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại chỗ này đi. Ngươi không giúp được gì, nếu như mấy người kia chạy mất, ngược lại sẽ bởi vì Khương Phàm không giải quyết hết ngươi, cho hắn mang đến càng nhiều phiền toái." Vương Nham gật đầu một cái, nói thẳng, "Bất quá Khương huynh nếu như không địch lại, chúng ta phải ra tay, nếu không có Khương huynh, chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa." Khương Phàm không có xem nhẹ đối thủ, những người này không một không phải trời mới, nói không chừng có thể cho thấy hơn lực lượng mạnh tới. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm hơi thở lắc mình một cái này để cho vậy ba người cũng theo đó sững sốt một chút. "Ta tu, quái được không làm chuyện không có chút nào quy củ, vậy chúng ta ngày hôm nay liền thay trời hành đạo." Ba người cơ hồ đồng thời ra tay, ba đạo bất đồng linh lực hơi thở ngay tức thì phong thích, nhưng một khắc sau tựa như cùng trước đối phó Kim Hiền hai người tu sĩ đó như nhau, bất đồng linh lực hơi thở mà lại ở loại nào đó công pháp kềm chế hạ dung hợp một chỗ, thả ra càng lực lượng mạnh. Bất quá ba người bọn họ công kích và vậy hai hình người hoàn toàn không cùng. Một đạo hồng quang bùng nổ, trực tiếp hướng Khương Phàm đánh tới, Khương Phàm mơ hồ thấy hồng quang bên trong một đạo hư ảnh như ẩn như hiện, hình như là một cái chu tước, ngay chớp mắt đã tới trước mặt. Điều này hiển nhiên là một loại đặc thù lửa pháp, hắn có thể cảm giác được trong đó tản ra nóng bỏng. Phần thiên hỏa đốt, Khương Phàm muốn xem mình phần thiên hỏa có thể hay không chống đỡ cái loại này ngọn lửa. Màu vàng kim phần thiên hỏa bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ngay tức thì đem vậy hồng quang nuốt mất, Khương Phàm hoàn toàn bất kể tiêu hao, không ngừng đem linh lực của mình rót vào trong đó. Phịch. Đi đôi với một tiếng nổ, phần thiên hỏa trực tiếp nổ tung, thế nhưng hồng quang cũng theo đó nổ, ba người liền lùi lại mấy bước, có chút giật mình nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại có thể có như thế cường đại ngọn lửa. Khương Phàm lại không có dừng lại, dưới chân một chút, thân hình đang nổ sau phía sau biến mất không gặp. Ba người lấy lại tinh thần cũng đã mất đi Khương Phàm hành tung, chỉ có cái đó thần pháp cảnh tầng 5 tu sĩ có thể miễn cưỡng thấy Khương Phàm hành tung, nhưng cũng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Phong ngự. Hắn khẽ quát một tiếng, thi triển công pháp, đem thân biên sư đệ linh lực cùng điều động, một khắc sau linh lực chống đỡ phòng ngự che chở, đề phòng Khương Phàm công kích. Mà ngay lúc này, Khương Phàm thân hình xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, Khương Phàm không có lại thi triển luyện khí thủ đoạn, hắn đã rất biết mình ở chỗ này ưu thế ở nơi nào đại ngũ hành thuật thi triển, Khương Phàm đem lực lượng ngưng tụ ở mình trên nắm tay, một quyền nện ở vậy phòng ngự che chở lên, xuống một khắc to lớn tiếng nổ vang lên, vậy phòng ngự bình che chở bị trực tiếp đập ra một cái lỗ thủng tới, ba người sợ hết hồn, thời gian đầu tiên lui về phía sau muốn cùng Khương Phàm kéo ra. Khoảng cách lúc này Khương Phàm đã có đối cái này ba người thực lực nhất định rõ ràng, nói riêng về cái này phòng ngự tuyệt đối nếu so với trước kia giao thủ phụ nữ kia yếu hơn liền rất nhiều, cứ việc bọn họ là ba người liên thủ, nhưng hiển nhiên không cách nào chân chính cùng tên kia như nhau. Đây là cầm đầu nam tử kia trực tiếp đánh ra một kiện linh bảo, hóa thành một cái túi, đem chính bọn họ nhốt ở trong đó. Cái này linh bảo ngày thường tuyệt đối là dùng để ngăn địch, nhưng lúc này hiển nhiên là bọn họ dùng để ngăn trở Khương Phàm phương pháp. Linh bảo phẩm chất không tệ, Khương Phàm vậy bị ngăn cản bên ngoài, Khương Phàm không do dự, một quyền đánh vào trên linh bảo, nhìn chằm chằm bên trong ba người, chiến ý mười phần. Có thể hắn nhưng phát hiện, vậy ba người lúc này căn bản không liền chiến ý, mặc dù chỉ là một đối mặt, nhưng bọn họ đã biết Khương Phàm chiến lực như thế nào, thảo nào hoàn toàn không cầm bọn họ để ở trong lòng, Khương Phàm chiến lực hiển nhiên so bọn họ mạnh hơn một đoạn lớn. Vậy thiếu niên cho sư huynh truyền âm, làm sao bây giờ? Sư huynh, không đánh lại, đi trước, sau này tìm lại cơ hội. Nói xong, vậy thiếu niên trực tiếp cầm ra một kiện đặc thù linh phủ, ngay tức thì rót vào linh lực phát động. Một khắc sau thân hình ba người biến mất không gặp, Khương Phàm thần thức ngoại phóng, cẩn thận cảm giác chúng quanh linh lực biến hóa, hy vọng có thể phong tỏa vậy ba người vị trí, đáng tiếc linh phủ kia uy lực không kém, đem bọn họ đưa đi rất xa. Theo thân hình ba người biến mất, vậy linh bảo vậy bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, hiển nhiên phải bị thu hồi, cái này linh bảo nếu như bay đến không trung, tốc độ sẽ thành rất mau, hắn cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Người chạy, đồ còn muốn mang đi. Vật này họ Khương. Nói xong, Khương Phàm bắt lại, sau đó lấy tinh thần lực cưỡng ép phong ấn phía trên linh lực, cắt đứt hắn đối cái này linh bảo liên lạc. Khương Phàm cảnh giới so hắn cao hơn nhiều, cho nên mới có thể xuất hiện như vậy tình huống, không có lãng phí thời gian, Khương Phàm trực tiếp chuyên chú tinh thần, phối hợp Tiểu Ngạ và Lâm Chiến, tìm kiếm đối phương linh hồn dấu vết, dự định trực tiếp xóa đi, đem cái này linh bảo thu cho mình dùng. Cái này linh bảo đạt tới vương cấp, cái này đặt ở Cửu Hoang và thế giới vô biên tuyệt đối coi như trọng bảo, đặc biệt khó khăn được. Mới vừa rồi Khương Phàm vậy đơn giản cảm thụ một tí cái này linh bảo lực lượng, lực phòng ngự cực mạnh, coi như hắn bị kẹt ở bên trong, chỉ sợ cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể phá ra, cái này linh bảo lưu ở trong tay, rất có thể sẽ có trọng dụng. Khương Phàm ở đó khống chế linh bảo, Kim Hiển và Vương Nham nhưng không dám rời đi trận pháp. Nhưng Khương Phàm mới vừa rồi chiến lực nhưng để cho bọn họ có chút giật mình, đặc biệt là Vương Nham, hắn trước và trong đó tu sĩ đã giao thủ, đối phương mạnh bao nhiêu hắn vô cùng rõ ràng, có thể hiện tại tên kia ở Khương Phàm trước mặt hoàn toàn không phải là đối thủ, thực lực sai biệt rất lớn, Khương Phàm lại là lấy một đối ba dưới tình huống. Tại sao sẽ có lớn như vậy chênh lệch? Khương Phàm hiện tại làm sao sẽ mạnh như vậy? Kim Hiển trong chốc lát vậy không biết trả lời như thế nào hắn. Bên kia, ba người kia tộc tu sĩ đứng vững sau đó, trên mặt còn mang nghĩ mà sợ. Tên kia kết quả là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Coi như là trên bảng nghị án mới, đồng thời cần phải đối với chúng ta ba cái, cũng không nên như vậy áp chế chúng ta chứ. Tên này căn bản không biết hắn thân phận, thân thể kia so linh bảo mạnh hơn, thật là biến thái. Sư huynh, lần này trách ta không có làm rõ ràng đối phương thực lực, nếu như ta biết hắn mạnh như vậy nói gì cũng không khả năng để cho các ngươi cùng ta cùng đi tìm hắn, hiện tại liền linh bảo cũng thất lạc, đây chính là sư phụ ban cho sư huynh ngươi. Trung gian thiếu niên lắc đầu một cái, an ủi, không sao, một kiện linh bảo mà thôi, không coi vào đâu, sau đó chúng ta cùng người giúp cửa hội hợp sau đó. Nhất định phải thật tốt hỏi thăm một tí thân phận của người này, nếu như có cơ hội, lại cầm về chính là, chỉ cần không rời đi thực tập, những thứ khác hết thể dễ nói. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chuyện hot tháng 9. Chương 1934, hạt giống hiện thân. Vậy thân phận cá nhân là cái gì đổ không sao cả, hắn vậy cái thân sắc kết quả là tình huống gì? Dùng quả đấm đem chúng ta phòng ngự lập ra, cái này cũng quá kinh khủng. Ta hiện tại vậy không biết rõ, bất quá người như vậy, hẳn không biết không người biết mới đúng, chúng ta ba cái không phải hắn đối thủ không sao cả, sẽ có người đối phó hắn. Nói đến đây, hắn khẽ nhíu mày, sau đó không biết làm sao lắc đầu một cái. Bên người sư đệ vội vàng hỏi, sư huynh, thế nào? Hắn lắc đầu một cái, không việc gì, chỉ là trên linh bảo linh hồn dấu vết bị lau trừ cái này, tên kia thật giống như còn có thủ đoạn khác, không thể không đề phòng. Đáng ghét. Bên kia, Khương Phàm cầm trong tay chơi linh bảo, tâm tình coi như không tệ. Hắn đi về phía trận pháp bên này, nói thẳng, bọn họ hẳn ở Vương huynh trên mình để lại dấu vết, nhìn dáng dấp bọn họ làm việc còn rất cẩn thận. Vừa nói, một bên thi triển hỏa kim nhãn ở Vương Nham trên mình tìm, rất nhanh liền thấy Vương Nham sau lưng, quả thật có một đạo linh lực hình thành dấu vết như ẩn như hiện, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp lợi dụng linh lực của mình đem ấn kia cưỡng ép lao đi, như vậy sau đó hành động mới sẽ không bị người theo dõi. Vương Nham nói thẳng, là ta khinh thường, bất quá Khương huynh ngươi chiến lực làm sao sẽ mạnh như thế, vậy ba người căn bản liền đánh lại cơ hội cũng không có, có thể ta cùng người nọ đã giao thủ, nếu như mới vừa rồi bọn họ đối thủ là ta, ta có thể căn bản không kiên trì được bao lâu sẽ bị bọn họ tiêu diệt. Khương Phàm nói, ngươi bị bọn họ áp chế cũng không kỳ quái, bởi vì bọn họ luyện khí phương pháp cực mạnh, cho dù là ta, ở cùng cảnh giới tu sĩ trước mặt cũng phải bị áp chế, nhưng ngươi chắc có phát hiện, ngươi tốc độ muốn đối bọn hắn nhanh hơn, cái này cũng thuyết minh ngươi ở thân sắc lên tu luyện không hề so bọn họ yếu nhiều ít, bất quá ngươi đang luyện thể pháp môn thượng khách càng không có tu luyện quá nhiều công pháp, cho nên chiến đấu mới biết phơi bày hoàn toàn bị áp chế tình huống. Ta thì không cùng, chỉ ít đang luyện thể phương diện ta năng lực đủ áp chế bọn họ. Vương Nham bừng tỉnh hiểu ra, lập tức rõ ràng liền Khương Phàm ý, hắn quả thật cũng có tương tự phát hiện, chỉ bất quá cũng chưa hoàn toàn làm rõ. Kim Hiền nói, Khương huynh, bên kia nổ là chuyện gì xảy ra, không sẽ có phiền toái gì chứ? Nói tới cái này, Khương Phàm hơi có vẻ lúng túng. Có thể thật muốn có chút phiền toái, bất quá không sao cả, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn là được. Sẽ không chế mãi ta giúp ngươi tìm được ngươi tộc huyết mạch. Kim Hiền nói, Khương huynh, chỉ cần có thể mang ta đến được nơi đó, ta nhất định có hậu tạ, tuyệt đối sẽ không để cho Khương huynh thất vọng. Ba người không nhiều lời nữa, chiều ngày thứ ba, Khương Phàm ba người ở trong trận pháp tu luyện, chờ đợi Tần Vô Lượng và Vạn Thánh tới hội hợp, mặc dù bọn họ tốc độ di động đều có tăng lên, nhưng vậy còn cần 3 ngày đến 5 ngày, bất quá chiều hôm đó, một đạo thân ảnh từ đằng xa đỉnh núi xuất hiện, sau đó đường tính hướng bọn họ cái phương hướng này đi tới, tựa như biết bọn họ vị trí như nhau, đây là một cái vóc người nóng bỏng cô gái, Khương Phàm thấy nàng sau đó, cũng không kinh ngạc, bên người Vương Nham trên mặt thì tràn đầy nghi ngờ. Duy chỉ có Kim Hiền thất kinh. Long tộc, nàng cảm giác được chúng ta. Khương Phàm mở miệng, đừng lo lắng, đây là ta tìm tới. Quả nhiên phụ nữ kia đi tới trong khe núi, không gặp Khương Phàm bóng người bọn họ, trực tiếp mở miệng nói, Khương Phàm, ta tới, ngươi đừng giấu. Khương Phàm đem vươn tay ra trận pháp, để cho nàng tiên tiến tới. Long nữ vậy không do dự, trực tiếp đi vào chính giữa trận pháp, hoàn toàn không chịu ngăn trở. Sau khi đi vào nhìn xem Kim Hiền hai người, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nàng hiển nhiên đã tất cả rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi lại vậy sẽ giấu, ta còn lấy vì ngươi thật không sợ trời không sợ đất đâu. Cái này ba ngày đã có mấy nhóm người đến phụ cận đây tìm ngươi, xem bọn họ sắc mặt dáng vẻ không tốt, ta thật hoài nghi ta lần này quyết định cùng ngươi hợp tác, có đúng hay không? Khương Phàm cười không nói, một bên Kim Hiền nhưng rung động trong lòng không dứt, hắn không biết Khương Phàm ở bên ngoài đã làm gì, bất quá nghe vào phiền toái không nhỏ. Còn như trước mắt con rồng này tộc nữ tử, hắn cũng không phải là không nhận biết, bởi vì nàng ở thế giới vô biên xuất hiện qua mấy lần, thực lực như thế nào ngược lại là không lại có bao nhiêu người biết, nhưng hắn có thể ra vào cấm địa, nơi đó 10 phần nguy hiểm, cho nên nàng tự thân thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Long nữ nhìn về phía Kim Hiền, trên dưới quan sát một phen. Kim Hiền, Kim đồng tộc đương thời nhất có thiên phú tu sĩ, đáng tiếc không có tổ tiên huyết mạch, tu vi cũng là bình thường không quan trọng, bất quá thật giống như so lần trước ta gặp ngươi lúc mạnh hơn một ít, các ngươi Kim đồng tộc tim vậy thật lớn, ngươi như vậy tu vi cũng dám vào tới nơi này tìm tổ tiên huyết mạch, một cái không cẩn thận há chẳng phải là thì phải thất lạc mạng nhỏ. Vậy hộ thân lệnh bài cũng không phải là vấn năng. Đối mặt Long nữ rêu cận, Kim Hiền ngược lại là mặt không đổi sắc. Ta đây không phải là có Khương huynh hỗ trợ sao, nếu như tộc ta huyết mạch còn ở, vậy không tới phiên Long tộc ở điều này cùng ta giảng đạo, có thể cùng Khương huynh hợp tác, cũng không phải là đối mình chiến lực không đủ tự tin. Ngoài ra ngươi cùng ta ở chỗ này lại có sao không cùng? Cũng chỉ là những người đó con mồi mà thôi. Long nữ cười nói, vậy thì như thế nào? Chí ít ta ở chỗ này tự vệ còn không vấn đề gì. Nghe nói lần này thế giới vô biên vậy tiến vào một ít cổ thần tộc huyết mạch, không biết bọn họ hiện tại tình huống gì, chẳng lẽ các ngươi định đem bọn họ cũng giữ ở bên người sao? Nếu như nói như vậy, ta muốn liền không hợp tác tiếp cần thiết, ta cũng không thời gian một mực cứu bọn họ. Khương Phàm nói, ta cũng không nghĩa vụ giúp những người đó, chúng ta ở chỗ này chờ người ta, ngươi nên biết. Long nữ hồi tưởng lại ngày đó ở cắt vàng vực Khương Phàm bên người cường đại kia nhân tộc thiếu niên, sau đó ánh mắt sáng lên. Nộ đạo cảnh cái đó, đây chính là cái trợ giúp tốt, nơi này tu sĩ mặc dù mạnh, nhưng cảnh giới dâu sao không cao, thần thai cảnh một chồng lớn, tên kia bằng vào đại cảnh giới tuyệt đối cường thế, cũng có thể áp chế bọn họ. Khương Phàm bình tĩnh nói, nộ đạo cảnh vậy không có biện pháp ở chỗ này hoành hành, Vạn Thánh hắn chiến lược rất tốt, nhưng đối mặt những tu sĩ kia thời điểm rất có thể sẽ bị khắc chế, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, những tên kia quả thật lợi hại. Long nữ nhíu mày nhìn Khương Phàm, xem ra ngươi đối với nơi này tình huống đã thăm dò rõ. Bất quá cũng khó trách, dẫu sao ngươi làm quen một cái người khó dây dưa, tên kia nhiều hơn thiếu thiếu hẳn cầm nơi này tình huống nói cho ngươi một ít, hắn biết ngươi thân phận sao? Khương Phàm gật đầu một cái, đã bị hắn đoán được, ta cùng hắn sau đó có thể cũng sẽ có hợp tác, chí ít khi tiến vào hải thứ ba trước, ta cùng hắn hẳn không biết nổi lên va chạm mới đúng, chỉ bất quá ở ta xem ra chân chính phiền toái là một phe khác người. Còn như các ngươi long giới nhưng còn có đủ mạnh chiến lực có thể đồng hành. Long nữ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Bọn họ coi như xong đi, bọn họ không sẽ cùng ngươi hợp tác, ngược lại sẽ thời gian đầu tiên giải quyết ngươi, bọn họ đối thế giới vô biên tu sĩ địch ý lớn hơn, hơn nữa lấy ngươi thực lực, bọn họ căn bản không giúp được gì, ta không để ý rõ ràng ngươi vì sao sẽ tìm ta hỗ trợ, làm sao xem nơi này đều là hành động một mình mới an toàn nhất một chút, lấy ngươi thực lực, hành động một mình hẳn có thể đi được xa hơn. Nói xong còn không quên quét Kim Hiền và Vương Nham một mắt. Nàng nói tiếp, những thứ này đều là phiền toái, không giúp được gì. Kim Hiền nhíu mày, Vương Nham thì tương đương khó chịu, hắn dĩ nhiên nghe qua chuyện Long tộc, nhưng hắn cũng không nhận ra Long nữ, đối phương tuổi tác cùng hắn tương đương, nói như vậy tương đương với hoàn toàn không cầm hắn coi ra gì. Ngươi, có thể hắn mới vừa muốn nói gì, lại bị Kim Hiền kéo, truyền âm nhắc nhở hắn, ngươi không phải nàng đối thủ, nàng là Long giới thế hệ này chí tôn cấp nhân vật, thường xuyên xuất hiện ở thế giới vô biên lịch luyện, mấy năm trước nàng xuất thủ qua một lần, khi đó liền đã đạt đến thần pháp cảnh tầng thứ 6, chỉ bất quá không mấy người biết nàng tồn tại mà thôi. Khương Phàm mở miệng, bọn họ đều là bạn ta, ta dĩ nhiên muốn mang bọn họ cùng hành động mới được, kêu ngươi tới cũng là hơn một phần phối hợp, ta sẽ giúp ngươi đạt được truyền thừa, bất quá thật xảy ra vấn đề gì, ta không có ở đây, ngươi có thể được bảo vệ tốt an nguy của bọn hắn mới được." Long nữ tức giận nói, "Ngươi làm ta là ngươi đó sao? Đối mặt cái loại này đối thủ, ta làm sao có thể giữ được bọn hắn, tự vệ cũng khó khăn." Khương Phàm cười nói, "Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi năng lực ta ít nhiều biết một ít, những cái kia lợi hại không cần ngươi đối phó, còn lại những cái kia ngươi tuyệt đối có thể đối phó." Hai người đang trò chuyện náo nhiệt, Khương Phàm đột nhiên nhướng mày một cái, sau đó hướng tây nam không trung nhìn, Long nữ cũng là thần sắc biến đổi, bọn họ hiển nhiên cảm ứng được cái gì. Một cái to lớn thanh giao từ đằng xa bay tới, hơi thở đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, bất quá hắn lúc này hơi thở xúc xích, đã đem mình tốc độ phi hành tăng lên tới trình độ cao nhất, hiển nhiên cũng không phải là đang đổi đường, càng giống như là đang chạy trối chết. Mà Khương Phàm chỉ là quét nó một mắt mà thôi, ánh mắt tiếp tục hướng xa xem, đó là một cái yêu tộc, thân người sư thủ, không nhanh không chậm truy đuổi ở thanh giao phía sau, mà trên cổ tay hắn màu vàng kim cổ tay mang lóe lên hào quang, hết sức rõ ràng, mà trên người hắn thả ra hơi thở, cho người mang đến cực mạnh cảm giác bị áp bách, dù là khoảng cách mấy trăm mét bên ngoài, cũng có thể cảm giác rõ ràng đến. Long nữ có chút không dám tin tưởng. Vậy thanh giao cùng ta thực lực như nhau tới giữa, là long giới đứng đầu huyết mạch một trong, làm sao sẽ? Khương Phàm lúc này ánh mắt đã hoàn toàn bị vậy yêu tộc hấp dẫn, màu vàng kim cổ tay mang cộng thêm nộ đạo cảnh tu vi, khí thế cường đại đủ để thuyết minh hắn thân phận, đây chính là Quách Phàm trong miệng vậy ba vị hạt giống một trong, không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này. Mà hắn lúc này rất rõ ràng ở đi săn, vậy thanh giao tại sao có thể là hắn đối thủ, đáng tiếc vô luận như thế nào hắn cũng không thể thoát khỏi cái tên kia. Khương Phàm thấp giọng nói, ngươi cũng chớ làm loạn, cái đó yêu tộc ta không chắc chắn hạn chế. Long nữ đây là mới cẩn thận cảm giác vậy yêu tộc hơi thở, rung động không dứt. Ngộ đạo cảnh, làm sao có thể có mạnh như vậy tồn tại? Khương Phàm bình tĩnh nói, cái này có gì không thể nào, nếu vạn thánh cũng có thể bước vào ngộ đạo cảnh, những cái kia vị diện có người bước vào vậy không có gì thật là kỳ quái, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, tầng thứ này cao thủ ít nhất có 3 cái, người này chỉ là một cái trong số đó, vậy thanh giao không việc gì cơ hội, lại không lợi dụng hộ thân linh bảo rời đi, hậu quả khó liệu, tên kia muốn đánh bại hắn, căn bản không cần lãng phí nhiều ít thời gian, hắn điều này hiển nhiên là ở hao phí hắn linh lực, tiếp tục như thế đối tiếp, vậy thanh giao có thể giữ được hay không tánh mạng cũng rất khó nói. Nghe được Khương Phàm mà nói, Long nữ chau mày, bởi vì nàng cảm thấy Khương Phàm nói rất có lý, vậy yêu tộc muốn chiến thắng căn bản dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương truyện hot tháng 9. Chương 1935, tiếp viện. Long nữ rất nhanh tỉnh táo lại, lục soát ra một khối phụ linh ngọc, nắm trong tay sau đó, ánh mắt thoáng qua một chút do dự. Bất quá hay là đem mình thần thức rót vào trong đó, hiển nhiên là đang nhắc nhở người nào đó. Nếu như Khương Phàm đoán không lầm, Long nữ hẳn là cầm tin tức truyền cho vậy thanh giao, để cho hắn mau sớm thoát khỏi vậy yêu tộc tu sĩ, chú ý bỏ mạng ở chỗ này. Hai đạo thân ảnh kia rất nhanh biến mất ở hai người trong tầm mắt, Long nữ nhìn bọn họ biến mất phương hướng như có điều suy nghĩ. Một bên Khương Phàm mở miệng nói, "Ngươi muốn lại xem, ta có thể cùng ngươi cùng đi." Long nữ lắc đầu một cái, "Không cần, thanh giao đã vận dụng lệnh bài, rời đi thực tập." Khương Phàm không có nói nhiều, nhưng trong lòng lại cũng không bình tĩnh, vậy yêu tộc tu sĩ cho hắn mang đến không nhỏ áp lực, bất quá hắn cũng không phải là lo lắng, mà là phấn khởi, chiến ý 10 phần. Nếu như không phải là còn có chuyện phải làm, hắn rất muốn cùng vậy yêu tộc chính diện giao thủ một lần, hắn tự tin có năng lực tự vệ, vô luận thắng thua, hắn cũng muốn cảm thụ mình một chút và chân chính đứng đầu thiên tài tới giữa chênh lệch. Kim Hiền nhìn về phía Khương Phàm, phát hiện Khương Phàm có chút tiến lặng, trực tiếp hỏi nói, "Khương huynh, ngươi thế nào?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Không việc gì, chỉ là thấy cao thủ, trong chốc lát có chút ngứa tay mà thôi." Nghe được Khương Phàm mà nói, tại chỗ những người khác rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, tên kia thả ra hơi thở mạnh bao nhiêu, đám người có thể rõ ràng cảm giác được, vậy cho bọn họ mang tới áp lực, đã không thể chỉ dùng cảm giác bị áp bách 10 phần để hình dung, có thể đối mặt như vậy cao thủ, Khương Phàm lại vẫn có thể nhắc tới đánh một trận ý tưởng, có thể gặp Khương Phàm đối với thực lực mình đồng ý. Long nữ cau mày nói, "Ngươi nếu là không sợ bước thanh giao theo gót, hiện tại thừa dịp hắn còn chưa đi xa, có thể đi thử một lần, xem có thể hay không chống nổi trăm chiêu." Khương Phàm cười nói, "Cùng giúp Kim huynh giải quyết hắn chuyện, ta tìm lại cơ hội cùng bọn họ so một chút, đến lúc đó mang ngươi cùng nhau." Long nữ vội vàng lảo đảo cự tuyệt, "Phải đi vẫn là chính ngươi đi tốt lắm, ta về tinh thần chống đỡ ngươi." Khương Phàm lộ vẻ được có chút phấn khởi, không nhiều lời nữa, dứt khoát ở một bên ngồi xếp bằng tu luyện. Hắn trực tiếp hỏi võ thần lệnh, "Không dùng tới trạng thần đao, ta cùng mới vừa rồi vậy yêu tộc giao thủ, có bao nhiêu chênh lệch? Ta không thể hoàn toàn xác định ngươi chiến lực, chí ít chúng ta đi theo ngươi sau đó, còn không người có thể để cho ngươi khuynh lực đánh một trận, nếu như dựa theo ta bây giờ đối với tài sản của ngươi rõ ràng vừa thấy, luyện khí phương pháp đối chiến, ngươi không có phần thắng chút nào, vậy mấy loại trình độ cao nhất linh lực tuy mạnh, nhưng ngươi bây giờ trưởng công lực, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực của bọn họ, còn như thân sắc trên, ngươi hẳn không biết so hắn yếu, thậm chí hẳn mạnh hơn một ít. Bất quá ngươi hẳn rõ ràng một chuyện khác, mới vừa rồi cái đó tuyệt không tu sĩ tầm thường, thủ đoạn tuyệt đối cũng không thể giữ lẽ thường tới suy tính, cho nên ta cảm thấy ngươi phần thắng sẽ không quá lớn, hoặc là nói cơ hồ không có phần thắng." Nghe được hắn như thế nói, Tiểu Ngọc mở miệng, "Ngươi cũng không thể nhỏ như vậy xem chủ nhân, ta đây là cảm thấy chủ nhân cũng không phải là không cơ hội, liền lao chủ nhân lưu lại trạm kiểm soát cũng không làm khó được hắn, cái này không qua mấy tên tiểu bối, tuyệt đối không làm khó được chủ nhân." Trảm thần đao thanh âm như cũng lạnh như băng, "Chẳng qua lợi dụng ta chém hết bọn họ, những cái kia thế giới căn bản không tìm được Cửu Hoang và thế giới vô biên." Võ thần lệnh mở miệng, tức giận nói, "Ẩu tả, lời như vậy sau này không cần nói, các ngươi cũng sẽ không muốn để cho Khương Phàm vĩnh viễn vùi ở Cửu Hoang hoặc là thế giới vô biên đi, chúng ta tuyệt đối không thể ở chỗ này hiện ra, các ngươi rất rõ ràng hiện tại có nhiều ít cặp mắt lưu ý nơi này tình huống, chỉ có Tiểu Ngọc có thể động dùng thủ đoạn trợ giúp chủ nhân, Trảm thần đao tuyệt không thể lộ." Trảm thần đao không nhiều lời nữa. Khương Phàm nói, thật ra thì có gọi hay không được qua ta cũng phải thử một chút, ta chỉ là thật là tò mò bọn họ chiến lực kết quả có thể đạt tới trình độ nào, còn như năng lực tự vệ cũng không có, vậy ta vậy không cần phải tiếp tục ở nơi này lịch luyện, giúp Kim Hiền giải quyết hắn huyết mạch vấn đề sau đó, không bằng trực tiếp rời đi nơi này đến những địa phương khác tu luyện. Võ Thần lệnh nói, chúng ta chỉ có thể cho ngươi đề nghị mà thôi, cuối cùng như thế nào quyết định còn được xem chính ngươi, dẫu sao đoạn đường này đến chỗ này đều dựa vào ngươi lực một người đi xuống. Chúng ta mới vừa trợ giúp ngươi không thời gian dài, chúng ta tin tưởng ngươi năng lực, còn có ngươi lựa chọn. Khương Phàm cười nói, yên tâm, ta sẽ không ở đây bên trong thất bại, ngoài ra ta cũng phải hết sức cố gắng tăng lên mình tu vi, hôm nay ta cảnh giới đã hoàn toàn rơi vào cổ trai trong đó, cùng như vậy tu sĩ chiến đấu, có lẽ có thể cho ta mang đến đột phá cảm giác, chỉ cần có thể bước vào ngộ đạo cảnh, ta muốn kế tiếp đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Ngộ đạo cảnh tuyệt đối sẽ để cho ngươi chiến lực biên độ lớn tăng lên, nhưng muốn đặt chân cái cảnh giới kia tuyệt đối không dễ dàng, dáng lên đi. Khương Phàm không nhiều lời nữa, hắn đã có mình dự định, tới thiếu ở thực tập này chi địa trong đó, hắn tuyệt đối sẽ thử nghiệm theo như đối phương giao thủ. Chỉ chớp mắt lại qua 3 ngày, Khương Phàm lợi dụng phụ linh ngọc cảm giác vạn thánh và Tần Vô Lượng lúc này chỗ ở vị trí, hai người mặc dù có ở đây không cùng phương hướng, nhưng lúc này khoảng cách hắn bây giờ vị trí cơ hồ giống nhau, vạn thánh tốc độ đi đường hiển nhiên muốn so với Tần Vô Lượng nhanh không thiếu, cũng ở đây một đường đuổi kịp thời gian kém. Kim Hiển và Vương Nham khoảng thời gian này thích ứng, hôm nay đã thích ứng nơi này hoàn cảnh, cái này 3 ngày trong đó bọn họ vậy ăn không thiếu đan dược tới điều nguyên bọn họ linh lực trong cơ thể cường độ, để cho bọn họ có thể thời khắc duy trì tốt nhất trạng thái trong đó. Long nữ thì yên lặng ở một bên nghỉ ngơi, nàng cũng không có tu luyện, cũng không có cùng Kim Hiền bọn họ trò chuyện, Kim Hiền tụ kim môn thiếu môn chủ thân phận ở nàng trong mắt hiển nhiên cũng không coi vào đâu, nàng cái tộc quần này chỉ tôn trọng cường giả, đây cũng là nàng biết chủ động kết giao Khương Phàm nguyên nhân căn bản. Đang tu luyện Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được Vạn Thánh phụ linh ngọc truyền tới kêu gọi, nhanh tới tiếp viện ta. Đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, Vạn Thánh tu vi cực cao, lấy huyết mạch hắn cường độ còn có tu vi, còn có nhân tộc thân phận tu sĩ, coi như bị những cái kia cao cấp vị diện thiên mới phát hiện, vậy tuyệt đối sẽ không đoán được hắn thân phận, hơn nữa hắn ngộ đạo cảnh đệ tam trọng tu vi mặt đối với phần lớn chỉ là thần thai cảnh tu sĩ căn bản không sẽ có áp lực quá lớn, dù là luyện khí phương pháp bị áp chế, bằng vào đại cảnh giới tuyệt đối chính lệnh, chắc có thể ung dung đối phó mới đúng. Hắn có thể cảm giác được Vạn Thánh thanh âm vội vàng, có thể gặp hắn không cách nào giải quyết chuyện. Gặp phải đối thủ sao? Không muốn ham chiến, hướng ta bên này hành động, cùng ta hội hợp. Vạn Thánh đáp lại để cho Khương Phàm làm rung lên. Ngộ đạo cảnh. Khương Phàm không có bất kỳ do dự, trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng rời đi trận pháp, hướng Vạn Thánh phương hướng nhanh chóng rời đi, không tiếc vận dụng linh lực, bất chấp bị người phát hiện nguy hiểm, đem mình tốc độ tăng lên tới mạnh nhất. Hắn đột nhiên hành động để cho Kim Hiền ba người ngây tại chỗ, bởi vì Khương Phàm nói cái gì vậy chưa nói, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, Khương Phàm khẳng định gặp việc gấp, nếu không sẽ không nhanh như vậy rời đi. Vương Nham mở miệng, làm thế nào? Kim Hiền do dự một chút, sau đó nói, nếu Khương huynh không dẫn chúng ta, vậy chúng ta liền đừng đi làm loạn thêm, nhìn dáng dấp hẳn là vậy hai vị huynh đệ cần tiếp viện. Long nữ đứng dậy, không có cùng Kim Hiền bọn họ chào hỏi, trực tiếp rời đi trận pháp, hướng Khương Phàm rời đi phương hướng đuổi theo. Nàng có Khương Phàm phụ linh ngọc, ngược lại không sợ cần đâu, nàng lúc này thật là tò mò Khương Phàm muốn đi làm cái gì, hắn có thể cảm giác được Khương Phàm lưu lại hơi thở, cái này đủ rồi chứng minh Khương Phàm đã không lạnh như vậy yên tĩnh. Bên kia, Khương Phàm lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Vạn Thánh chỗ ở vị trí. Hắn cẩn thận cảm giác sau đó, phát hiện Vạn Thánh còn liền hướng hắn bên này di động, thuyết minh đối phương còn không có đem hắn cuốn lấy, bọn họ tới giữa chỉ có nửa canh giờ chặng đường mà thôi, không hề coi là xa. Ngộ đạo cảnh. Chẳng lẽ vận khí tốt như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, liền thấy vậy ba người trong đó hai người. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cơ đầu, quét tới nghĩ vậy. Quản hắn là ai, trước giúp Vạn Thánh giải vây. Sau đó hắn trực tiếp thi triển Ma Thần Quyết, một khắc sau cả người tiến vào như vậy đặc thù trạng thái trong đó, cả người duy trì tập trung cao độ, tuyệt đối bình tĩnh. Rất nhanh 10 phút đã qua, hai người tới giữa khoảng cách đã không hề coi là xa, bất quá hắn đột nhiên cảm giác được Vạn Thánh phụ linh ngọc hơi thở lại xuất hiện hết sức rõ ràng linh lực chập chờn, phụ linh ngọc hơi thở ở một đoạn không ngừng tăng cường sau đó, bắt đầu nhanh chóng suy thoái, như vậy phản ứng chỉ có thể nói rõ một chuyện, Vạn Thánh đã tại bất mệnh. Cảm giác hắn vị trí, phát hiện hắn tốc độ di động đã cơ hồ dừng lại, có thể gặp đã theo như đối phương hoàn toàn giao thủ, không cách nào thoát khỏi. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, hàng chữ thiên thi triển, không tiếc hao phí trong cơ thể linh lực, nhanh nhất thời gian tiếp viện. Bay qua một ngọn núi, Khương Phàm đột nhiên nghe được dưới núi chuyển tới tiếng nổ, sau đó chính là linh lực đụng sau sinh ra huy lực còn lại, không ngừng cuộn sạch chung quanh rừng cây. Bụi khói bay lên, Khương Phàm chạy thẳng tới cái hướng kia. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh vào vòng kế ở Khương Phàm trong mắt, Vạn Thánh đang ở trong đó. Lúc này Vạn Thánh nằm ở một cái hố to phần đáy, chật vật chống đỡ thân thể, trên mình linh lực biến thành khôi giáp hoàn toàn bể tan cảnh, ngược lại là lom xuống một khối. Mà hắn đối thủ, trôi lơ lửng ở hố to phía trên, mắt nhìn xuống hắn, trên mình dính liền một ít vết máu, và áo có chút hư hại, hiển nhiên cũng không phải là hoàn toàn nghiền ép, đó là một cái khác yêu tộc thiếu niên, cổ tay mang màu vàng kim thu vòng, 10 phần rõ ràng, hắn hơi thở ngưng tụ, cùng trước nhìn thấy cái đó so sánh, hắn hơi thở hơn nữa nội liễm, phản phất là một cái còn chưa ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén thần binh. Xem ra cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ những cái kia vị diện cấp thấp, lại vẫn có thể xuất hiện tu sĩ như ngươi vậy, chân thực không tệ, cảnh giới đủ cao, huyết mạch vậy đủ tốt, đáng tiếc thủ đoạn còn thiếu như vậy một chút xíu, nhanh lên cầm ra ngươi lệnh bài, ta chẳng muốn tổn thương tính mạng ngươi. Nếu như ngươi chết không nhận thua nói, thì không thể trách ta ra tay. Vạn Thánh đứng dậy, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt đều là vẻ kiên kỵ, nhưng hắn thế nào lại là như vậy dễ dàng người nhận thua, bất quá lần này, hắn hiển nhiên lại một lần nữa bị đả kích, bởi vì trước mắt cái này yêu tộc thiếu niên, chỉ có ngộ đạo cảnh tầng thứ nhất, nhưng chiến lực nhưng mạnh ra hắn rất nhiều. Vậy yêu tộc đang muốn động thủ, đột nhiên cảm giác được một cổ trích nhiệt hơi thở từ phía sau tấn công tới, đó là một đoàn ngọn lửa màu vàng, để cho hắn cũng không khỏi biến sắc. Vội vàng xoay người lại, chống đỡ phòng ngự, ngăn cản to lớn kia cầu lửa. Phịch. Ngọn lửa màu vàng bị chấn bể, vậy yêu tộc hướng phía sau quét mắt một vòng nhưng cũng không nhìn thấy bóng người. Làm hắn quay người lại xem hố to trong đó, vạn thánh bóng người đã biến mất không gặp, hắn tập trung tinh thần cảm giác chung quanh linh lực biến hóa, rất nhanh liền phong tỏa hai đạo hơi thở, khoảng cách hắn không hề coi là xa. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương truyện hot tháng 9. Chương 1936, mở hết hỏa lực. Vậy yêu tộc chân mày cau lại. Còn có người rút. Hắn khỏe miệng từ từ nâng lên, hiển nhiên tâm tình không tệ, cả người trực tiếp truy đuổi vào trong rừng, tốc độ cực nhanh. Có thể một khắc sau, hắn đột nhiên cảm giác được trong rừng tựa như cất giấu một cái hung thú, ngay sau đó cả người từ trong rừng té bay ra ngoài, lại bên trong phục. Hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng ngực truyền tới đau đớn chứng minh đó cũng không phải ảo giác, hắn thậm chí không thấy rõ trong rừng rậm vậy xuất thủ ra hỏa kết quả là ai, nhưng lực lượng kia hắn nhưng cảm giác vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể so với hắn yếu. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh từ trong rừng đi ra, chính là Khương Phàm. Lúc này Khương Phàm duy trì ma thần quyết trạng thái, cả người lộ vẻ được có chút phấn khởi, trong mắt lóe lên thần thái tự tin, đối hắn hoàn toàn không có vẻ kiêng kỵ. Vạn Thánh ngay tại sau lưng hắn, nhìn chằm chằm không trung yêu tộc, nhỏ giọng nhắc nhở Khương Phàm. Hắn mạnh vô cùng. Vậy yêu tộc lúc này vậy đang quan sát Khương Phàm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được Khương Phàm cảnh giới, bất quá thần pháp cảnh tầng thứ 9, nhưng hắn nhưng cảm giác được Khương Phàm nồng nặc chiến ý, thân là Thánh Đường học viện chọn lựa ba vị hạt giống một trong, hắn đối mình thực lực dĩ nhiên 10 phần tự tin, mà bọn họ thân phận, ở lần này lịch luyện người trong đó tuyệt đối không phải bí mật, dẫu sao cái này màu vàng kim vòng tay chỉ có 3 cái, không có. Chiến bại dưới tình huống, tay này vòng thì không cách nào bị gỡ xuống. Cho nên đối với Phương tuyệt đối biết hắn thân phận, cảnh giới lạc hậu dưới tình huống lại vẫn dám đối với hắn khiêu khích, hắn không rõ ràng Khương Phàm sức lực ở nơi nào. Hắn trên dưới quan sát Khương Phàm một phen, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Lại dám nhúng tay chuyện ta? Hắn khí tức trên người giống như là một con mồi, ngươi chẳng lẽ cũng là? Khương Phàm toét miệng nhìn hắn, hoàn toàn không có trả lời ý, một khắc sau đột nhiên ra tay. Hàng chữ thiên thi triển, Khương Phàm ngay tức thì tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới đối phương. Khương Phàm rất rõ ràng hắn phải làm thế nào chiến đấu, hắn rất nhiều thủ đoạn đang đối mặt trước mắt tên đối thủ này, lúc sợ rằng cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Vậy yêu tộc gặp Khương Phàm thân hình biến mất, hiển nhiên sững sốt một chút, bất quá đôi mắt hiện ra một tầng thanh mang, hiển nhiên là một loại đặc thù mắt thần phương pháp. Mà Khương Phàm cũng tại lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, linh lực hội tụ ở trên nắm tay, trực tiếp đập về phía đối phương. Vậy yêu tộc không có xem nhẹ Khương Phàm, trực tiếp ra quyền đáp lại, nháy mắt tức thì, hai người quả đấm đối oanh trùng một chỗ. Phịch. To lớn sóng trùng kích đem cách đó không xa Vạn Thánh ngay tức thì đánh bay ra ngoài, hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên cái này cùng uy lực hoàn toàn ra hắn dự liệu. Mà Khương Phàm và Vậy yêu tộc cơ hồ đồng thời bay rất ra ngoài, Khương Phàm liên tiếp đụng gãy mấy cây lớn mới dừng lại, Vậy yêu tộc vậy cả người đập vào trên sườn núi, bụi khói lăn lăn. Bất quá hai người một khắc sau đã lần nữa bay đến không trung, chiến ý 10 phần, khí thế mở hết, nhìn về phía đối phương. Khương Phàm phát hiện lúc này mình cánh tay đã không có chi giác, hắn cẩn thận cảm giác liên hạ, phát hiện gân cốt cũng không vấn đề quá lớn, nhưng một cổ không kém linh lực đang ở bên trong đụng, vậy linh lực đến từ Vậy yêu tộc, bất quá Khương Phàm tập trung tinh thần sau đó, vận dụng linh lực của mình đem hóa giải, cánh tay từ từ vậy khôi phục chi giác, không hề bị ảnh hưởng quá nhiều. Vậy yêu tộc lúc này ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Xem thường ngươi, thân pháp cảnh có thể tiếp ta một quyền, có chút ý tứ. Khương Phàm lắc lư dưới mình cánh tay, nụ cười trên mặt không giảm. Chớ giả bộ, đón thêm ta một quyền. Nói xong, Khương Phàm lần nữa hướng đối phương phóng tới, không có bất kỳ do dự, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ một lần nữa trước tiên tấn công trước, mà lần này không có ở tại chỗ chờ đợi Khương Phàm gần người, mà là đánh ra dấu tay, một cổ cường hãn linh lực ở sau lưng hắn ngưng tụ, một khắc sau một cái dài hơn 10 thước chiến phủ bóng sáng xuất hiện, hướng Khương Phàm bổ tới. Linh lực mãnh liệt chập chờn, cơ hồ chạm phá hư không, uy lực tương đương khủng bố. Khương Phàm cảm nhận được vậy cổ cảm giác bị áp bách mãnh liệt, cũng không có khinh thường chống cự, dưới chân một chút, thân hình biến mất xảo diệu tránh thoát vậy đạo công kích. Vậy chiến phủ bóng sáng đánh xuống, mặt đất truyền tới to lớn tiếng nổ, một đạo hồng câu xuất hiện, lực tàn phá hạng kinh người. Khương Phàm thân hình xuất hiện, từ một hướng khác đánh tới, đối phương ngưng tụ công pháp tốc độ cực nhanh, Khương Phàm đã hết sức cố gắng kéo gần hai người khoảng cách. Vậy yêu tộc hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể tránh thoát hắn công kích, muốn chiêu cũng lặp lại, nhưng phát hiện Khương Phàm đã tới hắn nghiêng người, Khương Phàm tốc độ di động hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Khương Phàm và lần đầu tiên như nhau, trực tiếp vung động quả đấm, hướng đối phương đập tới, bất quá lực lượng so lần đầu tiên dò xét lúc mạnh hơn, hoàn toàn không có nương tay. Vậy yêu tộc thời gian đầu tiên ngăn cản, giống vậy lấy quả đấm đáp lại, nhưng lần này quả đấm đối phương hiện lên một tầng ánh sáng yếu ớt, Khương Phàm có thể từ trong cảm giác được một chút sinh mạng hơi thở, đối phương hiển nhiên trong bóng tối chữa thương, và hắn trước dự liệu như nhau, thứ sau một kích, đối phương hiển nhiên so mình thương thế nặng hơn, bất quá đối với chiến đấu ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Hai người lần nữa đối oanh chung một chỗ, vẫn là trực tiếp nhất va chạm, to lớn tiếng nổ trên không trung nổ tung. Xa xa Vạn Thánh nhìn chằm chằm không trung vòng chiến, không dám phân thần, hiển nhiên muốn biết một kích này kết quả. Mà lần này, Khương Phàm bay ngược ra nổ vòng, nhưng rất nhanh liền khống chế xong thân hình, mà vậy yêu tộc bay ngược cơ hồ không bị khống chế, một lần nữa đập vào núi thể trong đó, hiển nhiên yếu đi hạ phong. Vạn Thánh càng muốn nói cái gì, lại nghe được Khương Phàm truyền âm, ngươi đi trước, hội hợp Kim Hiền bọn họ. Vạn Thánh rõ ràng Khương Phàm ý, hiển nhiên Khương Phàm mang hắn cũng không dễ dàng rời đi, hai người hai lần tiếp xúc xuống, Khương Phàm nhìn như hơi chiếm thượng phong, nhưng điều này hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn thuyết minh hai người thực lực chênh lệch, Khương Phàm nếu để cho hắn đi trước, đã thuyết minh hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng đối thủ, thậm chí thoát thân. Chú ý. Vạn Thánh nhắc nhở Khương Phàm sau đó, không do dự, xoay người rời đi, mau sớm hội hợp Kim Thành bọn họ. Khương Phàm dự định tiếp tục tấn công, chỉ gặp đối thủ từ vách núi bên trong phóng lên cao, lần này hắn trạng thái có chút chật vật, trên mình khí thế mạnh hơn, nguyên bản người mặt trạng thái, lúc này đã yêu hóa, một tầng màu đen miếng vậy xuất hiện ở bên mặt, ánh mắt hiện lên hung quang, và mới vừa rồi cho người cảm giác hoàn toàn không cùng. Bất quá mới vừa rồi cùng Khương Phàm đối oanh quả đấm lúc này vô lực xôi ở bên người, hiển nhiên đã mất đi trí giác. Hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, giống như dã thú bị thương vậy, bất quá để cho Khương Phàm kinh ngạc chính là hắn trong mắt lại không có sát ý, hiển nhiên vẫn không có bị hắn hoàn toàn chọc giận. Bất quá Khương Phàm biết, hắn bây giờ tựa như cùng tiến vào ma thần quyết trạng thái như nhau, chuyên chú lực sẽ biến đổi mạnh hơn, mình hàng chữ thiên chưa chắc còn sẽ đưa đến trước tác dụng, nhưng hai lần đối hoành, Khương Phàm đã rất rõ ràng giữa bọn họ so sánh thực lực, thân sắc cường độ trên, hắn hao phí như thế nhiều tinh lực tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, quả thật không thể so với những cái kia cao cấp vị diện thiên tài đứng đầu kém, mặc dù cùng trước mắt tu sĩ này trên lệch không có quá lớn, nhưng là bọn họ tới giữa nhưng có cảnh giới chênh lệch, Khương Phàm cảnh giới lớn chỉ có thần pháp cảnh, mà đối thủ chính là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Khương Phàm tin tưởng, một khi mình đột phá, vậy mình chiến lược tất nhiên biên độ lớn tăng lên, thân sắc cường độ giống vậy sẽ có được chất thay đổi, đến lúc đó ứng đối trước mắt yêu tộc, tuyệt đối muốn so với hiện tại ung dung gấp mấy lần. Bất quá Khương Phàm lúc này vẫn còn nhớ trước vậy yêu tộc thi triển công kích, vậy ngưng tụ linh lực tốc độ hoàn toàn không phải hắn nhưng có coi như nhau, hơn nữa công kích kia cường độ, đủ để phá vỡ hắn phòng ngự. Hắn không biết trước mắt vị này luyện thể phương pháp ở bọn họ ba cái hạt giống trong đó đứng hàng nhiều ít, bất quá hắn ngược lại là rất mong đợi cùng nhưng hai thứ khác giao thủ, hắn rốt cuộc một lần nữa có như vậy bạn cùng lứa tuổi mang đến áp lực cảm giác, lần trước đã không biết là bao lâu trước. Thiên ngoại hữu thiên, Khương Phàm sẽ không xem nhẹ bất kỳ đối thủ. Vậy yêu tộc không có lập tức động thủ, hắn hiển nhiên đang lợi dụng thủ đoạn nào đó từ từ trị liệu bị thương cánh tay, Khương Phàm lực lượng cường hãn để cho hắn có chút không chịu nổi. Thật là mạnh thân xác, lại so yêu tộc ta thân xác mạnh hơn, ngươi thật sự là một nhân tộc. Vẫn là ngươi ẩn nút cảnh giới. Hắn mười phần nghi ngờ, rất giống làm rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra, bởi vì người trước mắt này tộc thiếu niên chân thực quá thần bí. Khương Phàm cười hắc hắc, cũng không trả lời, mà là lần nữa xông về đối phương, hắn lúc này chiến ý đang nồng, dĩ nhiên phải thật tốt đánh lên một lần, như vậy lần sau gặp phải cũng có thể hơn mấy phần chắc chắn, cơ hồ có thể khẳng định, cái này ba cái hạt giống tuyệt đối đều là một tầng thứ nhân vật thiên tài, chiến lược chênh lệch hẳn không biết quá lớn. Khương Phàm hết khả năng đến gần đối thủ, lửa pháp thi triển, lôi pháp thi triển, hết khả năng cường hóa mình cận chiến, tranh thủ có thể trong vòng thời gian ngắn chiếm được tiên cơ. Vậy yêu tộc hôm nay dưới trạng thái, hành động đổi được nhanh nhẹn rất nhiều, phần thiên hỏa rơi vào trên người hắn, sẽ lập tức bị một cổ đặc thù lực lượng chọc, tựa như không cách nào ảnh hưởng đến hắn như nhau. Loại trạng thái kia Khương Phàm còn không biết kết quả từ nguyên nhân gì, nhưng hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn có thể đem hết thảy các thứ này làm rõ ràng. Hai người thanh âm chiến đấu rất vang, rất xa ra cũng có thể nghe rõ ràng, trong chốc lát vậy hấp dẫn không ít người chú ý, rồi rít hướng cái hướng kia chạy tới, muốn xem kết quả một chút là ai làm ra lớn như vậy động tĩnh. Mà nhưng vào lúc này, một cái cao cấp vị diện đặc thù không gian trong đó, một cái màn sáng to lớn trên phơi bày ba khối hình ảnh, mà trong đó một cái chính là đang tại chiến đấu yêu tộc thiếu niên, mà hắn đối thủ chính là Khương Phàm. Ba cái tóc bạc mặt hồng hào ông già thấy một màn này, rồi rít lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên tình huống chiến đấu hoàn toàn ra dự liệu. Cái đó thiếu niên là người nào? Nhưng có hắn tư liệu. Ngoài ra hai cái ông già rối rít lắc đầu. Không có, trên người hắn cũng không có chúng ta phát đi xuống lệnh bài, nhìn dáng dấp cố ý che giấu mình thân phận, chẳng lẽ là đến từ vậy mấy cái vị diện? Không thể nào đâu, như vậy trong hoàn cảnh làm sao có thể xuất hiện như vậy thiên tư nhân vật thiên tài? Cái này luyện thể thủ đoạn, vậy ba đứa nhỏ trong đó sợ rằng không có người nào có thể ở trên hắn, bao gồm 9 tầng trời tông cái đó được gọi là vạn năm khó gặp tiểu tử. Cái này đứa nhỏ thật giống như mới thần pháp cảnh đỉnh cấp tu vi, quá kỳ quái. Trung gian ông già nhìn chằm chằm lần nữa đụng vào nhau Khương Phàm, cau mày. Chẳng lẽ hắn vận dụng loại nào đó bảo vật? Các ngươi mở cảm giác, cẩn thận cảm giác một tí, những cái kia thế giới quả thật có rất nhiều gia hỏa ẩn thân, để lại rất nhiều trí bảo, bị một cái thiếu niên nơi được cũng không kỳ quái. Bên cạnh ông già cảm giác một phen sau đó, lắc đầu một cái. Viện trưởng, vậy trên người thiếu niên cũng không có tiên bảo hơi thở, hoàn toàn vận dụng mình lực lượng, huyết mạch cường độ cũng không biết bao người tiên, quá kỳ quái. Một cái khác ông già mở miệng phân tích nói, có phải hay không là trình độ cao nhất chi đạo? Có lẽ ở như vậy thế giới nhỏ, thật sự có người có thể đi thông con đường kia, thằng nhóc này cho thấy chiến lực, ta xem rất có thể. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1937, đồng ý ông cụ cầm đầu nghe được cái này phân tích, trước mắt sáng lên. Cái suy đoán này rất có thể, đây cũng là thật để cho người kinh ngạc, một cái có thể đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp trình độ cao nhất chi đạo, nếu như có thể đột phá ngộ đạo cảnh, đây chẳng phải là chưa từng có ai. Viện trưởng, muốn không muốn tìm cơ hội cầm hắn mang về. Như vậy hài tử mang về hơi thêm trợ giúp, tinh tiến hắn thủ đoạn, tin tưởng chiến lực còn sẽ biên độ lớn tăng lên, một khi bước vào luân hồi kính, là có thể hoàn toàn thoát khỏi thiên đạo áp chế, đến lúc đó tuyệt đối sẽ một bước lên trời, tương lai không dám tưởng tượng. Một cái khác ông già liền vội vàng gật đầu đồng ý. Đây chính là ở đó loại hoàn cảnh lớn lên nhân tộc thiếu niên, có lẽ tương lai thật vô hạn có thể, chúng ta có thể giúp hắn địa phương thực ra quá nhiều, so cái khác những tông môn kia bồi dưỡng muốn càng nhiều có thể. Ông cụ cầm đầu nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái. Không được, hắn vẫn không thể đi tới chúng ta cái này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hắn kế tiếp cảnh giới tăng lên, liền năng lực bây giờ của hắn, đi tới chúng ta cái này sau đó còn có thể ở thần pháp cảnh tiếp tục tăng lên, nhưng muốn đột phá nhưng cơ hội không có bất kỳ có thể, làm hắn tương lai có cơ hội đặt chân ly trần cảnh tốt nhất là có thể đánh vào luân hồi kính lúc lại đem hắn mang đến, khi đó hắn hẳn mới có thể chân tránh thích ứng. Nói đến đây, hắn tiếp theo phân phó hai người, hắn kế tiếp hành động không muốn làm dự, mở hắn hình ảnh, ta muốn thăm hắn có thể đi hay không đến cuối cùng, hắn rất thông minh, biết lựa chọn cận chiến, nếu như lợi dụng luyện khí thủ đoạn đối công, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội. Bên người ông già gật đầu một cái, ta cái này thì làm, ta nơi này vừa vặn còn dư lại một cái cổ tay mang. Trong hình Khương Phàm cùng vậy yêu tộc trong thời gian thật ngắn đã giao thủ hơn trăm chiêu, Khương Phàm mặc dù hơi áp chế, nhưng lúc này giống vậy chật vật, đã xuất hiện thương thế, nhưng hai người nhưng không chút nào dừng tay ý, đánh thoải mái. Khương Phàm bọn họ bên ngoài vòng chiến, mười mấy tu sĩ khiếp sợ nhìn cuộc chiến đấu này. Bọn họ thị lực đều rất tốt, vậy yêu tộc cổ tay màu vàng cổ tay mang đặc biệt rõ ràng, vậy đại biểu cái gì, mọi người vô cùng rõ ràng, đó là bọn họ cần ngửa mặt trông lên nhân vật thiên tài. Bất quá nhất để cho bọn họ khiếp sợ là một cái nhân tộc thiếu niên lại cùng hắn đang chiến đấu, hơn nữa chút nào không rơi hạ phòng, hai người ở giữa không chúng có qua có lại, đánh khó phân thắng bại. Người kia là ai? Lại có hạt giống chiến lực. Các ngươi có người biết hắn thân phận sao? Ta xem hắn thật giống như đã chiếm cứ thượng phòng, thật lợi hại. Đáng tiếc bỏ mặc những tu sĩ này như thế nào hỏi, đều không người có thể trả lời vấn đề của bọn họ. Mà ngay lúc này, đột nhiên không trung bắt đầu ngưng tụ mây đen, một cổ siêu cường áp lực cuộn sạch tại chỗ tất cả người, để cho bọn họ không thể không hướng không trung nhìn. Duy chỉ có Khương Phàm và vậy yêu tộc như cũ chiến đấu, hoàn toàn không để ý biến hóa khác, bọn họ cũng rất rõ ràng, một cái ngay tức thì rất có thể liền sẽ cải biến chiến cuộc, thậm chí thua trận. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc trong đó, không trung trong mây đen đột nhiên lóe ra một đạo kim mang, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đập về phía Khương Phàm và vậy yêu tộc, tốc độ cực nhanh, giống như màu vàng kim như tia chớp. Thinh linh biến hóa, để cho Khương Phàm và vậy yêu tộc cũng là cả kinh, đối phanh liền sau một chút, liền hướng phía sau bay đi, kéo ra hai người khoảng cách. Mà vậy kim mang ngay tức thì chuyển hướng Khương Phàm, dù là Khương Phàm tốc độ đã mau kinh người, nhưng vẫn bị ngay tức thì đuổi kịp. Thứ gì? Khương Phàm kinh hãi, còn tưởng rằng là đối thủ đặc thù công kích, bất quá hắn quét đối diện vậy yêu tộc một mắt, từ trong mắt đối phương nhìn ra mấy phần giận mình, đối phương trước đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, tinh thần chuyên chú, bình thường mà nói sẽ không xuất hiện như vậy tâm trạng mới đúng, lúc này đối phương như vậy phản ứng, đã thuyết minh cái này đặc thù kim mang cùng hắn không liên quan. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, vậy kim mang hội tụ ở cổ tay hắn vị trí, cuối cùng từ từ ngưng tụ thành một cái màu vàng kim cổ tay mang, mang một chút mắt rưỡi. Biến hóa như thế, để cho xa xa xem cuộc chiến các tu sĩ phát ra từng cơn kêu lên. Có người lại là hô, cái thứ tư hạt giống. Lần này liền liền vậy yêu tộc ánh mắt đều thay đổi, hắn cơ hồ có thể xác định Khương Phàm đến từ vị diện cấp thấp, nhưng màu vàng kia cổ tay mang đã chứng minh những đại nhân vật kia đối hắn khẳng định, nhưng danh ngạch chỉ có 3 cái, tại sao sẽ xuất hiện cái thứ tư cổ tay mang, hắn muốn không rõ ràng. Mà Khương Phàm lúc này vậy đang nhìn trên cổ tay mang, trong lòng giống vậy rung động, hắn có thể không nghĩ tới mình chỉ là đánh một trận, lại tình huống biến thành như bây giờ, cái này màu vàng kim cổ tay mang đại biểu cái gì, hắn trước ở Quách Phàm vậy đã biết. Khương Phàm 10 phần kinh ngạc, đây là trong đầu tiểu ngọc thanh âm vang lên. Chủ nhân, ngươi hiện tại đã bị nhân vật lớn theo dõi, cho nên mới sẽ rơi xuống vật này, bọn họ vậy sẽ thời khắc xem xét ngươi tình huống, bắt đầu từ bây giờ, ngươi càng không thể vận dụng Trảm Thần Đao, thật ra thì chúng ta sớm nên nghĩ đến bọn họ sẽ bởi vì ngươi cùng như vậy thiếu niên chiến đấu sẽ hấp dẫn bọn họ sự chú ý, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền bị phát hiện, nhưng đây cũng là đối chủ nhân ngươi khẳng định, chí ít ở trong mắt bọn họ, chủ nhân ngươi thiên phú và năng lực đã không có ở đây vậy ba người dưới. Võ Thần Lệnh nói, nàng nói không sai, cái này cổ tay mang là vậy Thánh Đường Học Viện chọn đệ tử một loại nhận định, không biết cuối cùng đối ngươi tới nói có đúng hay không tin tức tốt, dẫu sao theo chúng ta, ngươi còn không hề muốn rời đi Cửu Hoàng, bất quá những đại nhân vật kia tâm tư khó dò, không biết bọn họ hiện tại thuộc về ý tưởng gì. Ta hiểu ý. Khương Phàm đáp lại sau đó, ánh mắt trở lại vậy yêu tộc trên mình, dẫu sao chiến đấu rất có thể còn sẽ kéo dài, hắn một chút không thể khinh thường. Bất quá hắn phát hiện, vậy yêu tộc lúc này xem hắn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, không có bắt đầu như vậy khinh thị, như vậy vân đạm phong khinh. Không nghĩ tới những cái kia đại nhân thừa nhận ngươi thân phận, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục chiến đi xuống, đến khi cửa thứ tư, chúng ta có rất nhiều cơ hội tái chiến, đến lúc đó ngươi sẽ không phải là ta đối thủ, tiến vào Thánh Đường Học Viện trước, ngươi chính là ta con mồi, nhớ ta tên chữ, Diệu Thiên Uy. Nói xong, tản đi linh lực của mình, xoay người bay đi. Xa xa người càng tụ càng nhiều, hắn vậy cảm thấy Khương Phàm mạnh mẽ, tiếp tục chiến đấu tiếp, hậu quả rất khó nói, hắn biết Khương Phàm thân phận, hắn một khi chiến bại, vậy coi như không có bất kỳ cơ hội. Hắn mục đích cuối cùng đương nhiên là muốn đi vào Thánh Đường Học Viện, cho nên bọn họ mấy cái hạt giống đã sớm ước định tốt, ở cuối cùng đứng hàng cuộc chiến trước, bọn họ đều sẽ không lẫn nhau bắn ra, để phòng cho những người khác cơ hội. Mặc dù nhiều một cái hạt giống, để cho sau cùng đứng hàng thay đổi tràn đầy biến số, nhưng tuyệt đối muốn so với hiện tại liền toàn lực đánh một trận tới tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng không muốn ở chung quanh những thứ này xem cuộc chiến tu sĩ trong mắt thua chạy, vậy bọn họ hạt giống thân phận có thể mang tới lực gáp bách cũng sẽ bị hoàn toàn ảnh hưởng, đây cũng không phải là chuyện tốt. Khương Phàm không có đuổi theo, hắn lần này xuất thủ một là vì cứu Văn Thánh, cái thứ hai chính là vì dò xét, muốn xem những mầm móng này kết quả so mình mạnh mẽ nhiều ít, đi qua trận chiến này, hắn đã có đại khái lường được, mục đích đã đạt tới, không cần phải liều chết đánh một trận, dẫu sao sau đó còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hắn thu hồi linh lực của mình, sau đó xoay người bay đi, không có nhiều lời một câu, chung quanh chỉ còn lại có một đám xem náo nhiệt tu sĩ, như cũng mặt đầy khiếp sợ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cái thứ tư hạt giống xuất hiện, nhanh lên một chút điều tra hắn thân phận. Cùng Diệu Thiên Uy đánh khó phân thắng bại, không phân cao thấp, Diệu Thiên Uy ở đó 3 cái hạt giống trong đó, đứng hàng thứ 2 đúng không? Lời tuy như vậy, bất quá vậy ba vị nhưng cho tới bây giờ không động qua tay, không người biết bọn họ ai mạnh ai yếu, bất quá cái này người thứ tư thật đúng là một quái thai, các người mới vừa rồi cũng cảm giác được chứ. Hắn mới thần pháp cảnh đỉnh cấp. Có người hồi tưởng lại sau đó, càng rung động. Thần pháp cảnh đỉnh cấp nhưng dùng có 3 vị ngộ đạo cảnh hạt giống chiến lực, cái này quá kinh khủng. Thần pháp cảnh bước cảnh giới lớn đánh một trận, xem ra lần thực tập này, biến số sẽ tăng nhiều, nhanh chóng nghĩ biện pháp xem có thể hay không hợp tác một phen, nếu như ai có thể lôi kéo đến hắn hỗ trợ, sau đó mấy hải coi như sẽ thuận lợi rất nhiều. Chỉ là chúng ta muốn hợp tác có ích lợi gì? Người ta vậy được để ý chúng ta mới được, trước vậy ba vị hẳn giống, cái nào không phải nhìn mình rất cao, căn bản khinh thường cùng người hợp tác, cũng không biết tên nhân tộc này hẳn giống, có phải hay không vậy như vậy khó khăn tiếp xúc. Bên kia Khương Phàm một bên phi hành, vừa đem quần áo tay áo biến thành càng lâu một chút, che đỡ màu vàng kia cổ tay mang, vật này chân thực quá đổ mắt. Hắn cảm thụ một tí lúc này vạn thánh vị trí, khoảng cách vạn thánh bọn họ còn cách một đoạn, bất quá hắn hơi thở hôm nay đã ở khôi phục nhanh chóng, hắn cũng không cần quá mức lo lắng. Cầm lên Tần Vô Lượng phụ linh ngọc, khoảng cách cửa còn có nhất định khoảng cách, hắn dự định đi tiếp ứng một tí Tần Vô Lượng, sau đó cùng hội hợp Kim Hiền bọn họ, để tránh sống lại chi tiết. Tần Vô Lượng vẫn ở chỗ cũ đi đường, tốc độ không hề coi là chậm, đại khái chỉ cần nửa ngày thời gian là có thể hội hợp. Bên kia, vạn thánh dẫn đầu hội hợp Kim Hiền các người, tiến vào trận pháp sau đó, thấy tại chỗ Kim Hiền hai người, không có nhiều lời, trực tiếp ngồi xếp bằng, tại chỗ bắt đầu khôi phục, chữa trị thương thế. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh khác tiến vào chính giữa trận pháp, chính là Long Nữ. Lúc này Long Nữ thần sắc phức tạp, Kim Hiền sau khi thấy vậy mười phần nghi ngờ. Long Nữ, Khương huynh đâu? Ngươi không phải đuổi theo liền sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải đi tiếp ứng vạn huynh? Long Nữ nhìn xem một bên đang khôi phục vạn thánh, gật đầu một cái, đúng là tiếp ứng hắn đi, bất quá sau khi chiến đấu kết thúc, Khương Phàm không biết đi chỗ nào. Kim Hiền nhìn vạn thánh thương thế, cau mày nói, vạn huynh nhưng mà ngộ đạo cảnh tu sĩ, hơn nữa huyết mạch không kém gì cổ thần tộc, người nào liền hắn cũng không phải là đối thủ. Còn muốn Khương huynh ra tay. Không cùng Long Nữ mở miệng, vạn thánh mở mắt ra, bình tĩnh nói, ngộ đạo cảnh yêu tộc, chiến lực cực mạnh, ta hoàn toàn không có đánh trả lực. Nói xong hắn nhìn về phía một bên Long Nữ, quan sát một phen sau đó, hỏi tiếp nói, Khương Phàm hiện tại thế nào? Phải chăng đã thoát khỏi cái đó yêu tộc cao thủ? Long Nữ nói, bọn họ chiến đấu cũng không có phân ra thắng bại, vậy yêu tộc trước tiên rời đi trước, bất quá Khương Phàm lần này muốn nổi danh toàn bộ thực tập, chờ hắn trở về các ngươi cũng biết phát sinh cái gì. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Kim Hiền. Kim đồng tộc, ngươi vận khí rất tốt, tin tưởng lần này không cần hao phí nhiều ít tinh lực, là có thể giúp ngươi hoàn thành mục tiêu. Kim Hiền nghe nói như vậy cũng là mặt đầy không rõ ràng, hắn không rõ ràng Long Nữ tại sao biết cái này sao nói, phải biết Khương Phàm trước cũng đều không dám nói như vậy kiên định. Hắn muốn truy hỏi, có thể Long Nữ nhưng đi tới một bên tu luyện, không để ý nữa bọn họ, nàng cũng nhìn thấy trước khi chiến đấu, mặc dù chỉ là thấy được cái hồi kết, nhưng Khương Phàm hai người đối hoành, bộc phát ra cường đại kia sóng trùng kích, để cho nàng không cách nào bình tĩnh. Nàng chân thực không nghĩ ra, Khương Phàm tại sao mạnh như vậy ngoại hạng, đã vượt qua nàng nhận biết. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1938, xem xét. Bên kia, cùng Khương Phàm giao thủ yêu tộc Diệu Thiên Uy đã tìm được một nơi tĩnh lặng địa phương bắt đầu khôi phục, hắn khẽ nhíu mày, vẫn còn nhớ trước cùng Khương Phàm trận chiến ấy. Vị diện cấp thấp vì sao sẽ có mạnh như vậy chiến lực? Khó tin. Không có người ngoài dưới tình huống, cái này Diệu Thiên Uy lại nữa xem trước như vậy trấn định, đối Khương Phàm đánh giá cực cao. Nói đến đây, hắn cầm ra một khối linh ngọc, sau đó đem linh lực rót vào trong đó, hướng vậy linh ngọc thấp giọng nói, tình huống có biến, ải thứ ba trước, không muốn hiện thân. Nửa ngày sau đó, Khương Phàm hội hợp Tần Vô Lượng, người sau đi đường mệt nhọc, vắt một đầu linh thú, nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm. Thấy Khương Phàm sau đó, trực tiếp bước nhanh hơn chạy tới. Lão đại, nơi này thực sự quá tốt, linh thú cũng so chúng ta vậy cường đại rất nhiều, thịt ở giữa linh lực có thể so với linh dược, đoạn đường này ta bắt được mấy con, lưu một cái tốt nhất cho ngươi, cơm tối chúng ta liền ăn nói như thế nào. Khương Phàm xem hắn không có sao, cười nói, xem ra ngươi trên đường này vậy không gặp phải phiền phức gì, so với kia mấy cái thân nhau hơn. Kim Hiền tìm tới ngoại tộc đã có hai cái bị đưa ra thực tập, vạn thánh tên kia cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, gặp ở nơi này tu sĩ khó đối phó. Nói tới cái này, Tần Vô Lượng gật đầu liên tục. Lời nói này thật là không sai, mấy ngày trước ta gặp phải có người, trong miệng cũng không biết nói cái gì đồ, gặp mặt liền động thủ, tu vi không bằng ta chiến lực cũng rất mạnh, may mà ta cũng không yếu, chưa cho lao đại người mất mặt. Khương Phàm hiếu kỳ nói, tu sĩ kia cảnh giới gì? Cho thấy cảnh giới hơi thở thật giống như chỉ có thần pháp cảnh tầng thứ 3, so chúng ta còn trẻ hơn một ít, là cái nhân tộc, rất lợi hại. Tần Vô Lượng nói để cho Khương Phàm rõ ràng, người đây hết thể và hắn trước dự liệu kém không nhiều, luyện thể tu sĩ ở chỗ này thực tập muốn còn có ưu thế một ít, Tần Vô Lượng như vậy thuần tránh luyện thể tu sĩ, thân sắc cường độ đủ đối phó bạn cùng lứa tuổi, cho dù không địch lại, vậy tuyệt đối có biện pháp thoát thân, sẽ không giống Kim Hiền bọn họ chật vật như vậy, toàn không còn sức đánh trả. Khương Phàm gật đầu một cái, được rồi, chúng ta đi trước cùng Kim Hiền bọn họ hội hợp, cái này bảo ngọc bên trong có bọn họ ngôn ngữ, ngươi chưa học biết, sớm muộn có thể sử dụng lên. Nói xong, hắn trực tiếp cầm bảo ngọc giao cho Tần Vô Lượng. Tần Vô Lượng vậy đúng dịp thấy Khương Phàm trên cổ tay màu vàng kim cổ tay mang, cứ việc Khương Phàm đã tận lực che giấu, nhưng vẫn là hết sức rõ ràng. Hắn nhận lấy bảo ngọc sau đó, nói thẳng, lão đại, ngươi trên cổ tay đó là vật gì? Chẳng lẽ gần đây được cái gì bảo vật? Mau để cho ta xem. Khương Phàm tức giận nói, không cầm được, hiện tại còn không biết rõ kết quả là thật là xấu xa, trước cùng bọn họ hội hợp, nghiên cứu lại vật này. Hai người không lãng phí nữa thời gian, xoay người nhanh chóng rời đi, Tần Vô Lượng đi theo Khương Phàm sau lưng, một bên di động, một bên học tập không lưu loát ngôn ngữ, bất quá lấy hắn năng lực, không tới thời gian bao lâu là có thể hoàn toàn nắm giữ. Khi bọn hắn đi tới Kim Hiền bọn họ chỗ ở trận pháp vùng lân cận, đã là nửa ngày sau, sắc trời dần tối, Khương Phàm mang Tần Vô Lượng trực tiếp tiến vào chính giữa trận pháp. Kim Hiền bọn họ thấy Khương Phàm bọn họ bình an trở về, vậy thở phào nhẹ nhõm, Vạn Thánh mở mắt ra nhìn về phía bên này. Ánh mắt lập tức bị Khương Phàm trên cổ tay màu vàng cổ tay mang hấp dẫn, trước đây không lâu hắn có thể mới vừa thấy qua một lần vật này, bất quá mang ở một cái ngộ đạo cảnh yêu tộc thiên tài trên cổ tay, cùng Khương Phàm cái này giống nhau như lúc. Hắn liền vội vàng đứng lên, đi tới Khương Phàm bên người đánh giá, tràn đầy tò mò. Long Nữ cũng tại lúc này mở miệng, "Đừng xem, hắn cái đó không phải cái đó yêu tộc, bất quá hắn địa vị bây giờ, đã cùng cái đó yêu tộc không việc gì khác biệt, tiếp theo một đoạn thời gian, các ngươi đi theo hắn bên người, có thể xung pha. Long nữ nói để cho mọi người tại đây đều có chút không nghĩ tới, Khương Phàm ngược lại cũng không chối nàng giải thích, bởi vì hắn đối cái này cổ tay mang đại biểu cái gì vô cùng rõ ràng, Long nữ nói nói không sai, mang vật này, chí ít trước hai ải sẽ không có người dám tìm hắn phiền toái, trừ phi làm xanh sự bưng. Bất quá trước mắt tới xem, sẽ không có quá nhiều phiền toái, có cái này cổ tay mang, Quách Phàm công khai hắn thân phận mang tới phiền toái vậy liền không coi vào đâu. Long nữ nhìn về phía Khương Phàm, hiện tại còn muốn hợp tác sao? Nếu như chỉ là đi ải thứ hai, đã hoàn toàn không cần phải cùng ta hợp tác. Khương Phàm cười nói, nếu đã hợp tác, dĩ nhiên muốn hợp tác rốt cuộc, ngươi chẳng muốn đến ải thứ ba cửa thứ tư xem sao? Xem ra lần này thật muốn dính ngươi ánh sáng. Bất quá ngươi vậy đừng thật là vui, mặc dù ngươi nhìn như giải quyết không thiếu phiền toái, nhưng cầm ngươi làm mục tiêu người sẽ càng nhiều, không biết bao nhiêu người sẽ mơ ước ngươi trên cổ tay đồ, hơn nữa bọn họ đều sẽ không quá yếu, một khi liên thủ tới, đến lúc đó ngươi phải đối mặt có thể liền là một đám cao thủ, chúng ta những người này, thật giống như không có một cái có thể giúp ngươi một tay, đến lúc đó ngươi có thể thì thật bi kịch. Khương Phàm ngược lại là xem thường. Cái này không có gì hay lo lắng, thân là tu sĩ, chẳng lẽ còn phải sợ chiến đấu không được? Muốn chiến liền chiến, người ta không có gì phải sợ. Vạn Thánh ở một bên gật đầu một cái. Quả thật không có gì phải sợ, nói thế nào đi nữa, nơi này cũng chỉ là một thực tập bí cảnh mà thôi, nghiêm trọng nhất đơn giản chính là bị đưa ra thực tập này, còn như những cái kia mất mạng tình huống mặc dù cũng sẽ có phát sinh, nhưng thực vậy không việc gì, chí ít loại chuyện đó sẽ không xuất hiện ở chúng ta những người này trên mình, chúng ta năng lực tự vệ vẫn phải có. Long nữ nghe nói như vậy, sau đó nhìn về phía Kim Hiền hai người. Ta cũng không nói bọn họ, ta nói đúng hai vị. Kim Hiền nói, ta mục tiêu chỉ là đến hải thứ hai mà thôi, sau đường có thể đi bao xa coi như bao xa, ta đi theo Khương huynh chính là... Nếu như liền hắn đều không cách nào giúp ta tìm hồi tổ tiên huyết mạch, vậy ta vậy không có gì hay tiếc nuối, có thể là ta Kim Đồng tộc thiên mệnh không tốt, duyên phận còn chưa tới. Kim Hiền hiển nhiên rất có tự mình hiểu lấy, hắn trước đã cùng tu sĩ đã giao thủ, hắn rất rõ ràng những cái kia cao cấp vị diện nhân vật thiên tài cửa chiến lược như thế nào, hắn bây giờ có thể dựa vào, chỉ có Khương Phàm, hắn chỉ có thể lựa chọn 100% tín nhiệm ngươi, còn như cuối cùng có thể đi tới kia, hắn cũng không thèm để ý, dẫu sao hắn tới đây mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Kim Đồng tộc tổ tiên huyết mạch. Lúc này buồn bực nhất đương Kim Vương Nam, hắn gần đây đối mình yêu cầu cực cao, vậy chính vì vậy hắn mới có thể duy trì như bây giờ chiến lược, ở thế giới vô biên đồng bối tu sĩ trong đó như cũ có thể đứng vững gót chân. Có thể đến nơi này sau đó, hắn năng lực cơ hồ bị hoàn toàn suy yếu, đối mặt cao cấp vị diện thiên tài tu sĩ, hắn toàn lực ra tay, vẫn như cũ bị áp chế hoàn toàn, chiến lược trên tựa như hoàn toàn không đúng các loại cảm giác này cũng không tốt. Lại xem Khương Phàm cường thế, hắn lúc này đã hoàn toàn rõ ràng, Khương Phàm đã không phải là năm đó cùng hắn chiến lược như nhau tới giữa trạng thái, lúc này mới không mấy năm công phu, Khương Phàm chiến lực đã xa xa đem hắn vung ở sau lưng. Khương Phàm đây là mở miệng, được rồi, cho các ngươi một đêm tu sửa thời gian. Chúng ta không thể một mực ở chỗ này, cái này thực tập trong đó còn có một chút cái khác truyền thừa, nói không chừng còn có thể cầm chút những chỗ tốt khác, sáng mai chúng ta liền lên đường. Đám người gật đầu, rồi rít đi tới vị trí của mỗi người, tại chỗ tu luyện, bổ sung tiêu hao, chữa trị thương thế. Khương Phàm vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp cho mấy cái người bị thương cửa mấy viên thuốc, để cho bọn họ phối hợp đan dược mau sớm khôi phục, hắn tắc lai đến một bên nghiên cứu màu vàng kia cổ tay mang đến, hắn có thể cảm nhận được cái này cổ tay mang thượng phụ một cổ đặc thù linh lực, vậy linh lực hơi thở rất mạnh, hiển nhiên là cao thủ nơi là. Tân Vô Lượng thì rời đi trận pháp, đến một bên đỡ lớn đống lửa, sau đó đến xa xa thu thập xong vậy linh thú, nói cho Khương Phàm một lát nếm thử một chút tay người hắn. Khương Phàm cẩn thận cảm giác cổ tay mang theo linh lực, hắn phát hiện phía trên linh lực 10 phần sống động, hơn nữa còn đang phát sinh nhỏ xíu biến hóa. Tiểu Ngọc thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Có nhân vật lớn đang quan sát ngươi tình huống, cho nên thứ này hơi thở mới biết như vậy sống động, không nên kinh thường. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi bây giờ tất cả tình huống đều ở đây bị xem xét, đám lao gia kia ngày thường không có chuyện làm, rất rối rắm. Khương Phàm thi triển Hỏa Kim Nhãn, cẩn thận quan sát cổ tay mang theo linh lực vận chuyển, phía trên hiển nhiên khắc vẽ trận pháp đặc biệt, trận pháp kia đại biểu luyện chế cái này linh bảo tu sĩ cảnh giới và thủ đoạn. Dù là Khương Phàm lúc này giữ mắt thần mở trạng thái, hơn nữa tập trung tinh thần, như cũ cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt, nho nhỏ cổ tay mang theo, khắc vẽ văn lộ phức tạp, ẩn chứa cực mạnh thiên đạo lực, hắn rất khó thích ứng. Hắn đem mắt thần đóng cửa, sau đó triệu hoán phần thiên hỏa cháy vậy cổ tay mang. Nhưng phát hiện cổ tay mang theo một cổ nhu hòa linh lực dễ như trở bàn tay đem phần thiên hỏa ngăn cản ở bên ngoài. Vô luận hắn như thế nào thử nghiệm, đều không cách nào phá hoại cái này cổ tay mang chút nào. Hiển nhiên những đại nhân vật kia không hề muốn để cho hắn giải khai cái này cổ tay mang, tới bất ở đây thực tập trong đó, hắn phải mang vật này, trừ phi hắn bị người đánh bại, như vậy cổ tay mang liền sẽ rơi tại hạ một cái người bên trong. Nghiên cứu một lát, Khương Phàm liền không nếm thử nữa, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được cổ tay mang cho hắn mang đến nhiều ít ảnh hưởng, nơi này dẫu sao là địa bàn người ta, hắn vẫn là tuân quy củ một ít tốt hơn. Mà đang ở Thánh Đường học viện trong thế giới nhỏ, vậy ba vị ông già lúc này còn đang quan sát Khương Phàm. Từ Khương Phàm và vậy yêu tộc hạt giống kết thúc chiến đấu đến hiện tại, ba vị này ông già một mực cũng không có đem ánh mắt ở Khương Phàm trên mình rời đi. Thấy Khương Phàm bên người còn có nhiều năm như vậy vài người, một người trong đó trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới như vậy tu sĩ lại vẫn không phải là một người độc hành, lại nguyện ý mang như thế nhiều chiến lược xa không bằng hắn tu sĩ cùng nhau luyện. Mấy người này trong đó, hai người tộc thiếu niên thật giống như tư chất cũng không tệ, đáng tiếc vị diện cấp thấp đem bọn họ tu vi làm chế mãi, xem bọn họ tương lai có hay không cơ hội đột phá giới hạn, có lẽ còn có thay đổi vận mạng cơ hội. Thấy Khương Phàm vận dụng phần thiên hỏa cháy cổ tay mang, một cái khác ông già phản ứng có chút kinh ngạc. Ngọn lửa kia hình như là phần thiên hỏa, vị diện cấp thấp quả nhiên là một tràn đầy kỳ tích và cơ duyên địa phương. Liền cái loại này hàng cổ kỳ viêm cũng tồn tại, theo cái đứa nhỏ này có thể nắm giữ thiên đạo lực, làm sao có thể hàng phục cái loại này ngọn lửa cho mình sử dụng. Ông cụ cầm đầu nhìn qua muốn bình tĩnh rất nhiều, hắn tâm tình lúc này tương đối khá, cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Phàm. Đừng xem nhẹ cái đứa nhỏ này, hắn có thể đạt đến cảnh giới bây giờ, lấy được kỳ ngộ tuyệt sẽ không thiếu. Hắn giơ tay nhấc chân tới giữa tản ra một cổ mười phần khí tức nhu hòa, tràn đầy sức sống, nếu như ta đoán không lầm, hắn rất có thể còn có cái khác trình độ cao nhất linh lực, ví dụ như tự nhiên hơi thở. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1939, lên đường. Tự nhiên hơi thở. Cái đó truyền thuyết có không chết danh hiệu vị kia linh lực. Vị kia lực lượng, hẳn không biết bị loài người nắm giữ chứ? Huống chi như vậy tồn tại, làm sao có thể cùng một cái vị diện cấp thấp tiểu quỷ có quan hệ? Vậy ông già khẽ gật đầu một cái, có một số việc không có cách nào giải thích, không quá ta năm đó cùng vị kia có duyên gặp qua một lần, hắn khí tức trên người quả thật cùng đứa nhỏ này hơi thở mười phần tương tự, đáng tiếc chúng ta không cách nào tiến vào thực tập, nếu không thật muốn đi cùng cái này đứa nhỏ thật tốt nói một chút. Bên người một cái khác ông già cười nói, viện trưởng, đã rất nhiều năm không có người tuổi trẻ có thể để cho ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, đáng tiếc thằng nhóc này vẫn không thể lập tức mang về, nếu không trực tiếp cho hắn mang về, cũng không cần để cho hắn cùng vậy mấy cái đi tranh số người. Viện trưởng nói, chúng ta không muốn làm dự, ta muốn thăm hắn còn có thể cho ta mang đến cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá có cơ hội, vẫn là giúp ta làm rõ ràng tiểu tử này thân phận, đến từ thế giới nào, tương lai nếu như hắn không cách nào đạp phá cổ trai, chúng ta cũng tốt nghĩ biện pháp giúp hắn một cái, không thể lãng phí hắn thiên phú. Ngay tại ba người trò chuyện đang nóng nháo lúc đó, một cái một bộ màu trắng võ dùng thiếu nữ từ ngoài cửa đi vào, nhìn qua 17-18 tuổi, da thịt trắng đoán, vóc người cao gầy, lớn lên 10 phần đẹp, hai tròng mắt sáng ngời, mặt tươi cười. Đồng nhi cho ba vị sư phụ thỉnh an. Nàng nói xong, trực tiếp tiến tới ba bên người thân, hướng trước mặt bốn khối màn sáng nhìn. Trong đó một vị ông già nói thẳng, ngươi xuất quan, an bài ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền sao? Cô gái nắm quả đấm nhỏ, quơ quơ, dĩ nhiên hoàn thành, nộ đạo cảnh mà thôi, vừa không có nhiều ít độ khó, trước kia thực tập không phải chỉ có 3 cái hạt giống sao? Lần này làm sao nhiều một cái? Cô gái tò mò đánh giá màn sáng, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện, đại sư phó nhìn chằm chằm một cái trong hình nhìn rất nghiêm túc, cái này để cho nàng cũng thay đổi được cảm thấy rất hứng thú. Nàng phát hiện trên màn sáng là một cái nhân tộc tu sĩ, lúc này đang tu luyện, đáng tiếc cũng không có quá mạnh mẽ thanh thế, trừ dáng vẻ coi như đẹp trai bên ngoài, nhìn qua cũng không có quá nhiều chỗ kỳ lạ, nhưng có thể hấp dẫn đại sư phó chú ý, nhất định là có nơi bất phàm mới đúng. Người này là ai hả? Thật giống như chưa nghe nói qua. Chúng ta hiện tại vậy muốn biết, đây là một cái ở vị diện cấp thấp tiến vào thực tập hải tử, hơi thở rất mạnh, tu vi cũng không tệ, tiền đồ vô lượng. Chúng ta còn đang nghĩ biện pháp tìm ra hắn thân phận, tương lai rất có thể sẽ tiến vào chúng ta thánh đường học viện. Cô gái nghe nói như vậy, hiển nhiên cảm thấy hứng thú hơn. Hắn rất mạnh sao? So với kia ba cái như thế nào? Ai mạnh ai yếu hiện tại còn không biết, ta muốn hắn hẳn so với kia ba cái còn yếu một chút đi, dẫu sao hắn chỉ có thần pháp cảnh, cảnh giới lớn so bọn họ yếu, chiến lực khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Cô gái có chút kinh ngạc, chỉ có thần pháp cảnh sao? Ngay sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy nhìn về phía ba vị ông già. Ba vị sư phụ muốn biết hắn thân phận, muốn không muốn ta đi một chuyến? Ta cũng muốn tìm ba tên kia luận bàn một chút xem có phải là thật hay không như lời đồn đãi như vậy mạnh. Nghe được nàng đề nghị, phía bên phải ông già trực tiếp nhíu mày nói, bây giờ tiến vào thực tập, vậy có điểm không hợp quy củ. Cô gái nghe nói như vậy vội vàng nói, nhị sư phụ, ta nhưng là muốn giúp các ngươi, vừa vặn ta xuất quan có tăng lên, cũng muốn đi lịch luyện một phen, ta bảo đảm không ở bên trong quấy rối là được, còn như trong thực tập truyền thừa, ta một cái đều sẽ không động, như thế nào? Ông cụ cầm đầu mở miệng nói, đem ngươi đưa vào đi ngược lại là không vấn đề gì, nhưng ngươi con bé này sau khi tiến vào, không thể ảnh hưởng đến những người khác, những mầm mống kia tương lai đều có thể tiến vào thánh đường học viện, để cho bọn họ ở nơi này thực tập trong đó liền là muốn xem bọn họ tranh phong, xem bọn họ chiến lực có thể đạt tới trình độ nào, ngươi không thể ở cuối cùng tham dự trong đó. Để cho ngươi đi vào chỉ là để cho ngươi tìm được cái đó thiếu niên, làm rõ ràng hắn thân phận, chỉ như vậy mà thôi, nếu như ngươi đến lúc đó làm bậy, đừng trách ta đợi ngươi trở lại phạt ngươi bế quan nửa năm. Cô gái nghe nói như vậy, hiển nhiên thật cao hứng. Đại sư phó, ngươi yên tâm, ta nhất nghe lời. Mặc dù nàng như thế nói, thế nhưng ba cái ông già hiển nhiên cũng chưa thấy được nàng sẽ làm như vậy, tên đệ tử này như thế nào, bọn họ vô cùng rõ ràng. Ông cụ cầm đầu nói tiếp, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, chạm vạng tối đưa ngươi tiến vào thực tập. Được. Cô gái đáp ứng, xoay người rời đi cái này không gian. Nàng sau khi rời đi, vậy nhị sư phụ trực tiếp mở miệng nói, viện trưởng, để cho đồng nhi tiến vào thực tập, ta không cảm giác là một quyết định chính xác, con bé này vốn là liền không có quy củ gì, khẳng định sẽ tìm mấy người kia phiền toái. Ông cụ cầm đầu nhưng nét miệng lên, vậy đứa nhỏ xuất hiện sau đó, lần thực tập này cũng đã không thể nào bình tĩnh đợi tới, chúng ta vừa vặn vậy muốn biết đứa bé kia thân phận, liền lại cho bọn họ rót vào một ít không xác định nhân tố tốt lắm, vậy nha đầu cũng là thời điểm cùng trong cùng thế hệ nhân vật thiên tài tiếp xúc một chút, nếu không luôn cảm giác mình không có đối với tay. Viện trưởng, ngươi sẽ không cảm thấy vậy bốn người tuổi trẻ trong đó có người sẽ là đồng nhi đối thủ chứ? Đồng nhi nhưng mà chúng ta một đường bồi dưỡng cao cấp thiên tài, coi như đưa đến cái đó trong danh sách, vậy tuyệt đối có thể xếp hàng trước 100, vô luận là luyện khí vẫn là luyện thể, cũng đã đạt đến cực cao chiến lực, ta chưa thấy được vậy ba người tuổi trẻ có thể cho nàng mang đến áp lực. Đừng xem nhẹ những tên kia, ngay trong bọn họ có một vị tư chất còn hơi ở đó nha đầu trên nhân vật. Dĩ nhiên khó khăn nhất dự đoán vẫn là cái này trình độ cao nhất chi đạo thiếu niên, ta để cho con bé này đi vào, cũng là muốn hoàn toàn làm rõ ràng đứa bé kia tư liệu, có lẽ còn có thể cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy nhị sư phụ cười khổ nói, vậy chỉ có thể hy vọng hết thảy thuận lợi, muốn không muốn cho đồng nhi phối cái cổ tay mang. ta luyện chế lần nữa cần 2 tiếng. Viện trưởng suy tư chốc lát, quyết định sau cùng nói, hay là cho nàng mang một cái đi, như vậy chúng ta vậy chưa đến nỗi để cho nàng ở bên trong làm bậy, ngươi hiện tại đi luyện chế là được. Ta vậy thì đi. Thực tập trong đó, Khương Phàm các người tâm tình không tệ. Tần Vô Lượng quả nhiên không có thổi phồng, nơi này linh thú mùi vị thật là hoàn mỹ, hơn nữa trong đó tràn đầy linh lực, thật giống như uống linh dược vậy. Đám người ăn nguồn nghiến, thức ăn ngon một lần sau đó, tiến tới Khương Phàm bên người, sau đó chuẩn bị trực tiếp lên đường. Khương Phàm tìm ra bản đồ, đơn giản nhìn xem tuyến đường, sau đó mang đám người rời đi trận pháp, hướng cái hướng kia rời đi. Ải thứ hai mở mặc dù còn có một đoạn thời gian, nhưng dựa theo bọn họ hiện tại hành động tốc độ tới xem, đến lối vào phụ khoảng cách gần ải thứ hai mở chắc còn dư lại không được bao nhiêu thời gian. Đám người đi không tới 2 tiếng, liền thấy một nhóm tu sĩ, những tu sĩ kia xa xa thấy Khương Phàm các người, trực tiếp hướng bên này bu lại, hiển nhiên muốn xác định Khương Phàm bọn họ thân phận, dẫu sao con mồi số lượng không nhiều, chỉ cần có thể đánh bại con mồi, có thể có được truyền thừa. Không qua bọn họ mới bay vậy, trong đội ngũ đột nhiên có người thấy được Khương Phàm cổ tay mang. Hắn thấp giọng cùng bên người tu sĩ nói 2 câu gì, một khắc sau, vậy mấy người tu sĩ xoay người rời đi, căn bản không có dừng lại ý, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Nguyên bản Kim Hiền các người rất khẩn trương, như vậy biến hóa để cho bọn họ không tưởng được. Long Nữ nói, lúc này các người xem đến, rõ ràng ta trước lời nói liền đi. Sau đó gặp phải mấy hỏa tu sĩ, tình huống cùng trước gặp được tình huống hoàn toàn giống nhau, những tu sĩ kia thấy Khương Phàm cổ tay mang sau đó, không có người nào dám tiếp tục đến gần. Bất quá Khương Phàm vậy phát hiện một trường hợp, đó chính là những tu sĩ kia cảm nhận được Kim Hiền bọn họ hơi thở sau cũng sẽ thời gian đầu tiên đuổi tới bên này, nhìn dáng dấp sử đừng phải chăng đến từ vị diện cấp thấp, cũng không phải là chỉ có lệnh bài vậy một loại phương thức, Kim Hiền bọn họ trên mình khẳng định còn có cái khác hơi thở, nếu không sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy đến gần. Bất quá ngày thứ 2 buổi chiều, bọn họ đi tới một nơi tạm thời tu sĩ cứ điểm, lấy được một cái tin tức này đang nhiệt nghị, hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Các người nghe nói không? Kế cái thứ 4 hạt giống sau khi xuất hiện, thứ 5 cái hạt giống vậy xuất hiện, là cái nhân tộc cô gái, lớn lên vậy kêu là một cái đẹp, bất quá nàng sau khi xuất hiện một mực ở tìm người, cũng không biết cái này thân phận cô gái, lần thực tập này sau đó sợ rằng sẽ hoàn toàn loạn bộ, làm sao sẽ đồng thời có 5 cái hạt giống xuất hiện, chẳng lẽ Thánh Đường học viện năm nay vậy ngoại lệ thu 5 người đệ tử không được. Vậy ngươi có thể suy nghĩ nhiều, Thánh Đường học viện dạng gì nhân vật thiên tài không gặp qua. Bọn họ tuyệt đối sẽ không phá lệ chiêu thu đệ tử, đây cũng là Thánh Đường học viện đệ tử thiếu nguyên nhân. Bất quá vậy 5 vị sau đó khẳng định sẽ đánh đập tàn nhẫn, nói không chừng còn sẽ cho chúng ta một cái làm chim sẻ cơ hội, nếu như bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta đạt được danh sách kia sau đó, đây chẳng phải là có thể một bước lên trời. Ngay tại lúc này, trong đám người có người thấy được nghe được đang nghiêm túc Khương Phàm. Hắn dung mạo hiện tại đã không phải là bí mật, mới vừa rồi mấy người trò chuyện được náo nhiệt, cho nên mới không chú ý tới Khương Phàm xuất hiện. Lúc này thấy hắn, dĩ nhiên đều sững sốt một cái. Vị thứ 4 hạt giống, là hắn. Ngay sau đó, bên cạnh mấy người tuổi trẻ trực tiếp hướng Khương Phàm ôm quyền, cũng coi là chào hỏi. Khương Phàm lúc này đối vậy thứ 5 cái hạt giống xuất hiện cũng là hết sức tò mò đáng tiếc hỏi thăm mấy câu, vậy không người có thể nói ra thân phận của cô gái kia, thân phận đối phương thần bí, cái này thuyết minh đối phương rất có thể và bọn họ như nhau đến từ một cái đặc thù vị diện cấp thấp, bất quá hết thể được cùng ngày khác thấy nàng mới có thể biết. Mọi người đang cái này tạm thời cứ điểm bên trong nghỉ dưỡng sức một tí, xế chiều hôm đó liền rời đi, tiếp tục lên đường. Có thể kế tiếp một cái tin, hoàn toàn làm cho cả thực tập náo nhiệt lên. Ngày hôm đó sáng sớm, Tân Vô Lượng sáng sớm liền một mình cách mở đi ra tìm hiểu tin tức, sau nửa giờ trở lại đội ngũ, khẽ nhíu mày. Vạn Thánh đối Tần Vô Lượng vẫn rất hiểu, thấy hắn cái biểu tình này, cũng biết không có chuyện gì tốt. Gây chuyện. Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, không phải ta, bên ngoài hiện tại đang truyền một cái tin, nói chúng ta đoàn người này đều là con mồi, bao gồm lão đại cái này thứ 4 hạt giống, bên ngoài càng truyền, đánh bại lão đại, có thể được 100 lần truyền thừa, hiện tại rất nhiều tu sĩ có thể đều ở đây muốn như thế nào đối phó chúng ta đây. Nghe được tin tức này, đám người thất kinh, liền liền Khương Phàm mình cũng không nghĩ tới. Long Nữ vội vàng nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ? 100 lần truyền thừa, cái này cũng có người tin. Tần Vô Lượng nói, ta sau khi lấy được tin tức này, lập tức trở về, tin tức này truyền rất nhanh, cũng không biết ai thả ra, mất chi à. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trạm Thiên. Chuyến hot tháng 9. Chương 1940, toàn bộ lộ mặt. 100 lần truyền thừa, đây đối với trong thực tập các tu sĩ mà nói, vô cùng cái cắm dỗ, nếu như đánh bại cái khác hạt giống có thể có như vậy truyền thừa nói, Khương Phàm có thể cũng sẽ nghĩ biện pháp đem vậy mấy cái hạt giống đưa ra thực tập. Nếu như Vạn Thánh bọn họ có thể được như vậy truyền thừa, tu vi tất nhiên còn sẽ biên độ lớn tăng lên, đánh bại bản thân có không có 100 lần truyền thừa Khương Phàm không biết, nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, vốn là phiền toái bởi vì cổ tay mang mà giải quyết, nhưng hiện tại ngược lại mang tới phiền toái lớn hơn nữa. Hắn quả thật cũng không ý kỵ khiêu chiến, nhưng hắn mục tiêu cũng không chỉ là cùng những người đó tranh phong, hắn nhưng mà mang các bạn đến chỗ này cầm chỗ tốt, hắn cũng không muốn bên người những người này đi theo hắn bị người vây công, dẫu sao bọn họ chiến lực ở chỗ này quả thật không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Long Nữ nói, chúng ta được tìm được trước thả ra tin tức này người là ai, người tên này đi vào thực tập sau chắc đắc tội không ít người chứ? Thân phận ra ánh sáng sau đó, bị người thiết kế cũng không oan uổng. Tần Vô Lượng nói, 2 ngày trước chúng ta còn không nhận được tin tức này, nhất định là mấy ngày nay mới truyền ra, theo đạo lý mà nói chúng ta tiếp xúc tu sĩ cũng không tính là nhiều, thật có người có thể nhìn thấu lao đại ta thân phận sao? Vạn Thánh nói, hắn giúp qua chúng ta thân phận trên căn bản đã ra ánh sáng, cho nên liên tưởng đến hắn thân phận cái này cũng không kỳ quái, vẫn là muốn như thế nào ứng đối mới đúng, tu sĩ tầm thường còn có thể đối phó, nếu như là ngày trước như vậy mang màu vàng cổ tay mang tu sĩ, 2 người liên thủ, chúng ta căn bản không biện pháp ứng đối, hắn cũng không được. Cứ việc hắn biết Khương Phàm rất mạnh, nhưng hắn cùng vậy yêu tộc hạt giống đã giao thủ, hắn rất rõ ràng đối phương chiến lược tuyệt đối không bằng Khương Phàm dưới, Khương Phàm đối phó một người còn khó khăn, nếu như lại hơn một cái, hắn cơ hồ có thể kết luận Khương Phàm tuyệt không phải là đối thủ. Trăm lần truyền thừa nếu như là thật, cho dù là đối những mầm mống kia cấp bậc thiên tài, sức dụ dỗ như cũ to lớn, ai không muốn ở chỗ này hơn cầm chỗ tốt hơn đâu. Thần Vô Lượng kinh ngạc nhìn Vạn Thánh. Tam đệ, ta có thể không nhìn ra ngươi thằng nhóc này lại lá gan nhỏ như vậy, cho không ngươi mạnh như vậy tu vi, ta cũng không cảm thấy nơi này tu sĩ mạnh đi nơi nào. Vạn Thánh tức giận nói, chờ ngươi đụng phải cao thủ như vậy lại tới nói như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, hỏi tiếp nói, muốn không muốn che giấu thân phận? Cái này cổ tay mang mặc dù lấy không xuống, nhưng chắc có biện pháp có thể che đỡ chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, không cách nào ngăn che, có nhân vật lớn lợi dụng vật này ở xem xét ta, hiện tại chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Trước xem tình huống một chút rồi hay nói, dẫu sao muốn đối phó ta, bọn họ áp lực cũng sẽ không quá nhỏ. Nói xong Khương Phàm không lãng phí nữa thời gian, mang đám người tiếp tục đi ải thứ hai lối vào vùng lân cận, trước đến bên kia, hết sức cố gắng giúp Kim Hiền giải quyết hắn chuyện, sau đó cũng có thể buông tay chân ra, chưa đến nỗi chuyện bên ngoài ảnh hưởng. Bên kia, Thánh Đường học viện. Ba cái ông già lúc này khẽ nhíu mày, cầm đầu viện trưởng hiển nhiên mới vừa đạt được nào đó tin tức. Hầu tả, đồng nhi con bé này lại thả ra như vậy tin nhảm, cái này căn bản là cho vậy hài tử tìm phiền toái, như vậy hắn tất nhiên trở thành đối tượng đặc kích, chỉ sợ cũng liền vậy ba cái tiểu quỷ đều phải không nhịn được động thủ. Một ông cụ khác vội vàng nói, viện trưởng không cần lo lắng, đồng nhi con bé này mặc dù bướng bỉnh liên điểm, nhưng làm việc coi như có đúng mực, nếu như ta đoán không lầm, nàng chỉ là ở mưu lợi, muốn buộc hắn hiện thân mà thôi, có lẽ cũng có chút hiếu thắng tâm lý, muốn xem bị chúng ta chú ý người tuổi trẻ kết quả mạnh bao nhiêu, có phải là thật hay không đáng chúng ta đưa vào như vậy nhiều tinh lực. Viện trưởng nói, vậy hài tử căn bản không nên vào lúc này cùng bọn họ mấy cái tranh phong, hắn có thể hay không đột phá cực hạn còn chỉ là không biết số, nếu như vậy ba đứa nhỏ có người liên thủ, hắn căn bản không có phần thắng chút nào, huống chi hắn bên người mang theo như thế nhiều bằng hữu, lúc chiến đấu tất sẽ phân thần, làm sao có thể toàn lực đánh một trận. Vị trí thứ ba ông già mở miệng, viện trưởng, sự việc đã xảy ra, hơn nữa vậy nha đầu hiện tại đã bắt đầu hành động, chúng ta vẫn là làm người đứng xem liền tốt, chỉ phải hiểu rõ thằng nhóc kia lai lịch thân phận, coi như hắn bị đào thải ra khỏi cục, chúng ta tương lai lại nghĩ biện pháp đem hắn tìm được là được. Viện trưởng có chút không biết làm sao, luôn cảm giác lần thực tập này tình huống đã đổi được đạt tới không xác thực định, lần này cầm đồng nhi vậy nha đầu bỏ vào không phải là một lựa chọn chính xác. Một tuần sau, thực tập hải thứ hai ở mấy ngày gần đây nhất liền sẽ mở, Khương Phàm mang đám người thật sớm đi tới lối vào vùng lân cận, đây là cái to lớn dãy núi, cản đường các tu sĩ đường đi, chỉ có một cái tung lũng có thể xuyên qua, mà nơi này lúc này che lấp một tầng bình chướng, ngăn trở người tuổi trẻ đường. Làm bình chướng biến mất, hải thứ hai mới tính chân chính mở, xuyên qua điều này tung lũng, liền đến hải thứ hai. Một tuần này bên trong, Khương Phàm mang đám người mười phần khiêm tốn, không có cùng người giao thủ, vậy hết sức cố gắng không bị những tu sĩ khác phát hiện, mà đây trong thực tập chiến đấu, nhưng mỗi ngày đều đang phát sinh. Không chỉ là vì truyền thừa, còn có cái khác một ít mâu thuẫn, tu sĩ bỏ mặc tới chỗ nào, cũng sẽ duy trì như vậy trạng thái, mà chiến đấu cũng là tăng lên chiến lược một trong thủ đoạn. Tân Vô Lượng kìm nén thuận lợi ngứa, hai ngày trước ngay tại bọn họ vùng lân cận bùng nổ qua một lần mâu thuẫn, hai cái thần pháp cảnh tu sĩ đánh đập tàn nhẫn, đánh khó phân thắng bại, nếu như không phải là Vạn Thánh ngăn, Tần Vô Lượng liền dự định gia nhập trong đó, như vậy đối thủ ở thế giới vô biên cũng không tìm được. Vạn Thánh các người cái này mấy ngày đều ở đây nghiêm túc tu luyện, bọn họ lúc này đều đã cảm nhận được ở nơi này thực tập trong đó tu luyện mang đến chỗ tốt, đặc biệt là Kim Hiền bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt linh lực của mình ở tinh tiến, mà đây còn không phải là đơn thuần linh lực tăng lên, mà là linh lực một loại thăng hoa, đây đối với bọn họ cảnh giới đạt tới có chỗ tốt, vậy sẽ tăng lên bọn họ chiến lực. Khương Phàm dĩ nhiên vậy cảm nhận được liền cổ lực lượng này biến hóa, hắn biết đây cũng là những tu sĩ kia chiến lực cơ sở, bọn họ luyện khí phương pháp mạnh như vậy, rất có thể chính là nguyên nhân này. Khương Phàm cũng ở đây thử nghiệm tu luyện, nhưng cái này bên trong linh lực đối ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn ẩm. Đám người lúc tu luyện, xa xa chuyển tới to lớn tiếng nổ, mặt đất cũng đi theo run rẩy, điều này hiển nhiên là lực lượng nào đó va chạm sinh ra sóng trùng kích, mà uy lực này vượt qua thần pháp cảnh tu sĩ chiến đấu xanh, cái này cũng hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý, hắn hướng mọi người nói, các người lưu lại nơi này trong trận pháp tiếp tục tu luyện, ta đi ra ngoài xem tình huống, ải thứ hai mở trước, không nên tùy ý hành động. Thần Vô Lượng nghe nói như vậy, vội vàng nói, mang ta cái. Khương Phàm tức giận nói, trung thực đợi đi, lại nhịn một chút. Không có mang những người khác, Khương Phàm trực tiếp rời đi trận pháp, hướng tiếng nổ chuyển tới phương hướng bay đi, tốc độ cực nhanh. Khương Phàm tâm tình lúc này ngược lại là rất mong đợi, hắn không nghĩ tới những mầm móng kia không tìm hắn, ngược lại mình trước đánh nhau. Từ thanh thế kia tới xem, cơ hồ có thể khẳng định, giao thủ tuyệt đối là hai cái hạt giống tu sĩ. Rất nhanh Khương Phàm liền thấy rất nhiều người xem náo nhiệt đang nhìn xa xa một phương hướng, vậy không trung, hai đạo thân ảnh đang giao thủ, đặc thù pháp môn không ngừng ngưng tụ, trên không trung đối vanh trùng một chỗ. Bọn họ ngưng tụ công pháp tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực kinh người, Khương Phàm có thể cảm nhận được bọn họ thả ra luyện khí công pháp, mơ hồ dẫn động tới thiên đạo lực, đó là hắn không cách nào nắm giữ thủ đoạn. Giao thủ hai người là hai người tộc tu sĩ, một nam một nữ, hắn lại một cái đều không gặp qua. Phải biết hắn tiến vào cái này thực tập sau đó, hắn đã trước sau gặp qua hai vị hạt giống, một cái đang đuổi bắt thanh giao, là cái yêu tộc, một cái khác trước cùng hắn đã giao thủ, đồng dạng là yêu tộc. Trước mắt giao thủ cái này hai vị, cũng có thể xem đến trên cổ tay màu vàng cổ tay mang, cái này đã nói rõ bọn họ thân phận, tuyệt đối chính là còn dư lại hai vị hạt giống. Như vậy xuống, đã chuyển tới mấy vị hạt giống hắn đã thấy được toàn bộ, trước chưa nghe nói qua trong đó có một vị nữ tử, cái này khí tức cường đại cô gái, rất lộ vẻ lại chính là vị thứ năm mầm móng. Cô gái mười phần đẹp, trên mình tản ra một cổ đặc thù sáng mờ, thân sắc như ngọc, khí tức trên người cho người mang đến áp lực vô hình, bất quá nhất để cho Khương Phàm kinh ngạc vẫn là cảnh giới của nàng, nộ đạo cảnh tầng thứ nhì, đây có thể so hắn trước nhìn thấy vậy hai cái đều mạnh hơn liền chút, mà nàng đối thủ, tu vi cùng nàng tương đương, hai người trong chốc lát khó phân thắng bại đây là, Cách đó không xa hai người tu sĩ đàm luận ngược lại là để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Cô gái này kết quả là ai? Nơi nào nhô ra? Ngay cả chào hỏi đều không đánh, tới đây sau liền trực tiếp cùng Hướng Thiên Hành đánh nhau. Hướng Thiên Hành nhưng mà loại thứ nhất tử, trong tin đồn vạn năm khó gặp thiên tài, không nghĩ tới cô gái này như thế mạnh. Lúc này thật là lộn xộn, sau cùng danh ngạch chỉ có 3 cái, cô gái này so với kia 2 cái yêu tộc hạt giống mạnh hơn, vốn là 3 cái hạt giống, há chẳng phải là có một cái phải bị đào thải ra khỏi đi. Một cái? Nói không chừng là 2 cái, gần đây cái đó đến từ vị diện cấp thấp hạt giống, hắn chiến lực có thể không thể coi thường, phải biết yêu tộc hạt giống cùng hắn không có quyết ra thắng bại, phụ nữ kia sẽ hay không cầm Hướng Thiên Hành nhận thành là hắn. Lấy là đánh bại Hướng Thiên Hành sẽ có 100 lần truyền thừa. Cái này hẳn không biết nhận sai mới đúng chứ? Mặc dù cái đó hạt giống cũng là nhân tộc, có thể làm sao cũng không khả năng so Hướng Thiên Hành càng có danh tiếng chứ. Mà lúc này, có người kinh hô, các người xem, vậy hai vị vậy đến, ải thứ hai mở sau đó, bọn họ hẳn cũng sẽ thời gian đầu tiên tiến vào ải thứ hai, không biết bọn họ có ở chỗ này hay không đánh đập tàn nhẫn. Không trung phương hướng bất động, hai cái ngộ đạo cảnh yêu tộc thiếu niên đang nhìn vòng chiến ở giữa hai người. Từ bọn họ lúc này diễn cảm cũng không thể nhìn ra bọn họ tâm tình lúc này, bất quá nếu đến chỗ này xem xét, có thể gặp bọn họ coi trọng. Phụ nữ kia cảm nhận được bọn họ hơi thở sau đó, đột nhiên bùng nổ, đẩy lui đối thủ. Sau đó hướng hai người kia nhìn xem, khẽ nhíu mày. Thế nào còn chưa tới? Hàn Liên ở phụ cận đây mới đúng. Nàng thanh âm cũng không tính lớn, nhưng ở trận lại có không thiếu tu sĩ cũng có thể nghe được, mà nàng mà nói, hiển nhiên có ý ám chỉ, hiển nhiên lại chờ ai lộ mặt đây là, cùng nàng giao thủ Hướng Thiên Hành đứng vững sau đó, vậy không, có lập tức đánh trả, nghi hoặc nhìn đối phương. Ngươi ở tìm người? Nếu như ta tin tức không sai, vậy tin tức là ngươi thả ra chứ? Ngươi biết cái đó đến từ vị diện cấp thấp tu sĩ? Cô gái hồi nhìn về phía hắn, liên quan ngươi à, ngươi liền cái này bản lĩnh. Vạn năm khó gặp. Hướng Thiên Hành nghe được đối phương giễu cợt, không hề tức giận, ngược lại cười nói, vạn năm khó gặp là ta tự xưng sao? Bất quá ta thủ đoạn, đối phó ngươi cái này bé gái, dư sức có thừa. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên truyện hot tháng 9. Chương 1941, Hướng Thiên Hành. Hướng Thiên Hành mặc dù bị cô bé kia đẩy lui, nhưng về khí thế nhưng chút nào không kém, ngược lại thần sắc ung dung, hiển nhiên đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Bất quá hắn mà nói, nhưng giải khai liền Khương Phàm nghi ngờ, không nghĩ tới hắn tin tức lại là cái này vị thứ 5 hạt giống nơi thả, hơn nữa chính xác nói ra hắn đến từ vị diện cấp thấp. Nhưng hắn có chút nhớ nhung không rõ. Hắn cùng cô gái này cũng không quen biết, thậm chí có thể nói hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, tên này kết quả từ nơi nào nghe nói hắn tin tức, còn có thể kết luận hắn lai lịch, đây không khỏi quá kỳ quái. Cô gái nghe được Hướng Thiên Hành mà nói, cười nói, "Bé gái, nói rất hay xem ngươi bao lớn như nhau, nha đúng rồi, sư phụ ngươi đem ngươi đóng băng ngàn năm, nhắc tới ngươi thật đúng là một lao quái vật đây." Hướng Thiên Hành nói tiếp, "Ngươi ta bạn không việc gì đồng thời xuất hiện, ngươi hôm nay đến chỗ này trực tiếp đối với ta ra tay, đã là đối với ta xúc phạm, đừng nữa được voi đòi tiền, cuối cùng làm được khó mà thu chẳng sẽ không tốt, dẫu sao lúc này mới ải thứ nhất." Không làm ra điểm động tinh lừa tới, tên kia làm sao có thể lộ mặt, vậy bà cô liền lại cùng ngươi chơi một lát. Nói xong, nàng hơi thở đột nhiên bắt đầu tăng cường, không ngừng leo lên, để cho người giật mình. Khương Phàm có thể cảm nhận được nàng biến hóa đến từ huyết mạch, đây tuyệt đối là một loại huyết mạch chỗ sâu lực lượng cường đại, đây là trước hắn giao thủ yêu tộc không có. Quả nhiên, xa xa vậy hai cái yêu tộc cảm nhận được cổ lực lượng này sau cũng là mặt liền biến sắc, rung động không dứt. Bọn họ theo bản năng lui về sau một khoảng cách, hết sức cố gắng giữ giữa bọn họ khoảng cách, không muốn bị liên lụy trong đó. Cô gái toàn thân sáng mở đổi được hơn nửa loa mắt, trên mình thả ra hơi thở cũng đổi cho hết toàn không cùng, linh lực hội tụ sau đó, nguyên bản xóa vai tóc xanh dần dần thủy thắt lưng, cho người cảm giác tựa như thay đổi người như nhau. Nhưng cảnh giới hơi thở giống nhau dưới tình huống, nàng cho người mang tới áp lực nhưng đổi được mạnh hơn, cho người một loại hết sức đặc thù cảm giác bị áp bách. Khương Phàm cảm giác được ở trong một cái chớp mắt này, hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng cũng đổi được không như vậy sống động, loại cảm giác này và hắn ban đầu lần đầu tiên thấy hoàng tộc lúc hoàn toàn giống nhau, đây cũng là huyết mạch khắc chế, cô gái này ẩn giấu huyết mạch lực lượng, mạnh đáng sợ. Bất quá loại cảm giác này thoáng qua rồi biến mất, vậy yên lặng thật lâu tiên thiên đạo quả vào lúc này hiện lên một tầng ánh sáng, tia sáng kia dung nhập vào Khương Phàm huyết mạch kinh lạc trong đó, ngay tức thì ngăn cản vậy cổ huyết mạch áp chế cảm giác. Thấy một màn này, võ thần lệnh đột nhiên thở dài nói, tiên thiên đạo quả, thần vật không hổ là thần vật. Khương Phàm tới không được mấy cùng võ thần lệnh đàm luận cái vấn đề này, hắn lúc này thật là tò mò vậy Hướng Thiên Hành như thế nào ứng đối, vào giờ phút này cô gái kia khí thế đã hoàn toàn lấn át hắn. Mà đang ở thánh đường học viện bên trong đặc thù trong không gian, vậy ba vị ông già lúc này đã không lại nói chuyện, yên lặng nhìn trên màn sáng tình hình. Hiển nhiên muốn xem tình hình kéo dài biến hóa sau sẽ biến thành cái dạng gì. Khương Phàm nhìn xem Hướng Thiên Hành diễn cảm, nhưng phát hiện hắn bình tĩnh như cũ, cũng không vì là cô gái kia khí tức biến hóa mà chịu ảnh hưởng. Hắn khỏe miệng hơi giơ lên, cái này để cho tất cả mọi người đều cảm giác được bất ngờ. Xem ra rốt cuộc đã tới cái có chút thực lực, nếu ngươi còn muốn tiếp tục chiến, vậy thì thỏa mãn ngươi. Hắn sau đó bắt mình quần áo, trực tiếp xé ra, trường bào từ không trung bay xuống, lộ ra bền chắc nửa người trên. Hắn nửa người trên lại có một đạo hắc khí như ẩn như hiện, chỉ gặp hắn hướng trước ngực một chút, một khắc sau kỳ lạ xăm xuất hiện ở trên người hắn, ngay sau đó tựa như lực lượng nào đó bị thả ra ngoài. Mên ngông hơi thở ngay tức thì nổ tung, ngay sau đó hoàn toàn bị đốt. Khương Phàm nhìn Hướng Thiên Hành, cảm giác được hắn lúc này tựa như hóa thân hung thú, đó là một loại hung mãnh, thị huyết hơi thở. Lại xem Hướng Thiên Hành, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, diễn cảm lạnh lùng, chiến ý ngút trời, hơi thở leo lên tốc độ tựa như còn ở cô bé kia bên trên. Tại chỗ xem cuộc chiến tất cả người, lúc này cũng có thể cảm giác được mình tựa như bị loại nào đó hung thú để mắt tới như nhau. Không tự chủ được an tĩnh lại, như vậy cảm giác bị áp bách để cho người khó mà hình dạng, nhưng có một chút có thể khẳng định, lúc này Hướng Thiên Hành đặc biệt khủng bố, so cô bé kia càng làm cho người ta sợ hãi. Thánh Đường học viện ba vị ông già thấy một màn này, cũng đều ánh mắt giật mình. Đại hung, cái này Hướng Thiên Hành trên mình quả nhiên cất giấu máu thần, hơn nữa đã có thể tự do khống chế, cái này tư chất thực sự quá tốt, bất quá huyết mạch này thật giống như càng đến gần ta tu, hơn nữa còn là như vậy tà thần huyết mạch. Viện trưởng yếu ớt mở miệng, lấy ta đối hắn rõ ràng, hắn dưới loại trạng thái này vậy có thể khống chế tốt mình tâm trạng, tâm trí kiên định, vô luận loại lực lượng nào hoặc là công pháp, tốt cùng xấu xa đều phải xem người sử dụng như thế nào, cái đứa nhỏ này hắn không vấn đề gì. Hy vọng hắn có thể một mực giữ bình tĩnh đi. Nghe được viện trưởng nói, một cái khác ông già tựa như nghe ra cái gì. Viện trưởng, ngươi cái này thật giống như trong lời nói có lời, nếu như hắn không cách nào giữ bình tĩnh đâu. Viện trưởng nói, nếu như không cách nào giữ bình tĩnh, tại chỗ tu sĩ, chỉ sợ sẽ có một phần lớn bị đưa ra thực tập. Các ngươi có biết hắn sư phụ năm đó vì sao phải đóng băng hắn ngàn năm? Hai người lắc đầu, hiển nhiên cũng không được rõ nội tình. Viện trưởng nói tiếp, lòng hắn trí thành thục cũng không phải là giả tưởng, hắn sư phụ năm đó lợi dụng thủ đoạn đặc biệt, phong ấn hắn thân xác hòa khí biển, nhưng lợi dụng một loại thủ đoạn khác để cho hắn thần thức rơi vào ảo cảnh trong đó, ở bên trong tu luyện ngàn năm thời gian, chính là vì thoát khỏi huyết mạch này đối ảnh hưởng của hắn, vậy cách làm không thể nghi ngờ là chính xác, chỉ cần hắn có thể nắm trong tay tốt lực lượng này, tương lai thành cũng sẽ không ở đồng nhi dưới, vạn năm. Khó gặp, tuyệt không khoa trương. Hướng Thiên Hành cũng không có nhìn chằm chằm cô bé kia, mà là nhìn chung quanh một vòng, cái này để cho rất ít năm theo bản năng muốn chạy trốn, bởi vì bọn họ cảm giác được một chút bất an. Cô bé kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới đối thủ sẽ cường hãn như vậy, không do dự, trực tiếp thử nghiệm động thủ. Một đạo hư tượng xuất hiện sau lưng nàng, vậy hư tượng tựa như nữ thần vậy, không ngừng ngưng kết dấu tay, Hướng Thiên Hành bầu trời xuất hiện một đạo vết nứt không gian, một thanh trường kiếm từ trong đâm ra, tốc độ cực nhanh. Hướng Thiên Hành đột nhiên một cái nghiêng người, sau đó thân hình hóa thành mấy đạo hư ảnh, tránh ra một kích này, sau đó ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, mưa gió biến sắc. Xa xa cùng Khương Phàm đã giao thủ yêu tộc thiếu niên nhìn chằm chằm Hướng Thiên Hành có chút phấn khởi, ánh mắt không ngừng lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Hướng Thiên Hành xông về cô bé kia, thân hình trên không trung không ngừng lóe lên, tốc độ cực nhanh, chỉ còn lại tàn ảnh. Khương Phàm thị lực lớn mạnh như vậy, nhưng lúc này cũng cần toàn bộ tinh thần chăm chú mới có thể thấy rõ hắn bóng người, hắn ngay sau đó mở hỏa kim nhãn, cái này mới có thể không buông tha bất kỳ chi tiết. Hướng Thiên Hành và cô bé kia trên không trung ngay tức thì đụng vào nhau, to lớn nổ trên không trung nổ tung, sóng trùng kích kinh người, để cho xa xa các tu sĩ không thể không chống đỡ phòng ngự ngăn cản. Cô bé kia sau lưng hư ảnh bảo vệ cô gái, sau đó đột nhiên vẫy tay hướng đối phương đánh ra. Hướng Thiên Hành hóa thành hắc quang, bị ngay tức thì rút ra bay ra ngoài. Bất quá còn không bay ra bao xa, cũng đã khống chế xong thân hình, lần nữa xông về cô gái, hắc quang kia vào giờ khắc này vậy ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ, cùng cô gái kia hư ảnh đụng thẳng vào nhau, sau đó như cũ mang đến to lớn nổ, hai người giao thủ, thanh thế kinh người. Ngắn ngủi mười mấy giây, hai người đã giao thủ mấy chục hiệp, đánh khó phân thắng bại. Hai người ở lại một lần nữa đối oanh sau đó, đồng thời hướng phía sau bay đi, kéo ra hai người tới giữa khoảng cách, cô gái đã không có trước khi bên kia liều lĩnh, nhìn chằm chằm đối thủ, vẻ mặt chuyên chú. Mà vậy Hướng Thiên Hành như cũ duy trì trước khi trạng thái, từ đầu chí cuối cũng không có bởi vì bất kỳ chuyện ảnh hưởng đến hắn bình tĩnh. Bất quá một khắc sau, hắn nói để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Nếu muốn đánh, hai người chúng ta hơn không có ý nghĩa, nếu đều tới, liền cũng đi thử một chút tốt. Nói xong, liền thấy một luồng ánh sáng đen từ trên người hắn nổ tung, trên mình xăm lại hóa thành từng đạo trận văn ngưng tụ ở trên bầu trời cao, ngay sau đó, to lớn linh lực che chở đem bọn họ bao phủ ở trong đó, tại chỗ tất cả người áp lực tăng lên gấp bội. Thánh Đường học viện, ba cái ông già mặt liền biến sắc. Lãnh vực, thằng nhóc này mới ngộ đạo cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ như vậy thủ đoạn? Không thể nào. Viện trưởng sau một hồi trầm mặc, mới mở miệng, chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng đã rất giỏi rồi, lần này Đồng Nhi đã thua. Trong chốc lát, bị linh lực cái lồng bao phủ các tu sĩ rối rít hoàng hồn, không nói hai lời trực tiếp xoay người dự định mau rời khỏi linh lực này che chở, có thể bọn họ đi tới bên bờ nhưng phát hiện căn bản không cách nào rời đi, vậy linh lực che chở không ngừng từ mặt đất hấp thu linh lực, bổ sung tự thân tiêu hao, cái này các thủ đoạn thật là kinh người. Bất quá lúc này vậy hai cái yêu tộc kiêng kỵ nhất, bởi vì bọn họ cảm nhận được Hướng Thiên Hành hơi thở đã phong tỏa bọn họ, hiển nhiên cũng phải kéo bọn họ xuống nước. Chúng ta cũng không muốn ở chỗ này cùng các người nhất quyết hơn thua, còn ba cửa chờ chúng ta đây. Đáng tiếc Hướng Thiên Hành căn bản không có hồi đáp bọn họ ý, sau đó xoay chuyển ánh mắt, hướng phía dưới nhìn. Ngươi cũng tới, hiện thân đi. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng theo hắn hướng xuống đất nhìn, mà đó chính là đôi mắt như đúc Khương Phàm ống tay áo xuống màu vàng cổ tay mang đã nói rõ hắn thân phận, chính là cái đó truyền thuyết đánh bại hắn sẽ có được trăm lần truyền thừa hạt giống. Khương Phàm đối mặt như vậy tình huống, cũng không có lựa chọn rời đi, mà là ngự không lên, đi theo mấy người kia cách không nhìn nhau, năm vị hạt giống toàn bộ hiện thân, hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, trừ Khương Phàm ra, cái khác mấy người khí tức trên người đều mạnh kinh người, Khương Phàm hơi thở nhất là ôn hòa, có thể tuyệt đối không ai dám xem nhẹ hắn, dẫu sao thực lực đã lấy được Thánh Đường học viện cường giả đồng ý. Cô bé kia thấy Khương Phàm sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Ta có thể tìm ngươi đã mấy ngày, ngươi lại mới xuất hiện, một lát ta có chuyện hỏi ngươi, chờ ta trước giải quyết hắn, sau đó ngươi cùng ta đi. Cô bé nói để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, không rõ ràng cô gái này rốt cuộc có ý gì, nàng thả ra tin tức có thể mang đến cho hắn không thiếu phiền toái, nhưng lúc này từ trong mắt đối phương nhưng hoàn toàn không thấy được các ý ma thần quyết thi triển, Khương Phàm hơi thở hoàn toàn thay đổi, bất quá cùng Hướng Thiên Hành lãnh khốc không cùng, Khương Phàm trên mặt duy trì ta cười, cũng không vì là hai người cường đại lộ ra kiêng kỵ thần sắc, bởi vì hắn cũng chưa thấy được cái này. Mấy người đối hắn có nhiều ít tác ý, hắn cảm nhận được càng nhiều ánh mắt không có hảo ý, đến từ mặt đất những người tuổi trẻ kia. Có thể gặp bọn họ mới quan tâm hơn hư vô kia mở mịt trăm lần truyền thừa. Khương Phàm ở trước mắt cái này hai vị trên mình không cảm giác được bất kỳ phần thắng nào, hai người khí tức cường đại, cho dù là hắn đều cảm giác được áp lực rất mạnh, bất quá hắn đối năng lực tự vệ không hoài nghi chút nào, coi như đối phương bốn người liên thủ, hắn vậy tuyệt đối trở lui toàn thân năng lực. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên truyện hot tháng 9. Chương 1942, lãnh vực lực. Và vậy hai cái yêu tộc tu sĩ không cùng, Khương Phàm không hề sợ chiến, ngược lại đối với chiến đấu có vô cùng nhiều hứng thú. Huống chi lúc này hắn nhìn thấy bốn vị này, đều là hắn những năm gần đây đã gặp qua nhất thiên tài đứng đầu, coi như không địch lại, hắn cũng muốn cùng bọn họ đánh lên một trận. Mà phía dưới xem náo nhiệt các tu sĩ, phần lớn lúc này cũng nhìn chằm chằm Khương Phàm. Thần pháp cảnh, hắn thật chỉ có thần pháp cảnh. Bốn vị khác cũng đều là ngộ đạo cảnh tu sĩ, chỉ bằng một điểm này, hắn đã đủ để kiêu ngạo. Lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải là vị diện cấp thấp tu sĩ, bất quá chỉ là chúng ta con mồi mà thôi. Theo ta xem, chúng ta hẳn liên thủ đem bắt giữ hắn, cảnh giới lớn không có tuyệt đối áp chế dưới tình huống hắn chiến lược hẳn không biết quá cao mới đúng. Nếu như trăm lần chuyển thừa chuyện là thật, vậy chúng ta ha không phải có thể một bước lên trời. Ngươi có thể được nghĩ rõ ràng, hắn trước nhưng mà cùng yêu tộc vị kia giao thủ qua, nghe nói khó phân thắng bại, mặc dù không tới ngộ đạo cảnh, nhưng tuyệt đối có ngộ đạo cảnh chiến lược, ngươi tu vi, sợ rằng liền hắn chính diện một kích cơ hội cũng không có, liền muốn thua. Tu sĩ kia có chút không phục. Mạnh hơn nữa cũng chỉ là một thân một mình mà thôi, chúng ta nhiều người vây công như vậy hắn căn bản chắp cánh khó thoát, còn như chúng ta ai có thể được chuyển thừa, vậy thì được bằng bản lãnh của mình, bất quá tổng so cùng cái khác mấy vị kia tranh phong phải tới tính toán hơn. Một người tu sĩ khác lạnh lùng nói, ngươi trước hay là ngậm miệng lại đi, đây chính là năm vị hạt giống lộ mặt, ngươi căn bản liền chen vào nói tư cách cũng không có, nhìn cho thật kỹ, sau đó sẽ bình luận. Tu sĩ kia mới vừa phải phản bác, không chung vậy hướng Thiên Hành trực tiếp mở miệng. Hắn đánh giá Khương Phàm lúc này trạng thái, ánh mắt nhiều chút tâm trạng chập chờn, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Công pháp của ngươi rất kỳ lạ, phẩm chất không tệ. Nếu như ngươi thật đến từ vị diện cấp thấp, có thể được như vậy công pháp, chân thực không dễ, bất quá ngươi có thể ở loại công pháp này hạ giữ thanh tỉnh, rất tốt. Cùng lần này so tài sau đó, chúng ta tìm cơ hội lại trao đổi một tí, ta muốn đối ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Hắn tiếng nói rơi xuống, không cùng Khương Phàm đáp lại, trên mình bắt đầu từ từ ngưng tụ linh lực, rót vào chung quanh trong hư không. Ngay sau đó đám người cảm giác được chung quanh ánh sáng tựa như tối xuống, ngay sau đó một cổ khí tức cường đại từ phía trên xuất hiện, đó là một tầng hắc vụ, tựa như mây đen như nhau, che khuất bầu trời. Xa xa bình chướng cũng ở đây ngăn cách bên ngoài các quang, toàn bộ cái lồng trong đó tựa như từ từ bước vào nửa đêm, mọi người cảm nhận được áp lực cũng theo đó tiếp tục leo lên. Hướng Thiên Hành mở miệng, nếu trò chơi đã bắt đầu, vậy muốn kết thúc, chỉ có một con đường, đánh bại ta, thưởng thụ một tí ta thế giới đi. Toàn bộ tinh thần chăm chú hạ, Khương Phàm đột nhiên phát hiện, mình lại mất đi đối Hướng Thiên Hành hơi thở phong tỏa, đối phương cả người tựa như vô căn cứ biến mất như nhau, không đủ Khương Phàm lập tức mở mắt thần, cẩn thận quan sát xa xa, thân hình của đối phương như cũ đứng ở giữa không trung, cũng không có di động mình vị trí, nhưng trên người hắn lúc này hơi thở quả thật đã đổi cho hết toàn không cùng. Cô bé kia lúc này vậy bắt đầu thi triển linh lực của mình, trên người nàng tản ra ánh sáng, chiếu sáng chung quanh khu vực, ở mục tiêu trên không hết sức rõ ràng, mà nàng hư ảnh ngăn cản chung quanh linh lực đến gần, bất quá nàng lúc này đã đổi được 10 phần nghiêm túc, bất quá mục tiêu cũng không phải là Khương Phàm, mà là Hướng Thiên Hành. Xa xa hai cái yêu tộc tu sĩ ở giữa không trung hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời hướng phía sau thối lui, bọn họ không hề muốn ở chỗ này chiến đấu, bọn họ càng muốn mau rời khỏi, bởi vì Hướng Thiên Hành cho bọn họ mang tới uy hiếp thật lớn, cái đó thần bí cô gái giống vậy cho bọn họ mang đến bất an. Không tới cửa thứ tư trước, bọn họ chỉ muốn khiêm tốn làm việc, chẳng muốn quá sớm phát sinh mâu thuẫn, nếu không ở chỗ này đánh một trận, bộc lộ ra khuyết điểm của mình, sau đó chỉ sợ cũng sẽ rất dễ dàng bị nhầm vào, khi đó coi như hoàn toàn phiền toái. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, phần thiên hỏa ở chung quanh hắn hiện lên, nháy mắt tức thì giống như một viên nho nhỏ mặt trời như nhau, chiếu sáng rất một khối to khu vực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phần thiên hỏa lúc này đốt một loại đặc thù nào đó linh lực, vậy đang từ từ tiêu hao cổ linh lực kia, vậy hiển nhiên chính là Hướng Thiên Hành thủ đoạn. Hướng Thiên Hành sau đó thanh âm mở, yêu tộc hai vị, các ngươi tiếp tục muốn chạy trốn mà nói, vậy cũng đừng trách ta ra tay áp chế các ngươi, nếu không các ngươi bốn người liên thủ, ta lấy một chọi bốn, thua ta liền rời đi thực tập. Thô bạo, cái này Hướng Thiên Hành vô cùng thô bạo, hiển nhiên đây cũng là đối mình tuyệt đối tự tin. Hắn biết trước mặt cô gái mạnh bao nhiêu, nhưng dù vậy như cũng dám nói thẳng như vậy, đây là đối mình tuyệt đối tự tin. Hắn tựa như muốn chọc giận vậy hai cái yêu tộc, có thể vậy hai cái yêu tộc tựa như hoàn toàn không nghe được hắn nói như nhau, trực tiếp bay đến bình chướng vùng lân cận, mỗi người cầm ra đặc thù linh bảo, dự định nghĩ biện pháp rời đi. Hai người linh bảo phẩm chất cũng tương đối khá, kích hoạt sau đó, linh lực tiếp xúc bình chướng cũng có thể thả ra đặc thù hào quang, không ngừng muốn đột phá ra ngoài, đáng tiếc vậy bình chướng tính dẻo 10 phần, tùy ý bọn họ như thế nào công kích, vậy bình chướng cũng không nhúc nhích tí nào, không bị ảnh hưởng chút nào. Đây là, cô bé kia mở miệng. Không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng mạnh hơn một ít, lại lĩnh ngộ nội đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn, bất quá muốn dựa vào vật này liền muốn thắng ta, cũng quá không cầm ta để ở trong mắt, vậy thì để cho ngươi cảm thụ một tí ta năng lực. Sau lưng nàng, hư ảnh kia đang không ngừng trở nên lớn, theo nàng linh lực không ngừng rót vào, hư ảnh kia lại bắt đầu dần dần đổi được ngưng tụ, nháy mắt tức thì tựa như bị cô gái rót vào sinh mạng như nhau, hết sức kỳ lạ. Hư ảnh kia không ngừng phóng thích linh lực đánh ra dấu tay, ánh sáng phóng thích, khí thế kinh người. Một khắc sau liền thấy hư ảnh kia hướng hư không một trảo, vết nứt không gian xuất hiện, ngay sau đó hư ảnh kia bàn tay khổng lồ trực tiếp đưa vào trong đó, một thanh trường kiếm từ trong bị lấy ra, trực tiếp cầm, một khắc sau theo cô bé bay lên, trực tiếp hướng trời cao bay đi, vậy hư tượng tay cầm trường kiếm, trực tiếp hướng phía trên trẻ chém tới, màu đen kia hư không tựa như ở một chớp mắt kia bị chạm phá như nhau. Cái này đạo công kích uy lực kinh người, tựa như có thể phá giải cái này bình chướng như nhau. Ngay tại nàng dự định xông ra lúc đó, một luồng ánh sáng đen từ bầu trời đập xuống, đi đôi với một tiếng nổ, hư ảnh kia trường kiếm tựa như ở ngay tức thì tan vỡ, hóa thành từng đạo ánh sáng mảnh vỡ, sau đó ở cô gái vùng lần cận lần nữa ngưng tụ, lần nữa hóa thành trường kiếm. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, từng đạo linh lực hội tụ, hắn cũng phải thử nghiệm một tí, xem có thể hay không ảnh hưởng đến đối phương. Phần thiên hỏa hóa thành lửa to lớn đoàn, trực tiếp hướng Hắc Quang đập tới, cũng chính bởi vì Khương Phàm cử động, giúp cô bé kia giải vây. Hắc Quang va chạm phần thiên hỏa, nóng bỏng ngọn lửa màu vàng ngay tức thì nổ tung. Khương Phàm cẩn thận vừa thấy mới phát hiện, Hắc Quang kia cũng không phải là hướng thiên hành, mà là một cái đặc thù linh bảo, cái này linh bảo hơi thở cùng hướng thiên hành cơ hồ hoàn toàn giống nhau, như vậy có thể gặp vật này hẳn là hướng thiên hành bổn mạng linh bảo, đi theo hắn cùng nhau trưởng thành đến hiện tại. Bởi vì luyện khí phương pháp duyên cớ, cái này phần thiên hỏa căn bản không cách nào đối vậy linh bảo tạo thành cái gì quá lớn phá hoại. Hắc Quang kia sau đó bay đến hướng thiên hành bên người, sau đó hơi thở và hắn hoàn toàn dung hợp, tốc độ nhanh liền Khương Phàm cũng không thấy rõ vậy linh bảo là thứ gì. Cô gái bị đẩy lui sau đó, kéo ra một chút khoảng cách, bất quá nàng có thể cảm nhận được mình lực lượng bị áp chế, đối phương chiến lực cực mạnh, mà ở nơi này đen nhánh không gian trong đó, nàng bản thân lực lượng cũng ở đây bị từng điểm tạm thực. Bất quá cứ việc Khương Phàm ra tay, có thể hướng thiên hành hoàn toàn không có đối với chi tiền Khương Phàm ý, mà là thân hình biến mất, một khắc sau xuất hiện ở đó hai cái yêu tộc ở giữa một bên người thân. Vậy yêu tộc lông tơ dựng ngược, nhưng phản ứng nhưng không chậm chút nào, một tiếng thú gào vang khắp toàn bộ không gian, một khắc sau vậy yêu tộc hóa thân cự thú, to lớn thú miệng trực tiếp phải đem hướng thiên hành nuốt xuống. Có thể liên tiếp nổ sau đó, vậy cự thú từ không trung rơi xuống, mặc dù còn đang phản kích, nhưng lại hiển nhiên không cách nào chính diện áp chế. Mà vậy hướng thiên hành thân hình đột nhiên biến mất, không có tiếp tục truy kích, mà là xuất hiện ở một người khác bên người, vẫn là vô cùng cường thế, người nọ cùng Khương Phàm trước đã giao thủ, thấy được một người khác tình huống chiến đấu, hắn hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, cơ hồ thời gian đầu tiên liền vận dụng linh bảo và hộ thân công pháp. Nhưng dù vậy, vậy hướng thiên hành liên tiếp công kích vẫn là đập vào mặt, một trận cuồng oanh loạn tạc sau đó, cầm vậy yêu tộc tu sĩ miễn cưỡng đánh lui đến vòng chiến vùng lân cận. Phía dưới những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ, lúc này đều có chút sững sờ, bọn họ hoàn toàn không biết rõ kết quả là chuyện gì xảy ra, mặc dù vậy hướng thiên hành so cái khác mấy người mạnh như vậy một ít, nhưng hắn có thể áp chế hoàn toàn đám người, cái này đủ để chứng minh hắn chiến lược tuyệt đối mạnh mẽ, sợ rằng chỉ có cái đó cô gái thần bí mới có thể cùng một trận chiến. Khương Phàm không có lập tức động thủ, nhưng hắn đã nhìn ra chút rất nhiều vấn đề ở chỗ, cái này màu đen cái lồng căn bản là một loại đặc thù không gian, mà ở nơi này không gian trong đó, không chỉ có thể ẩn núp dậy đối phương hơi thở, còn tăng cường hắn lực lượng còn có tốc độ, dĩ nhiên còn bao gồm cảm giác lực. Cũng chính là bởi vì những biến hóa này, mới để cho hắn đối mặt mấy cái này cùng hắn cảnh giới tương đối hạt giống lúc đó, sinh ra rõ ràng như vậy ưu thế, cái loại này tình huống tương tự, Khương Phàm cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn cũng có tương tự thủ đoạn đặc biệt, chỉ bất quá xa không bằng cái này Cao Minh. Thánh đường học viện, vậy ba vị ông già thấy như vậy tình hình chút nào chưa thấy được bất ngờ, bởi vì sớm ở hướng thiên hành thi triển ra cái này lãnh vực hình thức ban đầu lúc đó, bọn họ liền đã thấy kết cục. Xem ra không việc gì kỳ tích có thể xảy ra, cái này đứa nhỏ hôm nay chiến lực đã hoàn toàn áp đảo mấy vị khác, lại cho đồng nhi vậy nha đầu một chút thời gian, có lẽ nàng còn có thể có chút cơ hội. Dữ liệu bên trong, chuyện đương nhiên. Mà đang ở bọn họ kết luận lúc đó, bọn họ đột nhiên thấy Khương Phàm đột nhiên hành động. Hàng chữ thiên vật chuyển, Khương Phàm ở trong bóng tối hành động như cũ không giảm, hắn không cách nào phong tỏa đối phương hơi thở, nhưng mở hỏa kim nhãn dưới trạng thái, hắn có thể thấy thân ảnh của đối phương, chạy thẳng tới đi. Chứ cô bé kia ra, hắn là duy nhất một chủ động đánh ra, dù sao đối với tay chiến lược đặt ở vậy. Khương Phàm lúc này khí hải mở hết, mênh mông linh lực hội tụ toàn thân, tất cả có thể cường hóa hắn thân thể thủ đoạn toàn bộ thi triển, hắn lúc này không có bất kỳ lui về phía sau ý tưởng. Hắn phải thử một chút, xem mình kết quả còn có thể làm được một bước kia. Cô bé kia hiển nhiên thấy được hắn hành động, lợi dụng hư ảnh bảo vệ mình sau đó, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Mau lui lại đến ta nơi này, ngươi không phải hắn đối thủ. Có thể Khương Phàm nơi nào sẽ nghe nàng mà nói, bất kể là ai, lúc này đều không cách nào ngăn cản hắn quyết tâm. Vậy hướng thiên hành hiển nhiên vậy cảm nhận được liền Khương Phàm ý tưởng, nghiêng đầu nhìn về phía bên này. Hắn không có do dự chốc lát, trực tiếp xông về Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên truyện hot tháng 9. Chương 1943, thủ đoạn dốc hết. Hai đạo thân ảnh trên không trung ngay tức thì đụng vào nhau. Ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng nổ. Khương Phàm thân hình theo như đối phương va chạm sau đó, trực tiếp bay rất ra ngoài, trên mình linh lực ngưng tụ hộ thân linh khí ngay tức thì bị chấn bể, mà vậy hướng thiên hành giống vậy đến bay ra ngoài, hắc quang bao trùm hạ, không cách nào thấy rõ hắn lúc này phản ứng. Bất quá Khương Phàm sau lưng không ngừng bộc phát ra ngọn lửa, khống chế được thân hình sau đó, cả người dưới chân một chút, lần nữa hướng đối phương phóng tới, tốc độ so với trước đó nhanh hơn. Khương Phàm trên mình hiện lên một tầng nhàn nhạt lục quang, đó là tự nhiên hơi thở lực lượng đang không ngừng tự chữa hắn thân sát thương thế. Ngay thương chiến đấu, Khương Phàm sẽ rất ít đang chiến đấu trong đó vận dụng mình thần mục kinh, nhưng lúc này vậy hướng thiên hành thật mang đến cho hắn to lớn áp lực, vậy áp lực so với trước đó đối mặt vậy yêu tộc thiên tài lúc mạnh hơn. Trung quanh tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại nhanh như vậy liền điều chỉnh xong, bọn họ vậy có thể cảm nhận được Khương Phàm lực lượng hiển nhiên ở khôi phục nhanh chóng, hướng thiên hành lúc này cũng không có tránh đánh ý tưởng, trực tiếp khống chế thân hình, lần nữa hướng Khương Phàm bay đi, hắn tốc độ cực nhanh, ở nơi này lãnh vực trong đó, hiển nhiên còn muốn ở Khương Phàm bên trên. Mà lúc này, Khương Phàm sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy viên thuốc, ngay tức thì bị hắn bắt như cái tay còn lại tim. Sau đó lấy dược pháp kích thích, một khắc sau, sương mù dày đặc ngay tức thì lan tràn ra. Khương Phàm đối mình thủ đoạn tương đối hiểu, đối phương loại này tựa như lĩnh vực thủ đoạn đã cơ hồ ở cùng lứa tu sĩ trong đó đứng ở chỗ bất bại, Khương Phàm mình cũng có tương tự thủ đoạn, chỉ bất quá lệ thuộc vào ngoại vật và dược pháp, bất quá hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Khương Phàm ở chỗ này cũng dám cùng tên kia đối xung lên, vậy hướng thiên hành làm sao sẽ yếu thế? Cứ việc hắn đã cảm nhận được liền một chút quỷ dị, nhưng cường giả tôn nghiêm, còn có đối mình tu vi tuyệt đối tín nhiệm để cho hắn một không phản cố xông vào trong sương mù dày đặc, thân hình ngay tức thì biến mất không gặp. Tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều tập trung ở vậy đoàn đường kính đại khái 30m sương mù dày đặc trên, bọn họ đã không cách nào thấy rõ bên trong tình huống, nhưng bọn họ đều biết, Khương Phàm lúc này tuyệt đối đã thi triển toàn lực, có thể hay không dọn về một đoạn đường thì phải xem lần này đối vọt. Hướng Thiên Hành tiến vào sương mù dày đặc ở một chớp mắt kia, hiển nhiên cảm nhận được liền chung quanh linh lực đặc thù biến hóa, bất quá hộ thân linh lực cũng không có bài xích vậy sương mù dày đặc gần người, cũng không có cảm ứng được quá nhiều biến số, nếu như chỉ là như vậy, hắn căn bản không sẽ để ý. Có thể một giây kế tiếp, Khương Phàm thân hình đột nhiên xuất hiện, để cho hắn ánh mắt biến đổi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm giác được lúc này Khương Phàm tốc độ nhanh kinh người, cùng mới vừa rồi hoàn toàn không cùng. Khương Phàm quả đấm đối diện đánh tới, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được mình khống chế thân xác đổi được so thường ngày chậm chạp chút, lập tức nghĩ tới cái gì. Cái này, lãnh vực. Phịch. To lớn tiếng nổ ở trong sương mù dày đặc vang lên, mạnh như Hướng Thiên Hành, lúc này vậy cảm giác được trước mắt tối sầm, cả người bay rất ra ngoài. Mọi người thấy hắn bóng người cơ hồ không bị khống chế, một khắc sau Khương Phàm đã đuổi tới, sương mù dày đặc đi theo Khương Phàm, không ngừng hướng phía trước lan tràn, tựa như hóa thân một cái bàn tay, muốn đem tên kia lần nữa giam ở trong đó. Khương Phàm rất rõ ràng đối phương cảnh giới và thân sắc cường độ, hắn bây giờ dược pháp chỉ có thể ảnh hưởng đối phương rất ngắn thời gian mà thôi, hắn phải lợi dụng cái này ngắn ngủi thời gian, hết sức cố gắng nghĩ biện pháp đánh bại đối thủ. Không chỉ là cái cô gái đó, bao gồm hai cái yêu tộc thiên tài, thấy một màn này cũng ánh mắt nhảy lên, không cách nào bình tĩnh. Bọn họ mới vừa rồi cũng cùng Hướng Thiên Hành tranh phong qua, rất rõ ràng hắn chiến lực cường đại cỡ nào, nhưng lúc này trên người hắn hắc quang gần như tàn đi, hiển nhiên gặp phải tổn thương nặng. Thánh đường học viện, ba cái ông già thấy một màn này cũng là thất kinh. Được, lấy yếu đối mạnh, lợi dụng vậy đặc thủ thủ đoạn lại cho thấy mạnh như vậy chiến lực, coi như thua vậy không việc gì, bất quá hắn ý tưởng rất lợi hại, nhìn dáng dấp ở vị diện cấp thấp tranh phong xuống lấy được trưởng thành, không phải thiên phú là có thể hoàn toàn thay thế. Một cái khác lão giả nói, viện trưởng, vậy sương mù dày đặc là thứ gì? Thật giống như cũng không phải là loại nào đó lãnh vực, thế nhưng Hướng Thiên Hành vậy quả thật bị trực tiếp ảnh hưởng đến, căn bản không có cảm giác được tồn tại nguy hiểm. Viện trưởng nói, hẳn là loại nào đó dược pháp hình thành thủ đoạn, ta vừa mới nhìn thấy hắn hài tử trong tay biến mất mấy viên thuốc, có thể đem dược pháp lợi dụng đang chiến đấu trong đó, phải đối dược pháp và dược tính có tuyệt đối rõ ràng, cái đứa nhỏ này hẳn ở trên đan đạo vậy hao phí không thiếu tâm lực, không hổ là lựa chọn trình độ cao nhất chi đạo thiên tài, quá có ý tứ. Mà Hướng Thiên Hành lãnh vực trong đó, sẽ ở đó sương mù dày đặc thì phải lần thứ hai đem bọc lúc đó, bị đòn nghiêm trọng Hướng Thiên Hành lấy lại tinh thần, chung quanh màu đen linh lực nhanh chóng bổ sung hắn linh lực, rất nhanh liền hoàn thành tu bổ, hắn cũng không phải là bị động bị đánh ra hỏa, trực tiếp phản xông về Khương Phàm, dự định thừa dịp sương mù dày đặc còn không bao vây, thời gian đầu tiên đáp lại Khương Phàm. Mà ngay lúc này, Khương Phàm vẫn không có bất kỳ chậm lại, trực tiếp xông về đối phương, hai người ở giữa không trung ngay tức thì va chạm, bất quá lần này, Khương Phàm ra quyền tựa như chậm hơn một ít, Hướng Thiên Hành thì ở trong một cái chớp mắt này trực tiếp toàn lực đánh trúng Khương Phàm. Một kích này để cho tất cả người há to miệng. Xong rồi, cái tên kia thua. Không nghĩ tới hạt giống tới giữa chiến đấu như vậy rung động. Có thể mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc trong đó, Khương Phàm lại không có hướng bọn họ tưởng tượng trong đó như nhau bay rất ra ngoài, mà là định ở tại chỗ. Hắn toàn thân trên không trung quỷ dị đung đưa, trên mình công pháp bao trùm linh lực không ngừng bể tan cảnh, mà như vậy đánh vào cuối cùng lại bị chuyển tới dưới chân trên hư không, ở một chớp mắt kia, hư không tựa như xuất hiện vết nứt, có thể gặp cái này Hướng Thiên Hành phản kích mạnh bao nhiêu. Bất quá cái này lãnh vực trong đó, chỉ có Khương Phàm đối diện Hướng Thiên Hành lúc này nhất là chấn kinh, dù là tình tự hoàn toàn không bị ảnh hưởng hắn, lúc này tâm trạng vậy hoàn toàn biến hóa, bởi vì hắn cảm giác mình lực lượng quả thật tác dụng ở Khương Phàm trên mình, vậy tạo thành to lớn phá hoại, thế nhưng cổ lực ở trong nháy mắt tựa như bị Khương Phàm tháo xuống rất nhiều, lại là lợi dụng đặc thù thủ đoạn chuyển tới bên ngoài cơ thể. Giảm bất lực. Hắn sợ hãi than một tiếng, nhưng một khắc sau liền thấy Khương Phàm nụ cười, một khắc sau trước mắt tối sầm, cả người lần nữa mất khống chế, hướng phía sau bay rất ra ngoài. Ngắn ngủi không tới nửa phút thời gian, hắn hai lần gần như ngất xỉu, đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Xem cuộc chiến các tu sĩ không khỏi được phát ra một hồi kêu lên, bởi vì bọn họ cảm giác được, có trong nháy mắt, trung quanh không gian ba động, cái này lãnh vực hiển nhiên thiếu chút nữa không có cách nào tiếp tục duy trì, mà vậy thuyết minh một chút, cái này Hướng Thiên Hành tuyệt đối đã làm trọng thương. Bất quá Khương Phàm lúc này vậy đang từ từ hướng xuống đất rơi xuống, áo đã hoàn toàn bị chấn vỡ, thân xác trên phủ đầy nứt nẻ, tựa như tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Chính diện xem hắn, sắc mặt trắng bệnh, máu đã phủ đầy vết thương, hiển nhiên mạnh nhận đối phương nhất kích, Khương Phàm cứ việc chiếm một chút tiện nghi, nhưng thương thế tuyệt đối không nhẹ, hiển nhiên cũng là trả giá to lớn giá phải trả. Khương Phàm rơi trên mặt đất, chúng xanh suối bao trùm ở trên người hắn, sau đó kích hoạt thần mục kinh, mênh mông tự nhiên hơi thở cũng tại lúc này không ngừng tu bổ Khương Phàm thân xác ở các tu sĩ ánh mắt kinh ngạc trong đó. Khương Phàm thị thương thế trên người ở khôi phục nhanh chóng trước, nhưng Khương Phàm thân xác quá mức mạnh mẽ, khôi phục tốc độ hiển nhiên cũng không đủ để cho hắn truy kích theo. Mà lần này, Hướng Thiên Hành hiển nhiên vậy được so sánh với lần nặng hơn tổn thương, nguyên nhân rất đơn giản, lần này hắn toàn lực ra tay, lực lượng cơ hồ hoàn toàn tập trung ở trên nắm tay, cái này cũng sẽ trực tiếp đưa đến hắn ở phòng ngự trên xuất hiện yếu ớt điểm, Khương Phàm cũng nắm lấy một điểm này, thiếu chút nữa đem đối phương đánh ngất đi. Hắn từ từ khôi phục thanh tỉnh, ở cơ hồ rất xuống đất mặt lúc mới khống chế xong thân hình, hắn lần nữa nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt đã đổi được không cùng, khôi phục trước đây bình tĩnh. Lợi hại. Cứ việc đã nghĩ được rất nhiều có thể, ta cũng đủ chú ý, nhưng vẫn là ở trên tay ngươi bị thua thiệt, xem ra vị diện cấp thấp cũng không phải không cách nào xuất hiện nhân vật thiên tài, trình độ cao nhất chi đạo thần pháp cảnh, quả nhiên có ý tứ, bất quá trò chơi nên kết thúc, ngươi mới vừa rồi đón đỡ ta một quyền, thân sắc đã trọng thương chứ? Cứ việc ngươi giảm bất lực thủ đoạn đủ mạnh, nhưng tuyệt đối thực lực, ngươi cuối cùng không cách nào vượt qua. Tất cả người nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên muốn nhìn một chút đáp lại, cho dù là bọn họ, lúc này cũng có thể cảm giác được Khương Phàm lúc này yếu ớt, tuyệt đối cùng mới vừa rồi không cách nào so sánh. Xa xa một cái trẻ tuổi cô gái nhìn Khương Phàm, lẩm bẩm ở miệng, hắn mà lại ở cười. Thương thế nghiêm trọng như vậy dưới tình huống, Khương Phàm lại như cũ duy trì mới bắt đầu đủ cười, ánh mắt kiên định, dù là cục diện bây giờ, như cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn đối mặt Hướng Thiên Hành, hắn hướng đối phương ngoắc ngoắc ngón tay, mở miệng cười nói, "Vớt nói nhảm, ngươi tới đây à?" Nghe được khiêu khích của hắn, cô bé kia thất kinh. "Ngươi điên rồi." Hướng Thiên Hành hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm đến hiện dưới loại trạng thái này, lại vẫn dám như vậy. Hắn toàn thân hắc quang lần nữa hội tụ, trên mặt như cũ còn có vết thương, nhưng cũng không có thể ảnh hưởng quá nhiều hắn chiến lực, mà đây một lát hắn vậy lợi dụng mình thủ đoạn trị liệu một ít mình thương thế, căn bản không sợ cùng Khương Phàm tiếp tục chiến, bởi vì hắn rất rõ ràng, cứ việc Khương Phàm hai lần đánh bay hắn, nhìn như thắng một đường, nhưng thương thế hắn hiển nhiên so mình muốn nặng hơn. Cô gái quay đầu xem Hướng Thiên Hành. "Hướng Thiên Hành, ngươi không phải ở chỗ này phân ra thắng bại sao? Hắn cũng là Thánh Đường học viện chú ý thiên tài." Hướng Thiên Hành lúc này tựa như căn bản không nghe được hắn nói như nhau, bởi vì Khương Phàm đã hoàn toàn hấp dẫn hắn sự chú ý, mà hắn bây giờ đối thủ chỉ có Khương Phàm một người mà thôi. Cô gái vùng lân cận vậy yêu tộc tu sĩ cau mày lẩm bẩm một câu. "Chuyện này không phải là chọn lên sao? Bây giờ nói lời này có ích lợi gì?" Cô gái không có lãng phí thời gian trực tiếp bay về phía Hướng Thiên Hành, muốn ngăn trở hắn tiếp tục ra tay, nàng nhưng mà mang nhiệm vụ tới, nàng còn không nhận được Khương Phàm thân phận và lai lịch, chuyện này vậy hoàn toàn bởi vì nàng lên, nếu như cầm sự việc làm hỏng, vậy nàng trở về chắc là phải bị các sư phó trách phạt. Có thể nàng mới vừa ngăn ở Hướng Thiên Hành trước mặt, liền thấy Hướng Thiên Hành thân hình đột nhiên đổi được hư ảo, một khắc sau đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Căn bản không có để ý hắn, trực tiếp hướng Khương Phàm phóng tới, lần này trên mặt đất, tốc độ như cũ rất nhanh. Như vậy khoảng cách và tốc độ, hơn nữa nơi này là đối phương lãnh vực, cô gái muốn lại đi ngăn trở hiển nhiên đã không kịp. "Tránh ra." Nàng hướng Khương Phàm hô to một tiếng, hy vọng Khương Phàm có thể nghe nàng. Có thể Khương Phàm đứng tại chỗ, công pháp lần nữa bùng nổ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hướng Thiên Hành. Một quả màu đỏ đan dược ngay tức thì bị hắn ăn vào, dưới chân hắn một chút, lần nữa xông về đối thủ. Vậy thì phân ra thắng bại. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 1944, nhất kích chế thắng. Khương Phàm tốc độ nhìn qua không hề mau, nhưng mỗi một bước đều hết sức chứng trạng, Khương Phàm thương thế mặc dù đã khôi phục không thiếu, nhưng nhìn qua như cũ có chút thảm. Hướng Thiên Hành tốc độ như cũ không chậm, ở tuyệt đối phương diện tốc độ, hắn đã hoàn toàn vượt qua Khương Phàm, mà lần này, vẫn không có sặc sỡ đối hoành, Hướng Thiên Hành hiển nhiên không muốn nhận thua, hơn nữa cái này luyện thể phương pháp cũng chính là hắn cường hạng, hắn muốn tìm hồi mặt mũi, hoàn toàn phân ra thắng bại. Hai người trên mặt đất thời gian đảo mắt đụng vào nhau, lần này vẫn là quả đấm đối quả đấm, trực tiếp nhất cứng đối cứng, mà đang ở trong một cái chớp mắt này, một cái to lớn tiếng nổ vang lên. Uy lực này là trước khi không chỉ gấp mấy lần, ngay tức thì bụi đất tung bay, không cách nào thấy rõ bên trong kết quả chuyện gì xảy ra. Nhưng một khắc sau, trung quanh màu đen linh lực ngay tức thì tán loạn, cái này lãnh vực đã không cách nào chống đỡ, điều này đại biểu cái gì? Tại chỗ tất cả người lại rõ ràng bất quá, tất cả mọi người đều dài miệng rộng, không dám phát ra âm thanh, ánh mặt trời bỏ ra, bụi khói từ từ tản đi, mặt đất hố sâu to lớn chứng minh mới vừa rồi cũng không phải là một giấc mộng cảnh. Trong hố sâu tim, hai đạo thân ảnh ngay tức thì hấp dẫn mọi người tầm mắt. Khương Phàm như cũ duy trì đứng, nhưng kinh cũng phải, hắn ra quyền làm cái thân thể đã biến mất, liền tay cụt cũng không có chỗ có thể tìm ra. Khương Phàm trước mặt, Hướng Thiên Hành nằm trên đất, đã ngất đi, hơi thở yếu ớt. Hắn thân xác giống vậy gặp phải tổn thương nặng, so Khương Phàm càng nghiêm trọng hơn, sức sống không ngừng chảy mất. Bất quá một đạo ngọc phù từ trong ngực của hắn bay ra, che ở hắn thương thế, ngay sau đó mấy cái lối ăn mặc kỳ lạ tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, ngay sau đó mang trọng thương Hướng Thiên Hành, tại chỗ biến mất. Khương Phàm nhìn xem mình còn dư lại bàn tay, cảm thụ huyết dịch trong cơ thể dâng trào, chuyện kia một loại đã lâu cảm giác, hắn đã thời gian rất dài không có cảm thụ qua như vậy chiến đấu, bất quá hắn thủ đoạn cơ hồ dốc hết, như cũ cũng chỉ là hơi thắng một đường mà thôi, đối phương nếu như hoàn toàn rõ ràng hắn mà nói, toàn lực đánh ra, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Thần lực đan, lần này có chút quá xa xỉ. Nói xong, hắn cảm giác được toàn thân mình một hồi yếu ớt, cả người ngất đi, ném xuống đất. Thần mục kinh tự đi thi triển, bắt đầu từ từ tu bổ Khương Phàm thân xác, mà hắn mới vừa rồi hơi thắng một nước, chỉ là bởi vì vận dụng thần lực đan, còn đối với hắn hữu dụng thần lực đan, giá trị liên thành, là hắn bây giờ bảo vệ tính mạng vận, lần này hắn rơi vào chấp niệm trong đó, hắn rất rõ ràng, trận chiến này hắn phải phân ra thắng bại, đối phương đã hoàn toàn kích phát hắn ý chí chiến đấu, hắn tin tưởng hắn tâm cảnh cũng sẽ ở sau trận chiến này rất nhiều tăng lên, cái này hoặc giả đối, hắn sau đột phá cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Bất quá chiến đấu sau mất sức, để cho hắn hoàn toàn bỏ quên, cơ hội toàn không đề phòng. Xa xa xem cuộc chiến các tu sĩ lúc này mới phản ảnh tới đây. Thắng, hắn lại thắng. Vạn năm khó gặp thiên tài Hướng Thiên Hành lại thua, cái này vị diện cấp thấp nô gia gia hỏa kết quả còn cất giấu dạng gì lực lượng, quá kinh người. Thánh Đường học viện bí cảnh trong đó, ba vị thấy qua vô số tình cảnh to lớn tiền bối lúc này cũng đều rung động không dứt, hoàn toàn không nghĩ tới kết cục sẽ như vậy. Một kích thật là mạnh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn thân xác bị hủy diệt một nửa, hoàn toàn là thân xác không cách nào chịu được lực lượng kia nguyên nhân, có chút khủng bố. Viện trưởng như có điều suy nghĩ. Là đan dược, ngươi còn nhớ vậy tiểu tử một kích tối hậu trước ăn đan dược sao? Vậy hẳn là một loại đặc thù nào đó đan dược, có thể biên độ lớn tăng lên hắn lực lượng, cho nên hắn cùng Hướng Thiên Hành lực lượng gần như ngang hàng dưới trạng thái, hắn mới buộc phát ra cái này để cho hắn không tưởng được nhất kích. Thật ra thì Hướng Thiên Hành vậy hái từ khinh thường, hơi quá cố chấp. Hắn rất rõ ràng đến từ vị diện cấp thấp tu sĩ nhược điểm ở nơi nào, hắn ngược lại buông tha ưu thế, nếu không phải là đang luyện thể trên cùng vậy hài tử nhất quyết hơn thua, cho nên mới sẽ là như vậy kết quả. Thực lực vi tôn, kết quả mới là cân nhắc cường giả căn bản, chí ít trận chiến này sẽ không có người dám nữa xem nhẹ hắn. Ngay tại bọn họ đàm luận lúc đó, Khương Phàm trong khí hải linh lực bắt đầu tự đi vận chuyển, bọn họ từ trên màn sáng có thể thấy rõ ràng, Khương Phàm trên mình hiện ra màu trắng đen đặc thù linh lực, theo cổ lực lượng này ra chỉ, Khương Phàm thần bí kinh vậy ở khôi phục nhanh chóng trước. Vậy, đó là âm dương khí. Thằng nhóc này kết quả đi cái gì lại vận, trên mình lại có như thế nhiều khó gặp vận, dạng gì vị diện cấp thấp lại có thể đồng thời ra đời nhiều đồ như vậy. Mà như vậy lực lượng, hắn một cái nhân vật nhỏ lại là như thế nào thu phục. Viện thở dài nói, quả thật để cho người khó có thể tưởng tượng, thật ra thì không chỉ như vậy, ta mới vừa rồi còn cảm nhận được liền chúng xanh suối lực lượng, đó cũng là trình độ cao nhất linh lực một trong, chúng ta ở đây đã sớm khô cạn mấy chục ngàn năm, thật không biết thằng nhóc này còn có thể có nhiều ít ngạc nhiên mừng rỡ mang cho chúng ta. Khương Phàm ngất đi, hơi thở sốt xít. Xa xa xem cuộc chiến các tu sĩ sau khi hết khiếp sợ, cũng đều từ từ tỉnh táo lại. Trong đó có mấy hỏa tu sĩ nhìn nhau một cái, hiển nhiên nhìn thấu ý của đồng bạn, sau đó đồng thời ra tay hướng Khương Phàm bay đi. Tại chỗ tất cả mọi người đều còn nhớ vậy trăm lần truyền thừa lời đồn đãi, Khương Phàm lúc này suy yếu như vậy cơ hội tại sao có thể bỏ qua? Nếu không lấy hắn chiến lược cường đại, làm sao có thể cho bọn họ bất kỳ đắc thủ cơ hội? Bọn họ lúc này khoảng cách vậy trăm lần truyền thừa gần trong gang tấc, ai có thể chịu đựng được như vậy hấp dẫn chứ? Có người trước tiên động thủ trước, những người khác rồi rít hành động, ai cũng sợ để cho người đó trước. Vào lúc này, vậy hai cái yêu tộc hạt giống, cao mày nhìn những thứ này thiếu niên, nhưng không nói gì cũng không có làm ra cái khác hành động, hiển nhiên khinh thường như vậy. Cô bé kia đột nhiên xuất hiện ở Khương Phàm bên người, sau lưng hư ảnh bộc phát ra cường đại linh lực, bàn tay cầm Khương Phàm bảo vệ ở trong đó. Cô bé lực lượng bùng nổ, ngay tức thì đẩy lui đến gần những tu sĩ kia, nàng khẽ nhíu mày, thanh âm có chút lạnh. Thừa dịp người gặp nguy, ta vì các người sư môn cảm thấy xấu hổ, ngày hôm nay có ta ở nơi này, các ngươi ai dám đến gần một bước? Tại chỗ tất cả tu sĩ cũng có thể cảm nhận được cô bé tức giận, nàng thực lực đám người quá rõ ràng, đây tuyệt đối là siêu cường tồn tại, đây chính là ước chừng yếu hơn Hướng Thiên Hành thần bí thiên tài, bọn họ thế nào lại là đối thủ? Bất quá mọi người rõ ràng, bỏ lỡ lần này cơ hội, bọn họ có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cái này một bước lên trời cơ hội. Trong đám người có người hô, mọi người cùng nhau tiến lên, nàng mạnh hơn nữa vậy chỉ là một người mà thôi, chúng ta đồng loạt ra tay, ai có thể được chuyển thừa, tất cả theo thiên mệnh. Cô gái thấy trước mắt những tu sĩ kia hiển nhiên đã bị thuyết phục, linh lực 10 phần sống động, tùy thời có thể ra tay. Khương Phàm hôm nay trọng thương, nàng một người đối phó mấy người tu sĩ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề, nhưng nhiều như vậy thiên tài tu sĩ đồng thời ra tay, rất có thể một cái sơ sót, Khương Phàm thì phải thất lạc mạng nhỏ, chiến thuật biển người cũng không phải là không dùng. Không do dự, nàng lợi dụng vậy ảo ảnh nâng lên Khương Phàm, một khắc sau bóp vỡ một cái bùa chú, hai người thân hình sau đó biến mất không gặp, nàng phải được làm rõ ràng Khương Phàm lai lịch, đây là nàng nhiệm vụ, còn như những cái kia khiêu khích, thực tập còn dài, có chính là cơ hội hồi đáp bọn họ. Thấy cô gái mang Khương Phàm biến mất, có người cả giận nói, tên kia khẳng định muốn độc hưởng trăm lần truyền thừa, đáng ghét. Lần này có chút không ổn, đắc tội cái đó nữa ra, sau này không biết tìm chúng ta trả thù đi. Chúng ta nhiều người như vậy, nàng nhớ tới đây sao? Thật tốt tu luyện nghĩ biện pháp sau này ứng đối bọn họ mới là vương đạo, cái này trong thực tập nhất định còn có nhiều hơn truyền thừa, sau đó còn có ba cửa, liền xem chúng ta bản lãnh. Mọi người ở đây đàm luận lúc đó, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, cuối cùng trực tiếp rơi mới vừa rồi chiến đấu sinh ra hố sâu trong đó. Trung quanh tu sĩ từ bọn họ trên mình cảm nhận được liền áp lực rất mạnh, có thể gặp cái này ba người thực lực cũng vô cùng cường đại. Bất quá mọi người phát hiện, cái này ba người trang điểm hoàn toàn giống nhau, mà trước đó không lâu cùng Khương Phàm ở chỗ này chiến đấu Hướng Thiên Hành cùng bọn họ trang điểm hoàn toàn giống nhau. Ba người nhìn chung quanh một chút hố sâu, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều lắc đầu một cái. Không có kết quả sau đó, một người trong đó trực tiếp mở miệng hướng đám người hỏi, các ngươi có thể thấy chúng ta sư huynh Hướng Thiên Hành, hắn mới vừa rồi hẳn ở chỗ này cùng người giao thủ, bất quá hiện tại hắn hơi thở biến mất. Các ngươi có thể hay không cho biết hướng đi của hắn, nhất định có hậu tạ. Đám người nghe nói như vậy, vậy đều sững sốt một cái. Bọn họ kinh ngạc nhìn cái này ba người, mới vừa rồi Hướng Thiên Hành chiến bại, trọng thương hôn mê, bị mấy người mang đi, chẳng lẽ không phải là người của các ngươi? Ba người nghe nói như vậy, trách mắng, nói vậy, chúng ta sư huynh không thể nào chiến bại, hắn kết quả đi nơi nào? Cái đó bị dày tu sĩ nghe nói như vậy, không trước đây khách khí. Như thế nhiều đôi mắt nhìn đâu, Hướng Thiên Hành tên kia nửa người cũng bị mất, hắn cũng chiến bại, không nghĩ tới các ngươi ba cái người hầu lại vẫn khủng như vậy ngông. Một người khác nói tiếp, các ngươi sư huynh cũng để cho người bắt chạy, còn có tim ở chỗ này khiển trách chúng ta. Các ngươi ba cái phế vật cũng là tim thật lớn, nói không chừng tên kia hiện tại đều bị người giải quyết hết vậy nói không chừng. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, biết bọn họ không có nói láo, vì vậy chia nhau hành động, nhanh chóng rời đi, không có chốc lát dừng lại. Không chung vậy hai cái yêu tộc hạt giống lộ vẻ được 10 phần yên lặng, bọn họ trên không trung nhìn xa liền đối phương một mắt, sau đó mỗi người bay đi, hiển nhiên cũng không có tiếp xúc dự định. Bất quá cái đó truy đuổi thanh giao yêu tộc bay một lát sau, xoay người nhìn xem ngoài ra cái đó yêu tộc hình bóng, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Mà đang ở thánh đường học viện thần bí không gian trong đó, ba cái ông già nhìn trên màn sáng tình hình, trầm mặc chốc lát. Bên cạnh ông già trực tiếp mở miệng nói, "Viện trưởng, xem ra có người có động tác nhỏ. Chúng ta muốn không muốn can dự?" Viện trưởng khẽ gật đầu một cái, "Nếu đã tới chúng ta Thánh Đường học viện thực tập thì phải hết thể dựa theo chúng ta quy củ tới, một coi như nhau, đây có lẽ là đứa nhỏ này một kiếp, nếu như có thể vượt qua, đối hắn mà nói rất có thể là một kiện thiên chuyện thật tốt." Một cái khác ông già cao mày nói, "Thật bỏ mặc sao? Cái này tiểu quỷ nếu quả thật xảy ra chuyện gì, hắn sư phụ tên kia nhất định phải tìm tới làm áp lực, đến lúc đó." Viện trưởng nâng lên tay cắt đứt hắn nói, "Nơi này là Thánh Đường học viện, cho hắn mấy cái lá gan, cũng không dám đến tìm chúng ta phiền toái, chuyện này chính bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng, há có thể quái đến trên người ta." Nhưng hai thứ khác ông già nghe nói như vậy, cũng không nói gì thêm nữa, bọn họ rất hiểu viện trưởng nóng nảy, hắn quyết định chuyện, nhất định sẽ đi thẳng đi xuống, sẽ không hối hận, cũng sẽ không thay đổi. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Chuyến hot tháng 9. Chương 1945, bất ngờ dồn dập xảy ra. Được rồi, chúng ta liền xem sự việc sẽ phát triển như thế nào đi xuống, ta muốn tên kia vậy sẽ lưu lại chút thủ đoạn ở đó hài tử trên mình, không biết một chút ứng đối biện pháp cũng không có. Lại xem trên màn sáng Khương Phàm tình huống, lúc này Khương Phàm như cũ hôn mê, hơi thở mặc dù đang khôi phục, nhưng tốc độ hiển nhiên không bằng trước. Mà hắn lúc này thân ở một cái trong rừng cây, cô bé kia ngay tại hắn bên người. Cô gái đánh ra Khương Phàm, nàng ưng ý trước cái này đến từ vị diện cấp thấp, chiến lực nhưng mạnh ngoại hạng thiếu niên hết sức tò mò, hắn rất muốn biết Khương Phàm kết quả như thế nào thắng được đối thủ, vậy hướng thiên hành mạnh bao nhiêu, nàng nhưng mà tự mình lãnh hội qua, chí ít ở đối phương thi triển lĩnh vực thời khắc, nàng tuyệt đối không phải đối thủ, nàng huyết mạch lực lượng sẽ bị áp chế, không cách nào phát huy ra hoàn toàn thực lực. Nàng đem mình thần thức đưa vào Khương Phàm trong cơ thể, đáng tiếc lại bị một cổ đặc thù linh lực ngăn cản nàng thần thức, đây cũng là để cho nàng hết sức kinh ngạc. À, không nghĩ tới trên người hắn vẫn còn có không tệ bảo vật, bất quá liều chết trọng thương cũng phải thắng, tên này chân thực có chút nhớ nhung không ra, không biết đến từ địa phương nào. Nàng không có lãng phí thời gian, tìm ra một mặt trận kỳ, trực tiếp bố trí tại chỗ, đem nàng và Khương Phàm bao phủ trong đó, Khương Phàm không tỉnh trước khi tới, nàng sẽ lưu lại, dẫu sao tình huống như thế nào còn không biết, nàng có thể không yên tâm Khương Phàm mình lưu lại nơi này. Còn như cái này trong thực tập truyền thừa, nàng cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú. Nàng tiến vào nơi này vậy chỉ là muốn cùng vậy mấy cái hạt giống so tài một tí, xem bọn họ chiến lược như thế nào. Vậy hai cái yêu tộc hiển nhiên không hề như nàng, chân chính đối nàng sinh ra uy hiếp cũng chỉ có vậy Hướng Thiên Hành, dĩ nhiên vậy bao gồm trước mắt Khương Phàm. Mà bên kia, Khương Phàm thật lâu không quay về, cái này cũng để cho Tần Vô Lượng các người có chút nóng nảy. Tần Vô Lượng cầm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác phía trên linh lực, hắn kinh ngạc phát hiện Khương Phàm lúc này hơi thở mười phần yếu ớt, đáng tiếc vị trí cụ thể đã không cách nào cảm giác được. Lão đại có thể xảy ra chuyện. Tần Vô Lượng sắc mặt nghiêm túc, đám người biết, vậy tuyệt đối không phải nói đùa. Vạn Thánh vậy lập tức tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc cẩn thận cảm giác liền một tí Khương Phàm lúc này hơi thở, đúng như Tần Vô Lượng nói như nhau, hắn cơ hồ có thể khẳng định, lúc này Khương Phàm chí ít cũng là trọng thương trạng thái, tuyệt đối xảy ra chuyện. Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng mọi người nói, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra ngoài xem tình huống. Long nữ thì vào lúc này mở miệng, các ngươi đối với nơi này không được rõ, vẫn là ta đi đi, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, tên kia nếu như chiến bại, sợ rằng phải không được bao lâu cũng sẽ bị chuyển đưa đi, khí tức bây giờ rất có thể chỉ là lưu lại mà thôi, nếu không các ngươi tại sao đã không cách nào cảm giác được hắn vị trí? Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, trực tiếp mở miệng nói, làm sao có thể, ta thực lực của lão đại như thế nào các ngươi đều biết, dưới ly trần cảnh, căn bản không người là hắn đối thủ. Vạn Thánh nói, ngươi nói đúng, ở Cựu Hoang và thế giới vô biên, nơi này không giống nhau, nơi này tu sĩ quả thật rất cường đại. Nói xong hắn nhìn về phía Long Nữ, ta cùng ngươi cùng đi chứ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, lấy ta tu vi, sẽ không kéo ngươi chân sau. Long Nữ gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt Vạn Thánh đề nghị, nàng đối Vạn Thánh chiến lực nhiều ít vẫn là có chút hiểu, hắn dâu sao là ngộ đạo cảnh tu sĩ, chỉ bằng cảnh giới áp chế, liền đủ rồi ở nơi này trong thực tập cần phải đối với phần lớn phiền toái. Tần Vô Lượng nguyên bản vậy dự định đi theo cùng đi, lại bị Vạn Thánh cự tuyệt. Ngươi lưu lại bảo vệ Kim Hiền bọn họ, Khương Phàm tới nơi này là vì giúp hắn tìm được hắn tổ tiên huyết mạch, nếu như chúng ta xảy ra vấn đề, cùng ải thứ hai mở sau đó, có thể giúp hắn cũng chỉ có ngươi. Mà ngươi luyện thể phương pháp quả thật không kém, vậy đền bù chúng ta đang luyện khí lên một điểm, cho nên ở chỗ này, ngươi có thể so ta còn muốn dễ dàng sinh tồn một ít. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng gật đầu một cái. Lão đại đáp ứng chuyện, coi như Khương Phàm không có ở đây, hắn vậy phải nghĩ biện pháp giúp hắn hoàn thành mới được. Hai người rời đi trận pháp, hướng Khương Phàm mới vừa rồi rời đi phương hướng bay đi, rất nhanh liền biến mất ở ba người trong tầm mắt. Lúc này chính giữa trận pháp, Kim Hiền cau mày, hắn có thể không nghĩ tới sự việc lại sẽ nhanh đổi thẳng xuống, phát triển đến bộ dáng bây giờ, phải biết hắn trước mới đạt được Long Nữ khẳng định, nói có Khương Phàm ở đây, tìm được tổ tiên huyết mạch tuyệt không là vấn đề, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, Khương Phàm liền sống chết chưa biết. Một bên Vương Nam, thở dài nói, không nghĩ tới mạnh như Khương Minh, ở chỗ này như cũng sẽ gặp phải bất trắc, nơi này chân thực quá kinh khủng. Tần Vô Lượng cắn răng nói, còn không phải là vậy cái gì trăm lần truyền thừa gây, nếu không ta cũng không tin sẽ có người đối lao đại ta động thủ đây. Các ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe, các ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ta Tần Vô Lượng còn ở, nhất định giúp các ngươi tiến vào hải thứ hai, tranh thủ tìm được đồ ngươi muốn tìm. Kim Hiền gật đầu một cái, sau đó ôn quyền nói, vậy sẽ phải phiền toái Tần huynh đệ. Bên kia, Long Nữ cùng Vạn Thánh nhanh chóng bay về phía mới vừa rồi giao chiến vòng chiến vùng lân cận, ngay tại bọn họ thì phải đến lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện để cho Vạn Thánh toàn thân chấn động một cái. Bên người Long Nữ cũng là mặt liền biến sắc, tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay tại bọn họ đang phía trước, một đạo thân ảnh đang hướng bọn họ cái phương hướng này bay tới, tốc độ không tính là mau, nhưng lại tản ra một cổ không kém áp lực, đây là một cái yêu tộc tu sĩ, nộ đạo cảnh tu vi, màu vàng kim, cổ tay mang nơi cổ tay, thật là đúng gì phải, người này Vạn Thánh trước gặp một lần, chính là ngày đó Khương Phàm giúp hắn giải vây lúc đụng phải cái đó. Một bên Long Nữ ngày đó cũng ở đây xem cuộc chiến, cho nên lập tức nghĩ tới cái gì, nàng thấp giọng mở miệng. "Hương, chia nhau chạy thoát thân đi, có thể đi một cái tính một cái." Vạn Thánh thấy đối phương lúc đó, cũng đã cảm giác được ánh mắt của đối phương cũng đã rơi vào hắn trên mình, hắn rất rõ ràng, hắn ngày hôm nay không đi được. "Ngươi đi mau, giúp ta chiếu cố Tần Vô Lượng, cùng hồi thế giới vô biên, tất có hậu báo, để ta ở lại cản hắn." Long Nữ mười phần quả quyết, nàng rất rõ ràng do dự tiếp theo phải đối mặt cái gì, trước mắt cái này yêu tộc, tuyệt đối sẽ không cho nàng lưu nhiệm vì sao tình cảm, thậm chí sẽ không cùng nàng nói hơn một câu, tuyệt đối sẽ xuất thủ chính là sát chiêu. Long Nữ xoay người hướng mặt bên bay đi, nàng không quên nhắc nhở Vạn Thánh, cầm lệnh bài kia lấy ra, dùng để bảo vệ tính mạng. Vạn Thánh gật đầu một cái, sau đó đeo trên lệnh bài, đón vậy yêu tộc hạt giống vào tới, căn bản không có lui về phía sau ý lần này, hắn muốn thủ đoạn dốc hết, hắn muốn xem mình cùng tên này rốt cuộc có bao lớn chiến lệnh, dù sao đối phương cũng không có chiến thắng Khương Phàm. Long Nữ đi vòng vòng chiến sau đó, không có dừng lại, mà là từ một hướng khác chạy tới mới vừa rồi tiếng nổ chuyển tới phương hướng, đến bên này sau còn có thể thấy không thiếu tu sĩ lúc này còn lưu lại nơi này, không biết đang nói những chuyện gì. Từ hiện trường dấu vết tới xem, chiến đấu cường độ không khó tưởng tượng, đáng tiếc Khương Phàm cũng không ở nơi này, mà hắn hơi thở biến mất vị trí, cũng là nơi này. Không biết là ai cùng hắn ra tay. Lại liền hắn chiến lực đều không cách nào ngăn cản, cái này quả thực quá kỳ quái. Long nữ liền đang nghi ngờ lúc đó, vùng lân cận mấy người tu sĩ đột nhiên nhìn về phía nàng bên này, ánh mắt mang chút nghi ngờ. Long nữ vốn là còn muốn mạnh chống đỡ, nhưng mơ hồ cảm giác được bất an, không nói hai lời, xoay người rời đi. Sau đó liền nghe được phía sau truyền tới tiếng quát tháo, các người xem, cái đó không phải là đi theo như vậy từ bên người cô gái sao? Nàng khẳng định cũng là con mồi, đừng để cho nàng chạy. Một khắc sau, Long nữ cũng cảm giác được mấy đạo hơi thở phong tỏa nàng. Khương Phàm, lần này thật bị ngươi hại chết. Buổi tối hôm đó, Tần Vô Lượng từ Vạn Thánh Phụ Linh Ngọc bên trong nhận được tin tức. Ta đã chiến bại, hải thứ hai mở trước, ngàn vạn không muốn lộ mặt. Còn không cùng Tần Vô Lượng đáp lại, Vạn Thánh hơi thở cũng đã biến mất không gặp. Bọn họ cũng không có Long nữ Phụ Linh Ngọc, ba người đều rất nóng nảy, không biết phát sinh cái gì, bọn họ có thể không nghĩ tới đả kích này lại liên tiếp xuất hiện, vậy hải thứ hai như thế nào, bọn họ hoàn toàn không biết bên trong tình huống, mặc dù Kim Hiền vậy có tấm bản đồ, nhưng hắn cũng không có đi qua, không biết tiếp theo phải làm gì mới được. Thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, Thung Lũng phương hướng đột nhiên bộc phát ra một cổ ánh sáng mạnh, ngay sau đó mênh mông linh lực trên không trung hội tụ, một cổ cường đại lực lượng không ngừng hướng chúng quanh lan tràn lại lan tràn. Ngay sau đó, trong trận pháp ba người liền thấy có chút tu sĩ đã bắt đầu hành động, rối rít hướng Thung Lũng phương hướng nhanh chóng di động. Lần này bọn họ ba người vậy cơ hồ có thể khẳng định, hải thứ hai lối vào đã mở, chỉ bất quá Long nữ vẫn không có trở về, Khương Phàm phụ linh ngọc lên hơi thở mặc dù khôi phục một ít, nhưng hoàn toàn không cảm giác được hắn vị trí, ở bọn họ tới xem, Khương Phàm cùng Vạn Thánh như nhau, đã bị đưa ra thực tập. Thân Vô Lượng nhìn về phía bên người hai người, nghiêm mặt nói, các ngươi chuẩn bị thế nào? Chúng ta cũng không như vậy nhiều thời gian lãng phí, cần phải mau sớm rời đi nơi này tiến vào hải thứ hai, trước giúp ngươi tìm được ngươi tổ tiên huyết mạch, còn dư lại chuyện liền không cần nóng nảy. Biết hải thứ hai mở, Kim Hiền cả người mười phần phấn khởi, bọn họ khoảng cách vậy Thung Lũng không hề coi là rất xa, tiến vào hải thứ hai sau đó, khoảng cách tổ tiên phong ấn huyết mạch địa phương cũng không xa, hắn đã không chờ nổi, hoàn toàn không có bình thời chứng trạng, có thể gặp hắn đối cái này có bao nhiêu khát vọng. Tân huynh, hiện tại ta có thể dựa vào, chỉ có ngươi và Vương huynh, ta chiến lực không bằng các ngươi, hết thảy các ngươi quyết định liền tốt. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Vương Nham muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói gì nhiều. Tân Vô Lượng thì gật đầu một cái, các ngươi cũng áp chế tốt riêng mình hơi thở, chúng ta trước thông qua Thung Lũng này, chứa lại nghĩ biện pháp đến phong ấn chỗ. Ba người không có chờ đợi Long nữ, trực tiếp rời đi trận pháp, thừa dịp người nhiều, hướng lối đi phương hướng nhanh chóng di động, Thung Lũng không hề hẹp hòi, nhưng lúc này lại tụ tập rất nhiều tới các phe nhân vật thiên tài, bọn họ hiển nhiên cũng đều muốn mau sớm đến hải thứ hai. Mà đang ở ba người sau khi rời đi không lâu, Long nữ phong trần mệt mỏi bóng người xuất hiện ở trận pháp vùng lân cận, cẩn thận quan sát một tí xung quanh, xác định không người theo kịp, lúc này mới tiến vào chính giữa trận pháp. Có thể trận pháp bên trong trống chân như vậy, vậy ba người đã sớm chẳng biết đi đâu, thậm chí lúc nào rời đi nàng cũng không biết. Nàng nhìn về phía Thung Lũng bên kia, chau mày. Mấy tên này, kết quả đang suy nghĩ gì? Vậy Kim Đồng tộc mục tiêu chỉ là hải thứ hai mà thôi, cùng nhóm lớn tiên tài tiến vào sẽ hành động lại là được, hiện tại qua bên kia nguy hiểm quá lớn. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cựu tuyệt động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 1946, tay không mà về. Long nữ tâm tư kín đáo, cơ hồ lập tức nghĩ tới hết thảy, nàng vội vàng rời đi áp chế mình hơi thở, nhanh chóng đến gần Thung Lũng, hy vọng có thể ở bọn họ tiến vào Thung Lũng trước ngăn lại bọn họ. Mà bên kia, Tần Vô Lượng ba người đã tới Thung Lũng lối vào, để cho bọn họ không nghĩ tới phải, nơi này tất nhiên tụ tập đại lượng tu sĩ. Chỉ có một ít cảnh giới khá cao tu sĩ mới có thể nhanh chóng tiến vào trong Thung Lũng, một ít giúp người tuổi trẻ cũng biết chủ động lưu lại, ngăn trở phía sau đi tới nơi này tu sĩ, bọn họ phải giúp các sư huynh sư tỷ chiếm được tiên cơ, đây phảng phất là cái quy củ bất thành văn như nhau, cái này cũng để cho vùng lần cận tu sĩ có chút bất mãn, bất quá nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Có thể trong hoàn cảnh như vậy, để cho Tần Vô Lượng ba người tâm lý không có để, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, nơi này tu sĩ cũng không phải là chỉ là thông qua trên lệnh bài hơi thở cảm giác được bọn họ tồn tại, bọn họ còn có thể thông qua cái khác hơi thở cảm giác ra bọn họ thân phận. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, bọn họ muốn mạnh sông căn bản không có bất kỳ cơ hội, Kim Hiền mười phần vội vàng, trong chốc lát cũng không có bất kỳ biện pháp. Vương Nham đây là nói, Kim huynh, xem ra có thể sử dụng đến ta thời điểm đến, Tần huynh mình giúp ngươi là đủ rồi, ta coi như cùng đi cũng không giúp được, hiện tại người càng tụ càng nhiều, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta tới dẫn đi bọn họ, các ngươi nghĩ biện pháp thời gian đầu tiên tiến vào Thung Lũng, hy vọng các ngươi sau đó có thể thuận lợi. Nói xong, không cùng Kim Hiền bọn họ nhiều lời, Vương Nham đã một mình rời đi, kéo ra khoảng cách sau đó, thả ra mình hơi thở, hơn nữa đeo trên mình lệnh bài. Theo lệnh bài xuất hiện, trước mặt chờ tiến vào Thung Lũng các tu sĩ quả nhiên ngay tức thì có phản ứng, cơ hồ đồng thời hướng cái phương hướng này xem ra. Một khắc sau, Vương Nham không có dừng lại chốc lát, trực tiếp hướng xa xa chạy đi, tốc độ không tính là quá chậm, nhưng hắn chiến lực ở chỗ này, chỉ cần bị người ngăn lại thì chẳng khác nào rời đi thực tập. Kim Hiền có chút kích động, hắn rất rõ ràng Vương Nham tính cách, lúc này làm ra như vậy hy sinh, có thể gặp tình nghĩa, coi như lệnh bài kia có thể bảo vệ tính mạng, nhưng trọng thương khó tránh khỏi. Trong chốc lát Thung Lũng lối vào phần lớn tu sĩ rối rít hướng Vương Nham phương hướng đuổi theo, dù sao bọn họ vậy phải ở chỗ này chờ đợi, nếu như có thể thuận tiện đạt được một cái truyền thừa, dĩ nhiên cũng là một lựa chọn tốt. Đám người này thấy con mồi, liền tựa như người được huyết dịch cá mập như nhau, nhanh chóng đuổi theo. Tần Vô Lượng biết, Vương Nham làm như vậy, cũng chỉ là cho bọn họ thông qua nơi này mang đến càng nhiều có thể mà thôi. Thung Lũng lối vào như cũ còn có một chút tu sĩ không có rời đi, bất quá cái này cơ hội không bắt được, Vương Nham có thể thì thật trắng trắng hiến thân. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, sau đó mang Kim Hiền nhanh chóng đến gần thung lũng lối vào. Mắt thấy là có thể thông qua lúc đó, hai cái mặc như nhau quần áo thiếu niên trực tiếp ngăn ở bọn họ trước mặt. Các ngươi ngày mai mới có thể thông qua, đến một bên trở đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tần Vô Lượng không có cùng hắn nói nhiều một chữ, hướng Kim Hiền mấy mắt, vậy xác định một tí vậy hai người tu vi đều là không bằng hắn, trực tiếp buộc phát ra mình lực lượng. Hắn phẫn nộ quát, hai cái người hầu cũng phải ngăn bản đại gia, các ngươi chẳng sống. Nói xong trực tiếp lợi dụng mình lực lượng đem hai người đánh văng ra, hắn sau đó đẩy Kim Hiền một cái, để cho hắn đi trước. Kim Hiền cũng không có dài dòng, trực tiếp tiến vào trong thung lũng, Tần Vô Lượng thì ở phía sau mạnh vọt vào thung lũng, trong chốc lát hấp dẫn bốn vị thiếu niên vây công. Tần Vô Lượng luyện thể quả nhiên không kém, dù là đối mặt như vậy vây công, lúc này như cũ duy trì ưu thế. Kim Hiền lúc này lần đầu tiên cảm giác mình chạy quá chậm, mỗi một bước đều hết sức nặng nề, phía sau thanh âm chiến đấu như vậy đến gần, nhưng hắn nhưng liền quay đầu dũng khí cũng không có, hắn rất sợ Tần Vô Lượng không cách nào giúp hắn giải vây, vậy hắn cái này một lần duy nhất cơ hội, cũng đem sẽ hoàn toàn mất đi. To gan côn đồ, thật lấy là tùy tiện hai người là có thể xông vào hải thứ hai. Một người khác thì lộ ra một hồi hồ nghi, cái này hai người khí tức trên người thật giống như có điểm không đúng lắm, nếu như ta không cảm giác lỗi, bọn họ hẳn đến từ vị diện cấp thấp, đặc biệt là trước mặt cái đó, hơi thở xốc xếch, căn bản không thể nào là cao cấp vị diện sinh mạng. Hắn thanh âm không nhỏ, nguyên bản canh giữ ở thung lũng miệng mấy cái bất động tu sĩ sau khi nghe nói như vậy, rối rít đuổi theo, trên mặt có nhiều hứng thú. Thật không nghĩ tới lại thật sự có vị diện cấp thấp tu sĩ dám xông vào nơi này, cái đó chủ động hiện thân cái đó, là ở địa hồ ly sơn sao? Quả nhiên kế giỏi, đáng tiếc không dùng, các ngươi chỉ có thể đến cái này. Vây quét Tần Vô Lượng tu sĩ đã vượt qua 10 cái, Tần Vô Lượng đã hóa thân cự nhân, lấy tuyệt đối lực lượng không ngừng phản kích, có thể thương thế trên người nhưng càng ngày càng nhiều, lấy hắn trạng thái bây giờ, căn bản không cách nào chống đỡ bao lâu. Kim Hiền lúc này đã cái gì cũng không nghe được, hắn chỉ muốn đi qua nơi này, tiến vào hải thứ hai, cho đến một đoàn ánh lửa ở trước mặt hắn nổ tung, hắn cả người bị ngay tức thì nổ bay ra ngoài. Quá yếu. Tu sĩ kia từ trên trời hạ xuống, đặt tới thần pháp cảnh tầng thứ 8, trực tiếp rơi vào Kim Hiền bên người, túi đầu nhìn Kim Hiền, ánh mắt mang kinh thường. Kim Hiền lúc này cảm giác được mình đã hoàn toàn che lại, thậm chí quên mất lệnh bài chuyện, một khắc sau trước mắt tối sầm. Tần Vô Lượng một lần đánh trả, một lần quan sát Kim Hiền tình huống bên kia, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem mình lệnh bài nhét vào Kim Hiền bên người, nếu không hắn tánh mạng liền muốn quen đời ở chỗ này. Có thể cứ như vậy, quân cảnh rơi vào hắn trên mình. Theo mạnh hơn tu sĩ gia nhập, hắn bị thua tốc độ chỉ càng ngày sẽ càng mau, những cái kia cảnh giới cùng hắn tương đối những thiên tài, có để cho hắn khó có thể tưởng tượng luyện khí pháp môn, mỗi một lần đánh trúng hắn, cũng mang đến tổn thương to lớn. Lệnh bài cho liền tên kia, ra ra ta muốn sống vẫn nơi này. Mà ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc lúc đó, trong đầu hắn vang lên một cái thanh âm mười phần bình tĩnh, chính là Long nữ. Ngươi đã bại lộ, hoàn toàn không có cơ hội, thung lũng lối vào lưu lại cho ngươi liền hộ thân lệnh bài, chớ làm mất mạng nhỏ. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, nhất thời đại hỉ, vội vàng truyền âm nói cảm ơn, hắn rất rõ ràng, Long nữ lúc này tuyệt đối không thể nào hiện thân, hắn cùng nộp mạng không có bất kỳ khác biệt. Hắn đem mình tiềm lực toàn bộ kích thích ra, liên tục đẩy lui mấy người, chân to đạp lên, uy lực mười phần. Cầm trước nhất giao thủ ba người hai đưa ra truyền thừa, hắn cảm nhận được đậm đà linh lực truyền thừa ra chỉ ở hắn trên mình, đáng tiếc hắn cũng không tìm hấp thu, từng bước lui về phía sau, đi tới thung lũng lối vào, dựa theo Long nữ chỉ thị, tìm được lệnh bài kia chỗ ở vị trí. Mà theo đến bên này, hắn đối mặt vây công càng mãnh liệt hơn, dù là hắn rất mạnh, dù là hắn luyện thể phương pháp ở chỗ này không hề bị áp chế quá nhiều, đáng tiếc như cũng không ngăn được kẻ địch càng nhiều mạnh hơn. Cuối cùng khôi phục vốn là dáng vẻ, mở trên lệnh bài linh lực, đem mình truyền đưa ra ngoài. Trước khi đi còn hướng đám người khoa tay múa chân một cái khiêu khích động tác tay, không chút nào bởi vì bị đưa ra lịch luyện mà cảm thấy như đưa đám. Xa xa Long nữ bình tĩnh nhìn bên này, mới vừa rồi ba người cách làm nàng thu hết vào mắt, vô luận là Vương Nham chủ động hiện thân làm mồi, vẫn là Tần Vô Lượng buông tha mình cơ hội giữ được Kim Hiền, cũng để cho nàng mười phần bội phục, vậy chính vì vậy, nàng mới biết mạo hiểm trợ giúp Tần Vô Lượng. Chỉ tiếc không có những người giúp này, nàng lần này lại còn lại mình, cũng may nàng đối với nơi này coi như có mấy phần biết rõ, tiếp theo có thể đi tới một bước kia coi như một bước kia đi. Thế giới vô biên, trời cao thần bí bí cảnh trong đó, nơi này cũng là thực tập lối vào, cửa đá to lớn bên ngoài, Vạn Thánh nhìn mới vừa mới xuất hiện hai người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn đi tới cho hai người chữa thương, Kim Hiền thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng lúc này hắn áo nào không ngừng đập vào mặt đất, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Đáng ghét, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Vương Nham cười khổ, nhìn dáng dấp vẫn bị thất bại, quá đáng tiếc. Kim Hinh không muốn như đưa đám, có lẽ tương lai còn có cơ hội. Kim Hiền lắc đầu một cái, không cơ hội, ta cơ hội đã biến mất. Ta chỉ có lần này cơ hội có thể mang về tổ tiên huyết mạch, lần này cơ hội mất đi, vậy đại biểu cơ hội vĩnh viễn mất đi. Vạn Thánh bất kể hắn cơ hội như thế nào. Hắn nhíu mày nói, Thần Vô Lượng đâu? Hắn hẳn cùng các người cùng nhau mới đúng, tại sao còn chưa trở lại? Nói tới cái này, Kim Hiền đột nhiên sững sờ hạ, tựa như nhớ ra cái gì đó. Hắn vội vàng nhặt lên bên người cái đó đưa hắn trở về lệnh bài, nhìn một cái sau đó, cả người ngây tại chỗ. Thần huynh đệ cầm bảo toàn tính mạng lệnh bài cho liền ta. Vạn Thánh nghe nói như vậy, bắt lại hắn cần cổ, chuyện gì xảy ra? Tại sao lệnh bài của hắn sẽ ở ngươi cái này? Ngươi lệnh bài đâu? Hắn hiện tại tình huống gì? Kim Hiền có chút hoảng, ta lúc ấy phản ứng không kịp nữa. Cho nên, Vạn Thánh rất muốn hung hăng tát hắn mấy bạt tai, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn không có lãng phí thời gian, trực tiếp tìm ra Tần Vô Lượng phụ linh ngọc, hắn phát hiện Tần Vô Lượng lúc này hơi thở yếu ớt, nhưng không cách nào cảm giác được hắn vị trí, không biết đi nơi nào. Vạn Thánh cảm nhận được Tần Vô Lượng còn không ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn chằm chằm Kim Hiền, ta bỏ mặc ngươi thân phận gì, nếu như Tần Vô Lượng đã xảy ra chuyện gì, coi như ở thế giới vô biên không cách nào đặt chân, ta cũng tất chém ngươi. Kim Hiền từ trước mắt cái này thiếu niên trong mắt thấy được quả quyết và nghiêm túc, hắn nói tuyệt không phải nói đùa, cứ việc hắn liền ngộ đạo cảnh đều không đạt tới, cứ việc hắn trong thực tập đều không cách nào sinh tồn đến cuối cùng, nhưng ở cái này thế giới vô biên trong đó, hắn tuyệt đối là đứng đầu thiên tài, lại là hắn đã biết nhân vật thiên tài trong đó, đứng sau Khương Phàm một vị, không ra trăm năm, tất sẽ trở thành là một khối cường giả. Một bên Vương Nham thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vàng mở miệng nói, "Vạn huynh, Tần huynh đệ hiện tại hơi thở còn không biến mất, thuyết minh hắn còn không có xảy ra việc gì, Kim huynh khẳng định sẽ có ngoài ra bồi thường." Kim Hiền lúc này hiển nhiên vậy so mới vừa rồi bình tĩnh vậy không thiếu, nói thẳng, "Vạn huynh, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ cho các ngươi đầy đủ bồi thường, trước hay là tìm được Khương huynh, có lẽ hắn biết tình huống gì." Có thể Vạn Thánh nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, "Ta hiện tại cũng không biết hắn ở địa phương nào, ta sau khi ra vẫn là không có cảm nhận được hắn vị trí, bất quá hắn hơi thở đã khôi phục hơn nữa, có lẽ giấu ở địa phương nào chữa thương." Kim Hiền nói, "Vậy chúng ta ở nơi này chờ lâu mấy ngày xem tình huống, ta cũng muốn kế hoạch một tí sau đó phải như thế nào ứng đối ta chuyện mình." Kim Hiền lúc này nếu như nói không khẩn trương, đó là không thể nào, cũng không phải là Vạn Thánh uy hiếp, mà là tới từ bên trong tộc uy hiếp. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt Động Đất ạ. 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 1947, tỉnh lại. Kim Hiền hắn lần này tới đến cái này thực tập, hoàn toàn là dốc toàn lực cách làm, bởi vì hắn biết mình căn bản không có đường lui. Hết thảy nguyên nhân đều là hắn từ Xích Văn tộc nơi đó lấy được chí bảo. Hắn đã có thể khẳng định Xích Văn tộc tỉnh lại trở về thế giới vô biên chỉ là vấn đề thời gian, hắn lần này không cách nào mang về tổ tiên huyết mạch, thì chẳng khác nào tương lai rất có thể phải bằng cho bọn hắn mượn năng lực bây giờ tới đối phó cổ thần tộc, bọn họ coi như tay cầm trọng bảo, vậy tuyệt đối không có phần thắng. Hắn lần trước bởi vì trọng bảo ở bên trong tộc chiếm hết tiên cơ, nhưng cái này lần không công mà về, trong tộc khẳng định sẽ có hoàn toàn bất đồng thanh âm vang lên, mà hắn cho Kim Đồng tộc tương lai mang tới to lớn uy hiếp, chỉ bằng một điểm này, liền đủ những người đó đại tố văn chương. Cho nên ở hắn hồi trước khi đi, phải làm cho tốt dự định mới được. Ba người tại chỗ tu luyện, từ từ khôi phục riêng mình thương thế. Mà ở một cái khác đặc thù không gian trong đó, Tần Vô Lượng miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, có thể trước mắt tình huống để cho hắn cả kinh. Giống nhau, lúc này cũng có mấy cặp mắt đang nhìn hắn, mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn xuất hiện. Cái này mấy người và người loại 10 phần tương tự, nhưng trên má mọc miếng vảy, cùng long nữ tướng mạo 10 phần tương tự. Sau đó hắn cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực, kinh ngạc phát hiện cái này cùng thế giới vô biên hoàn toàn không cùng, ngay tại hắn nghi ngờ lúc đó, vậy trong mấy người có người mở miệng. "Loài người, ngươi làm sao sẽ tiến vào long giới? Ngươi dùng ai lệnh bài?" Tần Vô Lượng nóng nảy bốc lửa, dù là hắn lúc này thương thế không nhẹ. "Liên quan gì ngươi? Có thể đổi lấy." Là mấy người kia đồng thời ra tay, Tần Vô Lượng sau đó cảm giác được mình mất đi ý thức, hung hăng rơi trên mặt đất. Bên người hắn tu sĩ nhặt lên bên người hắn lệnh bài, khẽ nhíu mày, đây là công chúa nhỏ dự bị lệnh bài, làm sao sẽ cho hắn một người? Chẳng lẽ các nàng là bạn? Trước hay là cầm hắn mang về đi, các người tiếp theo ở lại chỗ này tiếp ứng. "Được." Thực tập trong đó, Khương Phàm lúc này thân xác đã hoàn toàn khôi phục, hủy diệt thân xác vậy đã hoàn toàn mọc ra, đan đạo thiên tự đi vận chuyển, không ngừng cường hóa huyết mạch hắn. Thông qua lần chiến đấu này, hắn thân xác còn sẽ có chút một chút tiến bộ, mà như vậy tăng lên là hắn dựa vào tu luyện không cách nào có được. Cô gái như cũ ở lại hắn bên người, nhìn qua có chút nhàm chán, dùng một giọt nước nhỏ mạc làm tấm gương, tẩy mái tóc mình. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm từ từ tỉnh lại, cảm giác mệt mỏi cuộn sạch toàn thân, bất quá hắn vẫn là trực tiếp ngồi dậy, sau đó liền thấy cách đó không xa cô gái. Hắn nhìn chung quanh một chút, vậy coi là biết bây giờ tình huống. Cô gái tức giận nói, "Ngươi rốt cuộc tỉnh, vì một cuộc tỉ thí, hợp lại đến gần chết, ngươi vậy thật lợi hại." Khương Phàm thì nhìn xem mình thân xác khôi phục tình huống, hỏi ngược lại nói, "Ta mấy ngày nay hôn mê, ngươi không đối với ta đã làm chút gì chứ?" "Bớt đi. Hiện tại có thể có mấy cái lao ra đang ngó chừng chúng ta, ngươi nói, bọn họ cũng có thể nghe được." Khương Phàm tìm ra ít thuốc, sau đó trực tiếp ăn vào một quả, sau đó muốn dược pháp kích thích, không nghĩ tới ngươi cái này thả ra ta tin tức ra hỏa, cuối cùng ngược lại cứu ta, là vì cảm ơn ta giúp ngươi đánh bại tu sĩ kia sao? "Ta thả ra ngươi tin tức, chỉ là muốn mau sớm tìm được mà thôi, ta mới không có hứng thú cùng các ngươi tranh đoạt vậy ba cái vị trí, ta tới nơi này chủ yếu là vì tìm ngươi, còn dư lại chính là muốn tìm mấy tên kia so tài một tí, xem những cái kia danh tiếng rất lớn ra hỏa thực lực kết quả như thế nào." Khương Phàm nghi hoặc nhìn nàng. "Tìm ta? Ngươi tìm ta làm gì? Chúng ta quen biết sao?" "Chúng ta dĩ nhiên không nhận biết, biết, ta không cũng không cần tới mà." Khương Phàm nói, "Có thể ngươi là làm thế nào biết ta lai lịch?" Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh hiểu ra. "Ngươi là Thánh Đường học viện người?" Cô gái kinh ngạc nhìn Khương Phàm, xem ra ngươi không ngốc mà, nếu không tại sao sẽ đột nhiên nhảy ra một cái màu vàng cổ tay mang hạt giống thiên tài, nhân vật như vậy một tí toát ra như thế nhiều, vậy coi như xảy ra vấn đề. Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy trực tiếp hỏi nói, "Ta hôn mê mấy ngày?" "Đã mấy ngày đây, ngươi tên này không biết ăn đan dược gì, lại uy lực còn lại đem mình mấy cái kinh lạc toàn bộ chấn vỡ, thảo nào sẽ ngủ mê man thời gian dài như vậy, đổi thành người bình thường, rất có thể liền giao phó ở nơi này, có thể ngươi lại hoàn toàn không thành vấn đề, ngược lại có đặc thù lực lượng đang nhanh chóng tu bổ ngươi thân xác, lực lượng kia là cái gì?" Cô gái hiển nhiên đối Khương Phàm hết sức tò mò, muốn đem mấy ngày nay tò mò vấn đề tất cả đều hỏi lên. Bất quá Khương Phàm hiển nhiên không có tâm tình cùng hắn nói những thứ này, mà là tiếp theo hỏi, "Hải thứ hai mở ra sao?" Cô gái gật đầu một cái, "3 ngày trước liền mở ra, hiện ở lại cửa thứ nhất này, đã ít một chút cao thủ, ngươi nhanh lên một chút khôi phục, ta còn dự định cùng ngươi tiếp tục nữa nhìn một chút không?" Gay go. Khương Phàm thầm kêu không tốt, sau đó vội vàng tìm ra mọi người phụ linh ngọc, đáng tiếc Tần Vô Lượng bọn họ hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa bọn họ hơi thở lúc này đều không coi là mạnh, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Bất quá làm hắn cầm lên long nữ phụ linh ngọc lúc đó, kinh ngạc phát hiện long nữ hơi thở còn ở, bất quá đã tiến vào hải thứ hai khu vực, khoảng cách này không cách nào thông qua phụ linh ngọc truyền tin tức. Có thể Kim Hiền đám người biến mất, để cho hắn rõ ràng bọn họ khẳng định gặp phải cái gì. Hắn thập phương mình hơi thở cảm giác long nữ phụ linh ngọc, nguyên bản đang di động long nữ lập tức dừng ở tại chỗ, sau đó đường cũ trở về. Khương Phàm biết nàng đây là muốn cùng hắn hội hợp. Cô gái nhìn Khương Phàm, phát hiện hắn lúc này cau mày, vì vậy nói thẳng, gặp phải phiền toái, cùng ta nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết đâu, ta đối nơi này chính là hết sức quen thuộc. Khương Phàm không có tâm tình ngừng lại ở chỗ này, điều chỉnh mình một chút tâm tình. Bỏ mặc nói thế nào, ngươi giúp ta một lần, đặc biệt cảm ơn, sau này có cơ hội ta về lại báo ngươi. Cô gái cười nói, có thể ngươi một chút thành ý cũng không có chứ, đến hiện tại ta liền ngươi kêu cái gì cũng không biết, ta kêu Phương Đồng, đến từ Thánh Đường Học Viện. Khương Phàm không có dấu dếm, hắn cũng chưa thấy được Thánh Đường Học Viện đại nhân vật như vậy sẽ đại động can qua, đối hắn có ý đồ. Ta kêu Khương Phàm, đến từ Cửu Hoang. Cô gái hài lòng, đây chính là nàng câu trả lời mong muốn, vậy coi là hoàn thành sư phó giao phó, sau khi trở về cũng sẽ không bị trách phạt. Nàng nói tiếp, Khương Phàm, ngươi tiếp theo cái gì dự định? Ta có thể cùng ngươi đồng hành. Khương Phàm nói, ta trước phải tìm được bạn của ta, sau đó sẽ định. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi trận pháp, hướng hắn trước bố trí trận pháp phương hướng chạy tới, hắn có thể cảm giác được, trận pháp kia cũng không có bị phá xấu xa. Phương Đồng không nhanh không chậm đi theo Khương Phàm sau lưng, nàng có thể nhìn ra Khương Phàm cuối cùng, cho nên cũng không có bị đuổi mà mắc cỡ. Khi bọn hắn đi tới trong trận pháp, nhưng phát hiện Tần Vô Lượng bọn họ đã sớm không gặp bóng dáng. Phương Đồng lúc này cũng không có hỏi nhiều Khương Phàm, mà là cẩn thận cảm giác nơi này che giấu trận pháp, có nhiều hứng thú. Lại không phải mang theo trận kỳ, xem ra là chính ngươi bố trí trận pháp, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh như vậy. Đáng tiếc nàng nói cũng không có được Khương Phàm đáp lại. Phương Đồng hướng Khương Phàm le lưỡi, gỗ. Lớn như vậy người đẹp ở bên người, lại lạnh nhạt, ta hoài nghi ngươi định hướng. Khương Phàm không có nói nhiều, trực tiếp hướng thung lũng phương hướng rời đi, Phương Đồng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Lúc này thung lũng lối vào đã không có nhiều ít tu sĩ, phần lớn tu sĩ ở ngày thứ hai đã thông qua nơi này, còn giữ lại những thứ này hoặc là bị sự việc trì hoãn cho nên hành động tương đối chậm, hoặc là cảnh giới chiến lực đều không coi là cao, không hề dự định cùng nhóm người kia tranh phong. Bất quá theo Khương Phàm hai người đến, cái này cũng ngay tức thì hấp dẫn rất nhiều người tuổi trẻ cửa sự chú ý, bởi vì bọn họ có thể thấy cái này hai người cổ tay lên màu vàng cổ tay mang, vậy đại biểu cái gì, mỗi người bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Là bọn họ lại mới xuất hiện, cái đó vị diện cấp thấp hạt giống không phải đã làm trọng thương sao? Không nghĩ tới hiện tại cũng đã sinh long hóa hổ, bất quá hơi thở thật giống như không có lời đồn đãi cường đại như vậy. Hắn khẳng định còn có thương thế, bất quá các ngươi có thể đừng đánh hắn chủ ý, coi như hắn trọng thương, vậy tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối kháng, hắn chiến lực đã hoàn toàn áp đảo chúng ta, đừng bị đuổi mà mắc cỡ. Khương Phàm không có lãng phí thời gian trực tiếp tiến vào thung lũng, sau đó nhanh chóng thông qua thung lũng tiến vào hải thứ hai khu vực. 4 tiếng sau đó, long nữ bóng người xuất hiện ở Khương Phàm trong tầm mắt. Long nữ thấy Khương Phàm, hiển nhiên hết sức kinh ngạc, đối nàng mà nói điều này thật sự là có chút quá mức khó hiểu, nàng có thể không nghĩ tới biến mất Khương Phàm lại sẽ xuất hiện lần nữa, còn như trước Khương Phàm đám người chiến đấu, nàng đã từ người khác nơi đó biết, còn biết Khương Phàm bị thả ra hắn thân phận tin tức người mang đi, làm sao xem Khương Phàm cũng không thể còn lưu trong thực tập mới đúng. Long nữ thấy Khương Phàm sau lưng cô gái, trong lòng chấn động một cái, màu vàng kia cổ tay mang đã chứng minh nàng chính là mang đi Khương Phàm người. Nàng không nhịn được mở miệng nhỏ giọng hỏi Khương Phàm, "Ngươi đây là cầm nàng bắt lại?" Khương Phàm ở nàng trên đầu trực tiếp gõ xuống, tức giận nói, "Ngươi nghĩ gì vậy?" Phương Đồng nhìn từ trên xuống dưới long nữ, nói thẳng, "Người đẹp, ngươi có thể được thấy rõ, coi như là bị người bắt lại, vậy cũng chỉ có thể là hắn bị ta bắt lại, tỷ tỷ mới sẽ không bị người bắt lại." Khương Phàm hiển nhiên không hề muốn cùng các nàng quấn quýt cái vấn đề này, vì vậy trực tiếp hỏi long nữ, "Thần Vô Lượng bọn họ đâu? Ta không phải để cho các ngươi ở lại chính giữa trận pháp đợi ta trở lại sao?" Long nữ nói, "Lời tuy như vậy, có thể ngày đó ngươi chậm chạp không về, sau đó chúng ta cảm nhận được ngươi hơi thở cực độ suy yếu, sau đó vậy không cảm giác được ngươi vị trí, chúng ta còn lấy vì ngươi đã bị người đưa ra thực tập, ta và Vạn Thánh đi ra ngoài hỏi dò tình huống, lại đụng phải cái đó yêu tộc hẳn giống, Vạn Thánh che chở ta bị như vậy từ đưa ra thực tập." Khương Phàm truy hỏi nói, "Vậy Kim Hiền bọn họ đâu?" "Ta sau đó bị mấy nhân tộc tu sĩ đuổi bắt, cũng đạt được lối đi mở ra tin tức, thời gian đầu tiên trở lại, có thể bọn họ ba cái đã đường, ta đuổi kịp thung lũng vùng lân cận, sau đó..." Long nữ cầm sau chuyện đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho Khương Phàm, Khương Phàm yên lặng nghe lộ vẻ được có chút thiên lặng, hắn có thể không nghĩ tới hôn mê đoạn thời gian này lại xảy ra như thế nhiều chuyện, mà người hắn lại đều bị đưa ra thực tập. Phương Đồng ở một bên nghe rõ ràng, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới lại liên quan xảy ra như thế nhiều chuyện. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt Đạo Lộ là cô đơn, Phàm Trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 1948, quyết tâm. Thấy Khương Phàm yên lặng hồi lâu không nói gì, Long nữ đứng ở một bên, vậy không có nhiều lời, nàng muốn xem Khương Phàm tiếp theo như thế nào dự định. Phương Đồng vậy tò mò nhìn Khương Phàm, nàng rất muốn biết Khương Phàm kết quả sẽ làm ra dạng gì quyết định, dẫu sao tiếp theo còn có rất nhiều chuyện có thể làm. Qua một hồi, Khương Phàm mới lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Long nữ. Ngày đó đối phó ba người bọn họ, đều có ai? Long nữ nói, quá nhiều, căn bản không nhớ được, chỉ có thể nhớ trong đó mấy cao thủ, không qua bọn họ đều là vây công, con mồi thân phận bại lộ một cái, căn bản không người sẽ nương tay. Khương Phàm nghe được cái này, cười lạnh một cái. Hừ, con mồi sao? Bọn họ cũng là con mồi. Hắn nói đầy đủ ngầm thâm ý, nhưng để cho bên người Long nữ trong lòng chấn động một cái, một bên Phương Đồng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy. Nàng mở miệng hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Cầm người ta đuổi ra ngoài, ta liền đem bọn họ vậy đuổi ra ngoài, hợp tình hợp lý, bất quá đang thu thập bọn họ trước, ta còn có những chuyện khác phải làm. Phương Đồng vội vàng nói, ngươi cũng chớ làm loạn, vậy Hướng Thiên Hành ngươi lại đối mặt hắn, hắn toàn lực ra tay, không cho ngươi cơ hội, ngươi căn bản không phải hắn đối thủ, ngươi đã thắng qua một lần, không cần phải làm vậy chứ. Phương Đồng nói để cho một bên Long Nữ nghe kinh hãi, nàng tiến vào nơi này rất lâu, đối vậy mấy cái hạt giống cũng coi là biết rõ, cái này Hướng Thiên Hành là nhân vật nào nàng nhưng mà như sấm bên tai, có thể nàng không nghĩ tới, tên này lại đã bại bởi Khương Phàm một lần, cái này quả thực quá kinh người. Mà Khương Phàm, không có động tĩnh, ta cùng hắn không có thù gì oán, ta nói đúng, cái đó yêu tộc còn có cái khác một số cao thủ, ta sẽ không quá làm loạn, nhưng sau đó nơi này ai lại làm khó ta, ta cũng có thể phản kích, không băn khoăn gì. Long Nữ rất rõ ràng Khương Phàm ý, trước Khương Phàm giữ khắc chế hoàn toàn là bởi vì bên người còn có Tần Vô Lượng bọn họ, nếu như không có bọn họ, chỉ bằng Khương Phàm chiến lực, coi như hoàn toàn thả ra thân phận, vậy tuyệt đối sẽ không lo lắng. Bất quá Khương Phàm kế tiếp cách làm, vẫn là để cho hai người không tưởng được. Sau đó liền thấy Khương Phàm cầm ra một tấm lệnh bài, treo ở giữa eo, cái này tương đương với hoàn toàn bại lộ mình vị trí và thân phận, Khương Phàm đây là muốn làm gì? Cái này căn bản là đối những cái kia đến từ cao cấp vị diện những thiên tài khiêu khích, bất quá Khương Phàm có một lời nói không sai, thợ săn và con mồi đều là tương đối, Khương Phàm hiển nhiên đã bị chọc giận, cứ việc không có biểu hiện quá mức rõ ràng đây là, Long Nữ cau mày nói, ngươi tên này đổ là chẳng ngó ngàng gì tới, vậy ta làm thế nào? Khương Phàm suy nghĩ một chút, ngươi không cần lo lắng, đi theo hai người chúng ta bên người, ai có thể làm sao ngươi? Ngươi sẽ chờ cùng chúng ta cầm xong chỗ là được. Phương Đồng tức giận nói, Khương Phàm, ngươi cái này nói rất hay, xem ta là các ngài hộ vệ như nhau, trước nhưng mà ta giúp ngươi, hiện tại làm thật tốt xem ta thiếu ngươi ân huệ như nhau. Khương Phàm nói, ngày khác tất có hậu báo. Nói liệu, Thánh Đường Học Viện ba vị viện trưởng đều là ta sư phụ, ngươi thuê ta cái này người hộ vệ, có phải hay không cần một ít giá phải trả mới được? Long Nữ ở một bên nhỏ giọng nói, nàng là muốn để cho ngươi lấy thân báo đáp. Khương Phàm lại gõ hạ đầu nàng, sau đó nhìn về phía Phương Đồng. Nếu như có thể đi tới cuối cùng, ta cầm tất cả truyền thừa cũng nhường cho ngươi, cứ việc những truyền thừa khác đối ngươi mà nói có thể giá trị cũng không lớn, nhưng đã là ta có thể cho ngươi đồ tốt nhất. Nói rất hay xem có chút đạo lý, nhưng ta chỉ phụ trách bảo đảm nàng an toàn, ngươi những hành động khác và kế hoạch khác, ta đều không tham dự, ta tiến vào nơi này sau đó, thật giống như đã ảnh hưởng rất nhiều thứ, nếu như lại làm loạn, vậy ba cái quế quán, lao tiền bối nhất định phải thu thập ta. Khương Phàm đưa tay ra, vậy một lời đã định. Phương Đồng một cái tát đánh vào Khương Phàm trên bàn tay, sau đó cười khanh khách. Khương Phàm cầm ra bản đồ, sau đó ở phía trên cẩn thận tìm kiếm xác định một vị trí, sau đó mang hai người hướng cái hướng kia bay đi. Có thể nhìn Khương Phàm phương hướng, Phương Đồng trực tiếp nhắc nhở Khương Phàm, ngươi đi cái phương hướng này di động có thể không thứ tốt gì, nơi này đến gần ải thứ nhất, ngươi phải hướng trước mới có thể đến truyền thừa bao trùm khu vực, đến khu vực này sau đó, truyền thừa liền không chỉ là dựa vào đi săn tới thu được, vận khí đủ tốt, thường xuyên sẽ vui từ trên trời hạ xuống. Có thể Khương Phàm nhưng tựa như không nghe được nàng nhắc nhở như nhau, tiếp tục dựa theo trên bản đồ đánh dấu, xác định trước bọn họ phương hướng. Long Nữ hiển nhiên nhìn thấu Khương Phàm ý tưởng, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, ngươi sẽ không dự định tiếp tục giúp Kim Đồng tộc tìm huyết mạch chứ? Chính hắn cũng chưa tới bên này, thiếu chút nữa làm hại Tần Vô Lượng xảy ra chuyện. Khương Phàm nâng lên tay, những chuyện kia sau này hay nói, có thể hay không đem huyết mạch kia mang đi hiện tại đều là vấn đề, bất quá nếu đến nơi này, dĩ nhiên phải đi xem, nói không chừng còn sẽ có những thu hoạch khác, nếu như có thể cầm huyết mạch này mang về, ta ở thế giới vô biên là có thể thiếu không ít phiền toái. Nghe được Khương Phàm mà nói, Long Nữ tức giận nói, ngươi cũng sợ phiền toái? Đổi một người nói ta có lẽ cũng sẽ tin, có thể ngươi Khương Phàm nói, ta mới không tin. Hiện tại thế giới vô biên muốn tính mạng ngươi quá nhiều người, coi như hiện tại bắt đầu đếm, đến tới ngày mai hẳn cũng đếm không xong. Phương Đồng thì cao mày nhìn Khương Phàm, thế giới vô biên, ngươi không phải cùng ta nói ngươi đến từ Cửu Hoang sao? Khương Phàm nói, ta quả thật đến từ Cửu Hoang, bất quá hiện tại ở thế giới vô biên lịch luyện, sau đó vậy sẽ trở lại Cửu Hoang. Long Nữ đối Khương Phàm thân phận chút nào chưa thấy được kinh ngạc, Long Giới ở thế giới vô biên đặt vào không thiếu hai mắt, bọn họ vậy sẽ điều tra một ít kỳ nhân dị sự thân phận. Khương Phàm những năm này ở thế giới vô biên khuấy động mưa gió, bọn họ vậy âm thầm điều tra qua Khương Phàm thân thế, đáng tiếc điều tra được Nhân Hoàng Tông thì hoàn toàn chặn, Khương Phàm liền tựa như vô căn cứ người xuất hiện như nhau, cho nên bọn họ cũng có nơi kết luận, đó chính là Khương Phàm đến từ những thế giới khác, mà Cửu Hoang không thể nghi ngờ là có khả năng nhất. Phương Đồng gật đầu một cái, cũng không có hỏi tới cái khác. Mà đang ở Thánh Đường Học Viện bí mật không gian trong đó, vậy ba vị ông già lúc này đã ở đàm luận. Cửu Hoang, thế giới vô biên. Viện trưởng nhưng có nghe nói qua. Ông cụ cầm đầu suy tư một tí, yếu ớt mở miệng, "Này thế giới vô biên, cũng không phải là ta biết thế giới vô biên, đây chính là cái khổng lồ thế giới, bất quá nơi đó tuyệt đối không phải là vị diện cấp thấp. Còn như cái này Cửu Hoang, ngược lại là để cho ta vang lên một người." Ngoài ra hai cái ông già nghi hoặc nhìn hắn. "Người nào?" "Cửu Hoang Thiên Tôn." Nghe được cái tên này, hai người cũng là mặt liền biến sắc. Cùng hắn không quan hệ chứ? Vị kia lão tiền bối nhưng mà thời đại viễn cổ liền tồn tại nhân vật, nếu như hắn sáng tạo thế giới, vậy chí ít cũng sẽ là cái cao cấp vị diện, tại sao có thể là cấp thấp tồn tại? Lời tuy như vậy, nhưng vị tiền bối kia thân thế vẫn luôn là bí mật đoàn, cho nên cái này Cửu Hoang thế giới cùng hắn có không có quan hệ còn không quá dễ dàng kết luận, bất quá biết hắn tới từ nơi nào, muốn tìm cũng không tính là khó khăn, cùng lần này sự việc sau khi kết thúc, ta tự mình đi một chuyến nhân tộc tổ giới, nơi đó khẳng định tất cả ghi lại. Viện trưởng anh minh. Khương Phàm dựa theo ngày đó cùng Kim Hiền xác định địa điểm vị trí, một đường không ngừng, nhanh chóng hướng bên này đến gần. Bất quá xa xa có mấy đạo hơi thở liền hướng bọn họ đến gần, tốc độ không tính là chậm. Khương Phàm ba người hoàn toàn không có để ý, tiếp tục về phía trước, đại khái qua 10 phút, vậy mấy người đã ngăn ở Khương Phàm các người phía trước, có thể khi bọn hắn thấy một nhóm ba người sau đó, không nói hai lời xoay người rời đi, khiếp sợ không thôi. Bọn họ tìm Khương Phàm lệnh bài hơi thở tới, nguyên bản còn lấy là có thể được không tệ truyền thừa, dẫu sao có thể đến ải thứ hai con mồi, tu vi tuyệt đối cũng không tệ, sau khi đánh bại có thể có được truyền thừa dĩ nhiên cũng chỉ cao hơn. Có thể khi bọn hắn thấy đồng hành hai vị hạt giống, nơi nào còn dám dừng lại, lúc này chỉ bằng cho bọn hắn mượn mấy cái đối Khương Phàm ra tay, vậy cũng chịu chết không việc gì khác biệt. Khương Phàm không có đi truy đuổi bọn họ, mấy người kia bất quá thần thai cảnh đỉnh cấp, hắn căn bản nhìn không thuận mắt, tính toán đánh bại lấy được truyền thừa vậy không quá chỗ đại dụng, trước hay là làm tránh sự muốn chặn. Một ngày sau, Khương Phàm mang hai người đi tới một vùng núi hoang vùng lân cận, nơi này linh lực rõ ràng không có trước đậm đà như vậy, sức sống cũng không có trước mạnh như vậy, có thể nói nơi này không có chút nào đặc điểm, đúng như Phương Đồng mà nói, bên này không có ích lợi gì có thể mò. Bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, nơi này đúng là Kim Đồng tộc phong ấn chân huyết địa phương tốt, dù là nơi này linh lực không đậm đà như vậy, nhưng cùng thế giới vô biên so sánh, đã mạnh hơn mấy cái cấp bậc đến nơi này sau đó, bản đồ đã không còn chỗ dùng, Kim Hiền không có ở đây, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình năng lực tìm nút ở nơi này phong ấn, nhưng chỉ cần là phong ấn, liền không trốn thoát trận pháp, chỉ cần tìm được trận pháp vị trí, vậy thì đại biểu hắn tìm được Kim Đồng tộc tổ tiên phong ấn chân huyết địa phương. Nhìn lan tràn đến không thấy được đầu núi hoang, Phương Đồng cau mày nói, Khương Phàm, ở chỗ này tìm một cái phong ấn, đây chẳng phải là cùng mò kim đáy biển kém không nhiều. Bất quá đám người kia vậy có ý tứ, lại cầm tổ tiên huyết mạch phong ấn ở nơi này, đáng tiếc không liên lạc được ta sư phụ bọn họ có lẽ sẽ biết vật này vị trí chỗ. Khương Phàm lôi liền lôi cánh tay, cũng không nhọc đến phiền tiền bối, các ngươi cũng đều tu sửa hạ, ta trước cầm ta thương thế hoàn toàn khôi phục, sau đó liền lợi dụng ta thủ đoạn tìm hắn đi ra. Nói xong, hắn tại chỗ bàn ngồi dậy, liên tiếp ăn vào mấy viên thuốc, sau đó thúc dục đan đạo thiên tăng cường dược liệu, lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục thương thế. Theo hắn thương thế khôi phục tốc độ cũng thay đổi được càng lúc càng nhanh, cái này để cho một bên Phương Đồng mười phần hâm mộ. Ngươi chỉ là dựa vào mấy viên thuốc liền có thể có như vậy hiệu quả sức khôi phục, chân thực quá kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì ngươi sử dụng công pháp sao? Không cảm giác hơi thở mạnh đi nơi nào? Nàng ở một bên bình luận Khương Phàm công pháp, đáng tiếc Khương Phàm không có trả lời nàng, mà là mười phần chuyên chú chữa thương. Nửa ngày sau hắn thương thế hoàn toàn bình phục, màu đen võ phục xuất hiện lần nữa ở trên người hắn, cùng lúc đó, hỏa kim nhắn mở, Khương Phàm trực tiếp sử dụng mắt thần phương pháp. Khương Phàm không có dừng lại, trực tiếp bay vào trong núi, màu bạc hơi thở bao trùm hắn toàn thân, phá trận linh đồ vận chuyển, đan đạo thiên lực lượng cũng tại lúc này ra chỉ ở hắn trên mình. Liên quan tới trận đạo thủ đoạn dốc hết, nếu như cái này cũng không tìm được phong ấn kia nói, chỉ có thể nói Kim Đồng tộc thủ đoạn thật cao minh. Cảm nhận được Khương Phàm thả ra kỳ lạ linh lực, Long Nữ như có điều suy nghĩ, Phương Đồng thì cẩn thận cảm thụ hắn linh lực biến hóa, tràn đầy tò mò. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân động đất à. 03. Đây là địa chấn của tháng này 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 1949, đất phong ấn. Khương Phàm ở trước mặt hai người cũng không có che giấu mình thủ đoạn, dẫu sao hắn cùng Long Nữ sau đó rất có thể sẽ không có nhiều ít đồng thời xuất hiện, cùng vậy Phương Đồng có thể liền lại càng không có hơn bất tiếp xúc. Hắn vô cùng rõ ràng cao cấp vị diện ý vị như thế nào, hắn có thể vĩnh viễn đều không cơ hội tiến vào thánh đường học viện, cho nên hắn thủ đoạn như thế nào, còn có nàng đối mình cái nhìn, ngược lại không trọng yếu được nào, chỉ cần cùng hoàn thành lần lịch luyện này là được, hắn có thể giúp Long Nữ một cái vậy coi xong thành hắn cam kết. Mặc dù Tần Vô Lượng bọn họ bị đưa ra thực tập để cho Khương Phàm rất tức giận, nhưng hoàn toàn tỉnh táo lại sau đó, hắn cũng nghĩ đến cái khác tình huống, dẫu sao hắn động thiên trong đó còn có một đám người đang khổ tu. Không chỉ là bọn họ, tiến vào cái này thực tập sau đó, Bé Xíu và Tử Ngọc Ưng cũng rất thiếu nói nữa, bọn họ vẫn luôn đang khổ tu, bắt ở nơi này cơ hội. Dẫu sao nơi này hoàn cảnh đối bọn họ mà nói có không nhỏ chỗ ích lợi, bọn họ đều là cổ thần tộc huyết mạch, có thể cảm nhận được cùng cao cấp vị diện sinh mạng tiên thiên chênh lệch. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là bọn họ bị áp chế không cách nào rời đi Khương Phàm không gian, không cách nào hiện thân hỗ trợ. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, trận đạo thiên không ngừng thi triển, đôi mắt không ngừng tìm kiếm trong núi mỗi một xó xỉnh. Dữ lẽ thường mà nói, Kim Đồng tộc tổ tiên năm đó xông tới nơi này, cầm huyết mạch phong ấn ở này, hẳn không biết lại đặc biệt đi tìm biết bao địa phương vắng vẻ phong ấn, cho nên Khương Phàm cũng không có bao trùm quá phạm vi lớn, bất quá 10 phần nghiêm túc, mà hắn cũng không ngừng phóng thích linh lực. Sau đó cẩn thận cảm ứng chung quanh linh lực biến hóa. Còn như Long Nữ và Phương Đồng cũng không có quấy rầy Khương Phàm, Phương Đồng tiếp theo đã không còn nhiệm vụ, chỉ muốn cùng Khương Phàm cầm hắn tình huống hoàn toàn làm rõ ràng. Quả nhiên, đại khái sau nửa giờ, Khương Phàm đột nhiên từ không trung dừng lại, sau đó hướng trong núi rơi đi. Hai người thấy vậy cũng không có dừng lại, trực tiếp ngự không đuổi theo, mặc dù vật này cùng các nàng không có quan hệ gì, nhưng tham gia náo nhiệt tóm lại là tốt đi tới núi hoang trong đó, các nàng phát hiện Khương Phàm rơi vào một nơi mười phần hoang vu thung lũng trong đó, thung lũng cũng không lớn, nhìn qua càng giống như là người làm mở ra đi ra ngoài. Trung quanh trên vách đá có rõ ràng không tự nhiên lực lượng lưu lại dấu vết. Long Nữ đánh ra trung quanh, kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới, vậy Kim Đồng tộc năm đó ở nơi này lại không tiếc hao phí thời gian, mở ra như vậy một nơi thung lũng, cái này chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể mở đi ra ngoài chứ. Nếu như toàn dựa vào ma lực, vậy phỏng đoán cũng sẽ có động tĩnh không nhỏ, nhất định phải hấp dẫn những tu sĩ khác đến chỗ này. Khương Phàm nói, nơi này chắc là phong ấn huyết mạch địa phương, ta cảm nhận được liền Kim Đồng tộc đặc biệt hơi thở, trận pháp này hẳn là ở Kim Đồng tộc cũng đã luyện chế xong, mang tới nơi này sau trực tiếp hoàn thành bố trí, cho nên trên trận pháp hơi thở cùng cái này trong thực tập hơi thở có chút không cùng, lợi dụng đặc thù cảm giác, vẫn có thể rất rõ ràng phân biệt ra được bất đồng. Phương Đồng sau đó làm ra một cái mời động tác tay. Xem ngươi biểu diễn. Phá trận linh đồ thi triển, đây là thần linh tộc thủ đoạn, một luân huyết mạch lực lượng, thần linh tộc huyết mạch cường độ còn muốn ở Kim Đồng tộc bên trên, phá trận năng lực càng không phải là Kim Đồng tộc có thể so sánh. Khương Phàm đi tới một nơi bên tường, cẩn thận cảm giác phía trên ẩn dấu trận văn, trận pháp này mặc dù phẩm chất không thấp, nhưng đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, đã không tính là cái gì. Hắn nhưng mà phá giải qua cấm khu tế đàn tồn tại, phá giải trước mắt trận pháp này cây chạy chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Một lần đồng hóa trong đó lực lượng, Khương Phàm vừa mở miệng, muốn thuận lợi mở cái này phong ấn, ngược lại cũng dễ dàng, đó chính là kim đồng tộc đời sau huyết mạch nhỏ vào chính giữa trận pháp là được, đáng tiếc kim hiền tên kia đã bị tống đi. Long nữ nói, ta muốn cái này hẳn không làm khó được ngươi chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, chút nào không kiêm tốn. Ta ở phương diện này vẫn là có chút tâm đắc. Phương Đồng mở miệng nói, theo ta xem, trực tiếp lợi dụng công kích đem trận pháp này đánh nát thôi, người ta liên thủ, giống vậy trận pháp hẳn không đỡ được, vậy hơn tiết kiệm thì giờ gian. Khương Phàm lắc đầu một cái, bên trong tình huống như thế nào còn không biết, ta sợ ảnh hưởng đến bên trong huyết mạch lực lượng, vậy coi như không phải ta muốn. Nói xong nhìn về phía Long nữ, tiếp theo mở miệng. Các ngươi là dự định ở lại trong thung lũng này chờ đợi, vẫn là cùng ta đến phong ấn bên trong xem một chút? Hai người không do dự, dĩ nhiên lựa chọn đi theo Khương Phàm cùng tiến vào phong ấn, bất quá dựa theo Khương Phàm mà nói, hiển nhiên cũng không có dự định phá hoại trận pháp này, vậy Khương Phàm cách làm có thể cũng chỉ có một, đó chính là có ở đây không phá hoại phong ấn dưới trạng thái xuyên qua trận pháp. Cái này các thủ đoạn, cho dù là các nàng như vậy kiến thức rộng nhân vật thiên tài, cũng không khỏi không cẩn thận quan sát, muốn xem Khương Phàm như thế nào làm được. Một khắc sau bọn họ liền thấy Khương Phàm trên mình hiện ra một đạo màu bạc linh lực, trực tiếp rót vào trước mặt trên vách đá, vậy linh lực rót vào vách đá sau đó, một khắc sau nơi đó nguyên bản bình tĩnh linh lực bắt đầu xuất hiện chập chờn, tựa như có vật gì phải xuất hiện như nhau. Ngay sau đó, từng đạo trận văn xuất hiện, sau đó ở trên vách đá từ từ hình thành một người còn ở vận hành đại trận hơi thở tương đương không kém, từ Phương Đồng lúc này phản ứng tới xem, nàng trước khẳng định vậy xem thường trận pháp này cường độ. Khương Phàm như cũ đứng tại chỗ, hắn ở đồng hóa trận pháp linh lực, sau đó sẽ phối hợp tiểu ngà bọn họ, khống chế phong ấn trận pháp, sau đó mang hai người thành công xuyên qua phong ấn, chỉ cần một chút xíu thời gian là có thể hoàn thành. Thánh đường học viện vậy ba vị thấy Khương Phàm thủ đoạn này, cũng là mặt lộ nghi ngờ. Vậy màu bạc linh lực là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hắn huyết mạch thiên phú? Tương tự huyết mạch thiên phú ta thật giống như có chút ấn tượng, bất quá trong chốc lát cũng không nhớ ra được. Viện trưởng nói, không muốn quấn quýt những cái kia, ta đã dần dần rõ ràng liền cái này tiểu quỷ chỗ bất đồng, có lẽ hắn rất đúng gửi chi đạo hiệu cùng trước kia những người đó đều không cùng, từ hắn bộc lộ tài năng đến hiện tại, đã phân biệt cho thấy hoàn toàn bất đồng thủ đoạn, hơn nữa bất luận trong đó vậy một loại, đều có rất tốt thành tựu, tương lai có khả năng, tương lai có khả năng nha. Ba người trò chuyện sẽ, sau nửa giờ, bọn họ liền từ trên màn sáng thấy, Khương Phàm khí tức trên người ở dần dần biến hóa, lại thay đổi cùng đại trận hơi thở 10 phần tương tự. Khương Phàm cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp lợi dụng linh lực của mình đem Long nữ hai người gói lại, sau đó linh lực phong thích, một khắc sau mang hai người trực tiếp hướng vách đá đi tới. Mà hắn phía trước trận pháp cũng tại lúc này xuất hiện chập chờn, tùy ý Khương Phàm xuyên qua, bất quá mang hai người, vẫn là để cho Khương Phàm tiêu hao không thiếu linh lực, bất quá cái này đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, đã không coi vào đâu. Xuyên qua trận pháp, ba người ngay sau đó đứng vững, trung quanh rất đen, không biết bị đưa đến địa phương nào. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp tại lòng bàn tay đốt ngọn lửa, chiếu sáng trung quanh. Theo Khương Phàm ngọn lửa thắp sáng, một bên trên vách tường, tựa như có vật gì bị kích hoạt như nhau. Sau đó từng cái cây đuốc xuất hiện, thắp sáng ra một cái lối đi, một cái đi thông trong núi lối đi. Cái này phong ấn hiển nhiên mở ra ở vách núi trong đó, và bên ngoài thung lũng như nhau, bên trong có thể thấy rất nhiều người là đào bới dấu vết. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, nói tiếp, cùng ta tới. Hắn tắt trong tay ngọn lửa, đi tuốt đằng trước, muốn xem kim đồng tộc năm đó kết quả ở chỗ này đã làm chút gì đại khái quẹo ba cua. Một cái rộng rãi hang động xuất hiện tại tiền phương, Khương Phàm cơ hồ không có bất kỳ do dự, đi thẳng vào. Long nữ và Phương Đồng theo sát phía sau, đến nơi này vậy hoàn toàn gợi lên bọn hắn tâm tò mò. Bất quá mới vừa gia nhập hang động, liền xảy ra một kiện để cho ba người không tưởng được chuyện, bọn họ lại thấy được một đạo thân ảnh đứng ở vị trí giữa, đó là một cái vóc người cao thon hình người bóng người, đưa lưng về phía bọn họ, nhưng vật kia trên mình nhưng tản ra một cổ vô hình áp lực. Phương Đồng nói thẳng, không cần sợ, trên người hắn hoàn toàn không có sức sống, hiển nhiên cũng sớm đã chết, thật không hiểu nổi các ngươi kia ra hỏa, tại sao phải lưu cái thân xác ở chỗ này, người mình tới chẳng lẽ không biết sợ sao? Phương Đồng có thể cảm nhận được, Khương Phàm dĩ nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hơn nữa cảm thụ càng trực tiếp. Hắn không do dự, trực tiếp hướng đạo thân ảnh kia đi tới, sau đó phát hiện, đã nhiều năm như vậy, thân thể này như cũng không thấy được bất kỳ chết dấu vết, như vậy chỉ có một loại giải thích, người này khi còn sống tu vi cực cao, hơn nữa đang luyện thể trên có rất mạnh thủ đoạn, hoặc là dùng qua một ít đặc thù thiên tài địa bảo. Mà đạo thân ảnh này lúc này chỗ đứng, tựa như đang bảo vệ cái gì, mà hắn chính diện, nơi đó lại để một cái to lớn quan tài đá cái đầu lớn vô cùng, cơ hồ chiếm cứ cái huyệt động này 1/4 diện tích. Quan tài đá trên trạm chỗ 10 phần phức tạp trận văn, đã nhiều năm như vậy, lúc này như cũng còn đang vận chuyển, Khương Phàm cẩn thận cảm một tí trận pháp kia cường độ, phát hiện cũng không có bên ngoài phong ấn mạnh như vậy, nhưng mở ra phương pháp nhưng như nhau. Giống vậy cần kim đồng tộc máu. Khương Phàm cơ hồ có thể xác định, hắn muốn tìm đồ ở nơi này quan tài đá trong đó, vô luận như thế nào vậy được mau sớm phá giải. Hắn thu hồi tiểu ngạ và Lâm Chiến, lúc này hắn cần phá giải trận pháp này, người tất nhiên sẽ hao phí càng nhiều hơn thời gian, dẫu sao bên ngoài cái đó trận pháp hắn chỉ cần tiến vào nơi này là được, trước mắt cái này không cùng. Phương Đồng nhìn là thưởng thức phức tạp trận văn, quả quyết lui về phía sau. Vật này ta không được, cứ việc ta các sư phó đã ở trận đạo trên chỉ điểm ta rất nhiều, có thể ở ngươi trước mặt, thật là chính là tiểu vu kiến đại vu. Long nữ không có để ý Khương Phàm, nàng ở hang động trong đó bắt đầu cẩn thận quan sát, nơi này và Khương Phàm trước dự đoán như nhau, cũng không chỉ có kim đồng tộc bị phong ấn huyết mạch, trong đó còn có một chút phẩm chất cực cao vật liệu còn có linh bảo, những thứ này cũng đều là đồ tốt, bất quá ít thứ vậy hấp dẫn không được nàng hứng thú. Hắn đi tới vách tường cạnh, phía trên mô tả trước bích họa, vậy hiển nhiên ghi lại một đoạn lịch sử. Nàng cẩn thận đọc, chính là năm đó phát sinh chuyện, mà những chuyện này Khương Phàm ở Kim Hiền nơi đó đã hiểu xong hết rồi. Khương Phàm cũng chia ra một đạo thần niệm quan sát bích họa, hắn thấy ba cái kim đồng tộc thiếu niên mang tộc quần hy vọng, tiến vào cái này thực tập trong đó, cuối cùng mới xông đến ải thứ hai, mở ra hang núi này, bày ra nơi này hết thảy, cầm tổ tiên huyết mạch phong ấn ở nơi này. Mà ở giữa đứng vị kia, cũng không phải là cái này ba người một vị trong đó, hắn nguyên bổn chính là Kim Đồng tộc cao thủ hàng đầu đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho đọc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 1950, đoạt máu. Người này năm đó vì giúp Kim Đồng tộc lãnh đời, lấy lực một người, dùng bỏ ra sinh mạng giá phải trả thi triển cấm thuật, ngăn trở thí thần tộc tuyệt sát, sau đó tộc nhân mang đi hắn thân xác, cùng tổ tiên huyết mạch cùng nhau phong ấn ở nơi này, vậy hy vọng hắn có thể an nghỉ nơi này, bích họa cuối cùng cũng là để lại cho hậu bối nói, hy vọng hậu nhân lấy đi tổ tiên huyết mạch sau đó, đem vị tiền bối kia tại chỗ an táng, để cho hắn ở nơi này cao cấp trên thế giới vĩnh miên lại này. Phương Đồng nhìn rất nghiêm túc, nàng hiển nhiên đối hết thảy các thứ này cũng cảm thấy rất hứng thú, nàng rất trẻ tuổi, trên căn bản không có quá nhiều đi ra ngoài lịch luyện cơ hội. Nàng từ nhỏ liền bị ba vị sư phụ mang về Thánh Đường Học Viện dốc lòng tài bồi, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng vô cùng hiếu kỳ. Hắn chỉ trên bích họa một vị thí thần tộc mở miệng nói, thí thần tộc là thứ gì? Thật giống như cho các ngươi cái thế giới kia mang tới rất lớn tai nạn, cái tộc quần này nhìn qua hẳn có tu vi không tệ cao thủ mới đúng, chẳng lẽ cái này đều không cách nào đối phó sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, không cách nào đối phó, không qua bọn họ cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, thời đại kia lại là đã sớm chìm ngập ở lịch sử sông dài trong đó, chỉ bất quá gần đây đại thế giới hồi phục. Cảm giác rất nhiều thứ cũng sẽ xuất hiện, cho nên ta lần này mới sẽ xuất hiện ở nơi này, ta tiếp theo phải nghiêm túc phá giải phía trên này trận pháp, các ngươi lời buồn chán, liền đến một bên tu luyện tốt. Phương Đồng gật đầu một cái, sau đó không quấy rầy nữa cái gì, Long Nữ thì như cũng nhìn rất nghiêm túc, hiển nhiên nàng đối vậy đoạn thế giới vô biên gặp gỡ vậy hết sức cảm thấy hứng thú. Thánh Đường Học Viện, trong bí mật không gian. Bên cạnh trưởng lão nhìn chằm chằm trên vách tường bích họa, đột nhiên sững sờ hạ viện trưởng, cái đó hình như là Xích Lân bọn họ. Hắn lời còn chưa dứt, viện trưởng trực tiếp cắt đứt hắn nói: "Thảo nào vô căn cứ biến mất nhiều năm như vậy, nguyên lai là đi họa loạn vị diện cấp thấp, lấy bọn họ năng lực, vị diện cấp thấp những cái kia chuyện vui tại sao có thể là bọn họ đối thủ, không biết bọn họ hiện tại tình huống gì, nếu như có cơ hội, ta tìm người đồng hành, đi lên một lần, ta cũng muốn xem bọn họ hiện khi đạt tới liền cảnh giới gì." Một cái khác lao giả nói: "Viện trưởng, giết gà yên dùng làm thịt đao châu, ta dẫn người đi một chuyến là được, coi như bọn họ so năm đó mạnh như vậy một chút, như nhau đủ ta đối phó, lần này tuyệt không thể để cho bọn họ chạy nữa." Viện trưởng lắc đầu một cái, không cần nói nhiều, coi như đi, lần này cũng chỉ có thể khiêm tốn làm việc. Không quá ta muốn đi đâu nguyên nhân không chỉ là vì đối phó mấy cái này xuất sinh. Xem ra viện trưởng là muốn mượn cơ hội xem xét vậy đứa nhỏ. Viện trưởng cười nói, ta cũng nhiều năm không có bên ngoài ra khỏi, ta muốn xem cái đứa nhỏ này kết quả là từ dạng gì trong hoàn cảnh lớn lên. Viện trưởng, ngươi đi thời điểm đừng quên phong ấn mình tu vi, nếu không vị diện cấp thấp đại thế giới căn bản không cách nào chứa ngươi thiên đạo lực, ngươi không cẩn thận tổn thương đến nơi đó thiên đạo lực, vậy có thể gặp phiền toái, không biết nhiều ít năm mới có thể khôi phục. Viện trưởng nghe được hắn nhắc nhở, tức giận nói, chút chuyện này ta còn nhờ ngươi dạy sao? Vậy ngươi dự định lúc nào lên đường? Cái này không nóng nảy, cùng làm xong những chuyện này sau nói sau, nếu như những tên kia lúc này còn ở giữ phá hư trạng thái, bọn họ chỗ ở thế giới cũng sớm đã hủy diệt, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn bây giờ hẳn đã rơi vào ngủ say trong đó, ngay tức thì còn sẽ không rời đi. Ngay tại Khương Phàm ba người tiến vào phong ấn sau không lâu, ngoài ra đoàn người lén lén lút lút tiến vào tung lũng trong đó, cái này mấy người mang một cái nhân tộc nam tử trên mình lúc này bị sát mấy đạo bùa chú, còn đang hôn mê trong đó. Nguyên cánh tay biến mất không gặp, bất quá lúc này cũng bị một cổ đặc thù linh lực áp chế, phòng ngừa hắn chữa thương, vậy phòng ngừa thương thế hắn trở nên đáng liệt. Mà lĩnh một trên cánh tay, trên cổ tay màu vàng kim cổ tay mang, đã chứng minh hắn thân phận, Hướng Thiên Hành. Khoảng cách ngày đó cùng Khương Phàm giao thủ đã qua mấy ngày, Khương Phàm cũng đã hoàn toàn bình phục, coi như Hướng Thiên Hành không có mạnh như vậy khôi phục thủ đoạn, vậy tuyệt đối không nên liền dấu hiệu thức tỉnh cũng không có, mà hắn bên người những người này trực tiếp đem hắn vứt trên đất, từ cách làm tới xem, tuyệt đối không phải là người của hắn. Cái này mấy người cũng che mặt, che giấu mình thân phận, tu vi không hề coi là yếu, bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi mới tinh linh phù dán vào Hướng Thiên Hành trên mình, một mực kéo dài áp chế hắn khôi phục. Tên này quả nhiên lợi hại, coi như một mực bị chúng ta áp chế linh lực, nhưng khí hải vẫn ở chỗ cũ thử nghiệm vận chuyển, hiện tại linh phù hao phí tốc độ so với trước đó nhanh rất nhiều, ta muốn bản thể hắn đã phát hiện sự việc không được bình thường, thiếu chủ lúc nào mới có thể đến? Hắn rất mong là có thể đến, đừng kỳ vai vai, nếu như không phải là cần thoát khỏi Hướng Thiên Hành vậy mấy người trợ rút, vậy không cần lãng phí như thế nhiều thời gian, còn tìm như thế cái địa phương rách tới đụng đầu. Đây là, một người tu sĩ khác đi tới, cau mày nói, sư minh, ta mới vừa rồi cẩn thận quan sát hang núi này, mới vừa rồi thật giống như có người đến qua nơi này. Nghe nói như vậy, cầm đầu tu sĩ hiển nhiên sững sốt một chút. Có người đến qua? Điều này sao có thể? Quả thật có người đến qua, hơn nữa ngay tại trước đây không lâu, không quá ta đã kiểm tra cẩn thận qua, chung quanh cũng không có tu sĩ ở đây, ta đã để cho người hướng chung quanh bay mấy dặm kiểm tra một tí, bảo đảm thiếu chủ đến lúc đó không bị người quấy rầy. Cầm đầu tu sĩ gật đầu một cái, trịnh trọng nói, các ngươi cũng cho ta nhớ, lần này chuyện là đại nhân dùng nhiều năm thời gian mới đợi đến cơ hội, tuyệt đối không thể làm hỏng, nếu không rời đi cái này thực tập này, chính là chúng ta thất lạc mạng nhỏ lúc đó, biết chưa? Đám người gật đầu liên tục, hiển nhiên rõ ràng lần này chuyện nghiêm trọng. Cầm đầu tu sĩ gặp bọn họ như vậy, vội vàng nói, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, dẫu sao sự việc chúng ta đã thành công hơn phân nửa, lần này làm xong chuyện này, chúng ta vậy tương đương với một bước lên trời, vượt quá đại nhân sẽ tưởng thưởng chúng ta, thiếu chủ tương lai vậy tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta. Bất quá lần này còn muốn nhờ có cái đó vị diện cấp thấp nô gia nhân tộc hạt giống, nếu như không phải là hắn thực lực quá mạnh, giải quyết Hướng Thiên Hành, chúng ta căn bản không cơ hội, quỷ biết hắn bây giờ lại đã cường đại như vậy. Mạnh mẽ đi nữa thì như thế nào? Lúc này không chả là nằm ở chỗ này, liền phản kháng cơ hội cũng không có. bất quá đại nhân vậy thật là lợi hại, lại có thể tìm được chia liệu huyết mạch phương pháp, thiếu chủ có máu thần, vậy chiến lược tất nhiên biên độ lớn tăng lên, đến lúc đó chính là loại thứ nhất tử. Đại khái sau nửa giờ, mấy người tu sĩ bay về thung lũng, rối rít lắc đầu, xác định vùng lân cận cũng không có tu sĩ tồn tại. Cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ đàng xa bay tới, hơi thở áp chế đặc biệt thấp, ăn mặc nón lá rộng vành, hiển nhiên ở che người thái mắt, không muốn bại lộ mình thân phận. Hắn trực tiếp rơi vào thung lũng trong đó, nhìn trên đất hôn mê bất tỉnh Hướng Thiên Hành, ánh mắt sáng lên. Mấy người tu sĩ trực tiếp tiến lên, đồng thanh nói, bái kiến thiếu chủ. Được rồi, các ngươi làm rất tốt, nếu có thể bỏ rơi những cái kia dính người thuốc dán chó ra, lập tức bố trí trận pháp, việc này không nên chậm trễ. Nói xong hắn cầm ra mấy cái trận kỳ phân biệt giao cho mọi người, mà hắn đưa ra nón rộng vành trên cổ tay, màu vàng kim cổ tay mang lóe lên ánh sáng, vậy đại biểu hắn hạt giống thân phận đối Hướng Thiên Hành độc thủ, hiển nhiên không phải người khác, chính là còn dư lại hai cái hạt giống một trong. Mấy người tu sĩ cầm trận kỳ nhanh chóng bố trí, bọn họ trước hiển nhiên đã luyện tập qua, cho nên bố trí hết sức nhanh chóng. Mấy cái trận kỳ đại trận vận hành, tổ hợp thành một cái mạnh hơn đại trận, sau đó bọn họ đem hôn mê Hướng Thiên Hành mang đến trong đại trận ương đại trận vận chuyển, không ngừng cưỡng ép hấp thu Hướng Thiên Hành linh lực, nguyên bản trọng thương hôn mê Hướng Thiên Hành trên mình chỉ có yếu ớt linh lực đang không ngừng tu bổ hắn thương thế, có thể bị linh phù áp chế sau còn sót lại một chút, lúc này còn ở bị đại trận rút ra lấy, để cho Hướng Thiên Hành sắc mặt như tờ giấy, một khắc sau một ngụm máu tươi đoạt miệng ra. Có người nhắc nhở như vậy tử. Thiếu chủ, làm như vậy đi xuống, một cái không cẩn thận hắn có thể thì phải bỏ mạng, chuyện này cuối cùng vậy không gạt được bao lâu, nếu như hắn xảy ra điều gì bất ngờ, sau lưng hắn vị kia, sợ rằng sẽ rất khó khăn đối phó đi. Hắn không như vậy dễ chết rơi, tối đa tu vi hủy hết mà thôi, được làm vua thua làm giặc, ngày khác ta một bước lên trời, tộc ta thực lực càng ngày sẽ càng mạnh, coi như hiện tại, cho hắn 100 cái lá gan cũng chưa chắc dám xông tộc ta thánh thổ. Đại trận vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, Hướng Thiên Hành lực lượng không ngừng đang bị rút ra lấy, lại rút ra lấy, cả người đổi được thoi thoát. Mà ngay lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên ở Hướng Thiên Hành trên mình xuất hiện, đó là một cổ hết sức đặc thù lực lượng, là một kiện hắn nút ở hắn trong khí hải linh bảo, lúc này xuất hiện, chính là vì hộ chủ. Bất quá một khắc sau, một cổ mạnh hơn linh bảo hơi thở bùng nổ, đến từ như vậy tử. Hắn ánh mắt lộ ra khinh miệt, cười lạnh nói, sớm đã có sở liệu, lần này làm hoàn toàn chuẩn bị, sẽ không cho ngươi bất kỳ phản kháng cơ hội, ngươi trạng thái bây giờ, có thể vận dụng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng không mấy thứ chứ. Đáng tiếc đây cũng không phải là ngoại giới, ngươi sư môn cảm giác cũng không cách nào đầu đến trên mình ngươi, ngày hôm nay ngươi chắp cánh khó trốn thoát. Hắn triệu hoán linh bảo tùy thời chuẩn bị đối phó đột nhiên biến hóa, liên tiếp phá hư ba loại bất đồng linh bảo sau đó, Hướng Thiên Hành hơi thở đã gần như biến mất, khí hải linh lực vậy đã hoàn toàn khô kiệt, tựa như cùng chết không việc gì khác biệt. Mà lúc này, thần bí kia hạt giống tìm ra một cái đặc thù linh bảo, bất quá nhìn qua càng giống như là một cái sinh vật, liền tựa như một cánh tay lớn nhỏ con địa như nhau, trực tiếp đánh về phía hôn mê Hướng Thiên Hành. Một khắc sau Hướng Thiên Hành cường đại kia phòng ngự, ở vật này trước mặt, lại hoàn toàn không dùng, ngay sau đó hắn nguyên bản thân sắc trên tán phát hơi thở cũng thay đổi được càng ngày càng yếu, tựa như tùy thời đều sẽ chết đi. Nước kia điệt từ từ hút huyết dịch hắn, trên mình bắt đầu hiện lên một tầng ánh sáng màu đen, nếu như ngày đó thấy Khương Phàm cùng Hướng Thiên Hành chiến đấu, tuyệt đối có thể nhận ra đây chính là Hướng Thiên Hành lĩnh vực hơi thở, đây cũng là hắn trong huyết mạch máu thần, đối phương mục tiêu cũng chính là cái này cùng thần vật. Nhìn vậy linh bảo biến hóa, hắn ánh mắt nhảy lên tràn đầy mong đợi. Nhanh, cũng nhanh. Lịch sử sẽ nhớ vào một ngày. Toàn bộ hút máu quá trình kéo dài dòng dã 4 tiếng, vậy linh bảo lần nữa bay lên, trực tiếp bị như vậy tử nắm trong tay, sau đó đưa ra tay mình cổ tay, để cho nước kia điệt đem huyết mạch kia lực lượng rót vào huyết mạch hắn trong đó. Bên người tu sĩ đi tới hấp hối Hướng Thiên Hành bên người, đơn giản kiểm tra hạ hắn tình huống, mở miệng hỏi, thiếu chủ, hắn xử lý như thế nào? Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp.